Tại hoang phế xương chiều bên trong tràn ngập thần bí sợ hãi, dì xét loang lổ máy móc trang bị, bởi vì chiếc có sinh mạng mà rất nhỏ địa ngọ ngoại, bài xuất làm cho người khiếp sợ khí thể cùng chất nhầy. Không có cách nào lấy đơn giản hữu cơ hoặc là vô cơ để phán đoán những cái này máy móc, đây là một loại đăng phong tạo cực sinh hóa máy móc kỹ thuật, bởi vì quá đơn giản thô bạo địa kết hợp cùng một chỗ, làm cho người ta không khỏi sản sinh sợ hãi. Giống như là một loại do người tại trường kỳ bị nhốt tại máy móc mạch điện, cuối cùng cùng này đài máy móc hòa làm một thể giống như. Nơi này hết thể để cho người nhớ tới loại này kinh khủng chuyện xưa, nó phản ánh xuất là một loại máy móc đối nhau vật dị hóa, cuối cùng đem nguyên lành nuốt vào, mới kết hợp đến một chỗ. Hành lang trên vách tường che kín lấy từng tòa phù điêu, đều là vô số cỗ trông rất sống động hình người, còn có thể trông thấy kia vặn vẹo biểu tình, phảng phất là cầm cả người thế tiến tường trong giống như. Đương nhiên, từ bên ngoài nhìn vào những cái này pho tượng cũng không phải nhân loại, càng giống là loại nào đó ngoại tinh nhân, nhưng vẫn là sẽ cho người cảm giác được thật sâu không thoải mái. Đây là một loại đối với sinh mạng tra đạp, phảng phất tất cả cơ thể, cũng sẽ lấy loại này đơn giản thô bạo phương pháp bị thôn phệ mất. Chính như tam thể văn minh điều chỉnh ống kính thông thuận mặt kính tràn ngập cố chấp đồng dạng, đại khái đây là người ca hát văn minh chủ yếu phong cách, lộ ra thi thể u minh, giống như huyệt mộ làm cho người ta cảm thấy không rét mà run hữu cơ máy móc cấu thành cả chiếc phi thuyền. Đây là vô số cấp thấp văn minh trong mắt tử thần. Huy Vũ lấy hai hướng bạc cùng quang hạt liêm đao, tùy ý địa tại đây mảnh the đạc phỏ dẹt bên trong thu gặt lấy sinh mệnh, hội sản sinh loại này sợ hãi mới là bình thường. Thế nhưng lúc này, tiêu luật bọn họ không thể lùi bước, trả giá thê thảm đau đớn giá lớn mới đi đến một bước này, hôm nay nhất định phải nhìn trộm người ca hát bộ mặt thật. Lưu lãng địa cầu đổ bộ binh sĩ nóng bỏng laser không lưu tình chút nào địa cắt ra những cái này kinh khủng bích họa, cao bắn súng trường phun ra ngọn lửa, chiếu sáng này mảnh hắc ám khu vực. Những vật này có lẽ có thể hù sợ không hề có phòng bị người bình thường, không chút nào không thể để cho nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ lùi bước. Cho dù là đối mặt chân chính tử thần, bọn họ cũng sẽ không lui lại một bước, huống chi chỉ là một ít kinh khủng máy móc. Người ca hát văn minh phi thuyền khởi động các loại phòng ngự biện pháp, từ trong khe hẹp đột nhiên bắn ra laser, trong bóng tối đưa qua tới máy móc xúc tu, còn có từ trong vách tường tỉnh lại sinh hóa người máy, đều tại cản trở lấy lưu lãng địa cầu đổ bộ binh sĩ bộ pháp. Trong khoang thuyền khắp nơi đều tại giao hỏa, bất kỳ địa phương nào đều có khả năng toát ra địch nhân, lần này dù sao cũng là xâm nhập hang hổ, tại địch nhân sân nhà tác chiến, khó tránh khỏi muốn gặp được trùng điệp khó khăn. Thế nhưng so sánh tại hạm đội tác chiến bên trong gặp được hàng duy đả kích, thấp tốc độ ánh sáng phòng ngự đều thủ đoạn, người ca hát văn minh tại đối mặt đoạt thuyền thời gian chiến tranh, biểu hiện ra khoa học kỹ thuật hàm lượng đã giảm xuống rất nhiều. Không có biện pháp, vũ trụ quy luật vũ khí xét đến cùng là một loại đại quy mô tính sát thương vũ khí. Chính như không có ai sẽ ở khoảng cách gần vật lộn bên trong ý đồ sử dụng đạn hạt nhân đồng dạng, tại đánh giáp lá cà dưới tình huống, người ca hát văn minh phản kích thủ đoạn cũng bị bức bách giảm bớt rất nhiều. Nhất là thời đại vũ trụ, ai còn chơi nhảy giúp đỡ chiến. Tại đối mặt hàng duy đả kích, thấp tốc độ ánh sáng lô đen phòng ngự dưới tình huống, thuyền giao hỏa cự ly thế nào cũng không có khả năng tiếp cận đến nhảy giúp đỡ trình độ. Loại ý nghĩ này nghiêm trọng thai hỏa người ca hát văn minh, cái vũ trụ này bên trong ngay cả có một ít không theo lẽ thường xuất bài văn minh. Đồng thời còn có thể cuối cùng thay đổi thực tiễn. Thân mặc giọt nước thiết giáp tiểu luật xung trận ngựa lên trước địa hướng ở phía trước, vô luận là chém sắt như chém bùn laser, còn là lợi hại sắt thép xúc tu, cũng không thể đột phá giọt nước thiết giáp phòng hộ. Bộ này kết hợp tam thể văn minh mũi nhọn kỹ thuật thiết giáp hoàn toàn phát huy ra tương ứng giá trị, ở bên ngoài có lẽ liền chỉ là một cái thấp tốc độ ánh sáng lô đen, một khối hai hướng bạc sự tình, cùng với lúc ban đầu phóng ra ba cái giọt nước đồng dạng, thế nhưng một khi tiến nhập đường ca người văn minh trong phi thuyền bộ, quả thật chính là thế không thể đỡ. Tiêu luật Huy Vũ bắt tay vào làm bên trong linh năng chiến nhận, một đường vượt mọi trông gai giống như chặt đứt chặn đường máy móc xúc tu, đi qua để cho trong lòng người sợ hai hắc ám đường hầm, chém dưa thái rau mà đem trên vách tường bỏ xuống tới kinh khủng người máy chặn ngang cắt đứt, lại càng là bỏ qua như rẻ xi đèn lệ vượt trong kia dạng laser thông đạo, một đường xâm nhập người ca hát văn minh trong phi thuyền bộ. Tại phía sau hắn, còn có thiên thiên vạn vạn lưu lãng địa cầu binh sĩ, đồng dạng tại siêu tầm phi thuyền phòng điều khiển chính. Nắm chặt thời gian cầm cái kia thần bí người ca hát cho bắt được tới. Trước hết nhất đến phòng điều khiển chính cũng không phải tiểu luật, mà là lưu lãng địa cầu điều tra đoàn một cái khác chi tiểu đội. Bọn họ đồng dạng là một đường vượt mọi trông gai đi tới đây, đi qua vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, cuối cùng đi tới nơi này cái quỷ dị địa phương. Nơi này bầu không khí liền cùng địa phương khác nhau rất lớn, người ca hát văn minh trong phi thuyền bộ khắp nơi đều hiển lộ tương đối hẹp hòi, cấp nhân một loại áp lực tự nghiệm thấy. Tựa như những cái kia kinh khủng phù điêu muốn áp vào người trên mặt tới giống như. Thế nhưng là nơi này liền hiển lộ tương đối rộng lớn, xung quanh cũng không có những cái kia làm cho người ta buồn nôn phù điêu, chỉ có tráng kiện có bất thường dây điện, tựa như bốn lượn cây cối, rậm rạp chẳng chịt địa chiếm giữ cả phiến không gian. Nơi này rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Điều tra đoàn tiểu đội chỉ có thể lợi dụng laser cắt ra những cái này dị thường tráng kiện tuyến đường, mỗi một cây đều so với bọn hắn cả người còn cao, cắt lên giống như là tại thiết cắt một cố đoàn tàu giống như, có thể nói là cất bước duy gian. Bất quá ít nhất nơi này không có gặp được cái gì thủ vệ, cũng không có gây ra hệ thống phòng ngự cơ quan, ngay cả có lấy một đống lớn đáng ghét tuyến đường A. Đang khi bọn hắn cho rằng đây là cái nào đó xứng điện phòng, hay hoặc là nói là cái nào đó cỡ lớn server, chưa từng số tuyến đường che giấu phía dưới, đột nhiên mãnh liệt mở ra một con mắt, đang bí mật nhìn xem của bọn hắn hướng đi. Đây là một cái quỷ dị độc nhãn, nó giống như là sắt thép thượng khai ra một đóa rực rỡ đóa hoa đồng dạng, tràn ngập không khỏe cảm giác địa xuất hiện ở phức tạp tuyến đường, lại là hoàn toàn tới hòa làm một thể, tuyên cáo nó chính là thuộc về cái chỗ này. Nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, tại đây một con mắt mở ra, ngay sau đó từ tuyến đường địa phương khác, lại có vô số tất cả lớn nhỏ ánh mắt theo thứ tự mở ra, tựa như cùng tại The Dark Forest trong bị đàn sói để mắt tới giống như, ánh mắt toàn bộ đều hội tụ tại đây chi điều tra đoàn tiểu đội trên người. Thật đáng buồn thấp Enter rồi đi thể. Tại vô số máy móc mạch điện bên trong, người ca hát lặng yên nói nhỏ, lập tức từ chung quanh rỗi ra vô số sắt thép xúc tu, toàn bộ hướng điều tra đoàn tiểu đội mãnh liệt với tới. Chương 704, ca giả bản thể. Tiêu luật vẫn còn ở ca giả văn minh, xin chờ sĩ vì lý dạ tị hòn. Trong phi thuyền khắp nơi tán loạn, tìm kiếm lấy trên phi thuyền ca giả bản thể. Tuy cũng có trí tử tại từ bên cạnh hiệp trợ, nhưng chung quy trí tử cũng là lần đầu tiên tiếp xúc qua ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý dạ tị hòn, nơi này hết thể mọi thứ đều là sinh hóa máy móc, cho dù trí tử có thể từ cao duy quan sát đo đạc, cũng không có cách nào phân biệt ra được ca giả bản thể, càng không biết chỗ nào mới là phòng điều khiển chính, chỉ có thể dựa vào trực giác tới hành động. Trí tử cho dù là khai thiên nhãn, cũng không cách nào tại trong biển người mênh mông tìm ra một cái hoàn toàn không nhận ra người. Dù sao đối với tại ca giả bản thân, vô luận là nhân loại còn là tam thể văn minh cũng còn là hoàn toàn không biết gì cả, ai biết hắn đến cùng là cái dạng gì. Dưới loại tình huống này, còn là cần lưu lãng địa cầu đổ bộ binh sĩ đi lên chiếm lĩnh cả chiếc phi thuyền, sau đó mới có thể biết được ca giả bộ mặt thật. Đang lúc tiểu luật vẫn còn ở tìm kiếm khắp nơi lấy ca giả tung tích, Lưu Bồi Cường phát tới khẩn cấp liên lạc. Có một chi điều tra đoàn tiểu đội đột nhiên mất đi tín hiệu, ta hoài nghi bọn họ là gặp được ca giả, thỉnh lập tức đi tới nhìn xem. Một chi điều tra đoàn tiểu đội dưới bình thường tình huống cũng sẽ không đột nhiên mất đi liên hệ, bởi vì chỉ cần không phải toàn quân bị diệt, luôn sẽ có người lập tức báo cáo phát sinh chuyện gì, sau đó gọi trợ giúp hoặc là thỉnh cầu lui lại. Hoàn toàn không tin tức không phải là thông tin thiết bị xảy ra vấn đề, chính là tại trong chớp mắt tất cả mọi người bộ bỏ mình. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất, đồng thời cũng là Lưu Bồi Cường thông báo Kiều Luật nguyên nhân. Kiều Luật lập tức hướng Chí Tử hỏi, Chí Tử, tình huống như thế nào? Một máy cỡ lớn sinh hóa máy móc thể tập kích bọn họ, có khả năng chính là ca giả bản thân. Hiện tại trên cơ bản có thể xác định, ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý giả tỷ hòn, chính là do sinh hóa máy móc cấu thành số liệu thể văn minh, loại này huyết nhục cùng máy móc kết hợp phương thức, gần như liền đại biểu bọn họ cải tạo phương thức. Bất kể như thế nào, Tiêu luật đều nhanh chóng chạy tới điều tra đoàn tiểu đội mất đi tin tức vị trí, có lẽ lần này liền là chân chính địa trực diện ca giả. Hắn không có lại tại này tựa như mê cung trong thông đạo quanh quẩn một chỗ, mà là trực tiếp nhìn chuẩn một cái phương hướng liền một đường đụng đi qua. Mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cấu thành giọt nước thiết giáp tại phá vỡ những cái này phổ thông vách tường kim loại thì không tốn sức chút nào, chân không vạ lệ điện trường cơn xoáy hoàn đẩy mạnh cũng cho kiều luật đầy đủ tăng tốc độ, tựa như từng mai viên đạn xuyên qua trùng điệp cách trở. Đi thẳng tới gặp chuyện không may phòng điều khiển chính. Ở chỗ này Kiều Luật rốt cục tới thấy được ca giả bộ mặt thật, cũng phải lấy nhìn trộm tất cả ca giả văn minh, xin chờ xỉ vì lý dạ tỷ hòn, chỉnh thể diện mạo. Đó là một máy như kim tự tháp thật lớn sinh hóa máy móc, từ phía trên rỗi ra vô số sắt thép xúc tu, lợi dụng phía trên lực trường dâu cầm lấy các loại vật thể, bao gồm quang hạt cùng hai hướng bạc. Tại kia thân thể cùng với sở trên tay đều dài hơn lấy vô số tất cả lớn nhỏ ánh mắt, có mở to, có đóng chặt. Còn có nửa khép nửa mở, ánh mắt tựa hồ cũng rất quỷ dị, tản mát ra quả cam sắc quang mang. Về phần thân thể hắn tựa như một cái cự nhân bị tách rời chi sau thể cùng nội tạng, loạn xạ dùng máy móc liều tụ cùng một chỗ, hình thành một loại làm cho người ta buồn nôn không thoải mái hình dạng, cũng không hoàn toàn đúng máy móc, nhưng cũng không nói là bình thường cơ thể. Tại thân thể kia đỉnh, tựa như kim tự tháp ngọn tháp, mở ra một cái lớn tiểu có thể so với thân thể ánh mắt, nhìn kỹ này con mắt to. Có thể phát hiện bên trong là tràn đầy máy móc kết cấu, nhưng đồng thời kiềm chiếc lấy cơ thể đặc thủ. Nó con ngươi thanh tịnh sáng ngời, trung tâm chiếu đến một vầng thái dương, tại rộng lớn mí mắt, rực rỡ sắc thái như hồng thủy cuồn cuộn mà qua, cuối cùng chuyển hướng tiểu luật bên này. Giờ khắc này to lớn con mắt bỗng nhiên co rút lại, phảng phất là đột nhiên ý thức được cái gì. Con mắt lớn, đây là ca giả thường xuyên dắt ở bên miệng một cái khác từ, nhưng này còn không phải nó sở nhắc đến con mắt lớn, chỉ là ca giả chính mình ánh mắt ta. Hiện ra tại kiều luật trước mắt, chính là như vậy một cái giống như máy móc khắc xoen quái vật khổng lồ, đây là ca giả bản thể, giữ tợn kinh khủng sinh hóa máy móc. Điều khiển cả chiếc ca giả văn minh, xin chờ xỉ vì lý giả tì hòn, phi thuyền chủ hạch, liền ẩn nấp ở nó tầng tầng lớp lớp sinh hóa máy móc thân hình phía dưới. Nói thật, kiều luật cũng không nghĩ tới ca giả sẽ là bộ dáng này, bất quá kết hợp ánh mắt cùng dâu những cái này mấu chốt từ, biến thành loại này khó nói lên lời bộ dáng, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Vài người điều tra đoàn thành viên thi thể tán lạc tại nó thân thể khổng lồ bên cạnh, còn có như tàn phá con rối bị nó dùng sức trận dâu cầm trên tay. Ca giả đối với cái này biểu hiện được đương nhiên, giống như là tùy tiện bóp chết mấy con kiến đồng dạng, quan sát đủ tiện tay quăng ra. Đối với nó mà nói, đây cũng là thanh lý công tác một bộ phận, bất quá là đuổi đi mấy cái côn trùng, hẳn là vẫn có thể đảm nhiệm. Căn cứ hắn biểu hiện ra thái độ, tiêu luật cũng không cần phải nữa có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp liền hướng ca giả mãnh liệt tiến lên. Ca giả huy vũ lên nó xúc tu tới tiến hành phòng ngự, những cái này sắt thép xúc tu chính là điều tra đoàn tiểu đội lúc trước thấy được như đoàn tàu tráng kiện tuyến đường, mỗi một cái cũng có thể quét lên một hồi cuồng bạo vòi rồng, tại đây mảnh rộng rãi không gian càng có thể phát huy ra huy lực. Tiểu luật dơ lên linh năng chiến nhận liên tục chặt đứt những cái này vướng bận xúc tu, từ đứt gãy vị trí phun ra màu cam dịch nhờn rất khó nói thanh rốt cuộc là huyết dịch còn là dầu bôi trơn, bất quá ca giả đều là không phản ứng chút nào, không có chút nào đau đớn biểu hiện. Mỗi một cây xúc tu thượng đều có được bén nhọn dâu, có thể đơn giản địa phá vỡ sắt thép, thiết cắt kim loại. Dâu thượng vẫn bổ sung có đặc thù lực trường, để cho ca giả có thể cầm lấy cùng buông xuống các loại đồ vật. Tiêu luật liền bị trong đó một mảnh xúc tu lực trường dâu cho bắt lấy, sau đó bị một cái khác con xúc tu hung hăng địa quét phi, cả người nhất thời bay ngược ra ngoài, hung hăng địa đụng vào trên vách tường, nhất thời ở phía trên đập ra một cái hố to. May mắn có giọt nước thiết giáp bảo hộ, ca giả xúc tu tuy hữu lực, nhưng cũng không đủ lấy đột phá mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu phòng hộ. Giọt nước thiết giáp mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu tầng, còn muốn vịt dạ nì ủng cộng sinh thể với tư cách là áo lót, trợ giúp hấp thu động năng lấy chậm lại lực xung kích. Cho nên kiều luật tuy bị một kích quét phi, nhưng kỳ thật cũng không có trở ngại. Chỉ là ca giả bản thể lại có được như vậy sức chiến đấu, cũng làm cho hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. Không hổ là hủy diệt qua vô số cấp thấp văn minh, thanh lý qua vô số tinh hệ cao cấp sinh vật. Bất luận nó tại ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý giả thì hòn, bên trong là bực nào hèn mọn tồn tại, tại nhân loại trong mắt đều là thần minh quái vật. Ca giả xem hồ cũng ý thức được tiểu luật trên người thiết giáp, cùng lúc trước bị hắn tiêu diệt ba cái giọt nước là đồng dạng mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu, minh bạch chỉ bằng chính mình xúc tu, không có cách nào đột phá loại tài liệu này bảo hộ. Vì vậy nó rôi ra xúc tu, từ một bên trong kho hàng lấy ra mấy cái quang hạt, sau đó đem ánh mắt quang hướng tiểu luật, kia mục đích đã không cần nói cũng biết. Đủ để hủy diệt cả khỏa hàng tinh quang hạt đả kích, mặc dù tại đối phó vật khác thể thì hiển lộ sát thương diện tích quá nhỏ, nhưng cũng không phải mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu có thể phòng ngự hạ xuống. Chủ hạch chỉ dẫn lấy ca giả ánh mắt, như trong tinh không huy động một chi trường mâu, đây mới là nó đáng sợ nhất răng rấp, đã từng hủy diệt qua vô số kể cấp thấp văn minh tử thần. Chương 705, Hỏa lực viện binh hộ. Số mai quang hạt lơ lửng tại ca giả dâu, đối với hàng tinh mà nói, này chính là một cái rất nhỏ chất lượng. Nhưng đối với kiều luật mà nói, này chính là một cái đủ để đem hắn tất cả bao phủ tiến vào quang cầu. Nếu như nói hai hướng bạc cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, quang hạt lại càng là có thể tùy tiện ném loạn đồ vật. Chính là không cẩn thận đập trúng mỗ khỏa hành tinh, sẽ đem cả cái tinh hệ đều hủy diệt đi à. Đối với ca giả mà nói, tuyệt không phải cái đại sự gì, nó thanh lý qua tinh hệ sớm đã vô số kể, có khi nó cũng lười đi phân biệt một cái tọa độ là có thành ý còn không có thành ý, dù sao đem hủy diệt liền đúng. Sẽ chết bao nhiêu người lại cùng nó có quan hệ gì đâu. Ca giả huy vũ lấy xúc tu cầm quang hạt hướng tiểu luật vung qua, nếu như bị loại này có thể đục lỗ hàng tinh đồ chơi đánh trúng, không hề nghi ngờ là lành ít dữ nhiều. Tiểu luật dựa vào giọt nước thiết giáp chân không vạ lệ điện trường cơn xoáy hoàn khẩn cấp làng tránh, quang hạt tựa như cùng như lưu tinh cùng hắn gặp thoáng qua, trực tiếp đục lỗ hạm xác bay vào trong vũ trụ. Thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen cũng không có cách nào ngăn cản ca giả ném ra quang hạt, đồng dạng lôi ra mấy cái tiếp cận chết tuyến quy tích. Hướng mê ngông sâu không bay đi. Những cái này quang hạt nếu là đánh trúng mổ khỏa hàng tinh, nếu như không có đồ vật gì khiến nó dừng lại, cũng tất nhiên hội đánh trúng mổ khỏa hàng tinh, vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian, như vậy đều sẽ trực tiếp phá hủy cả cái tinh hệ. Có thể ca giả tại giơ tay nhấc chân giữa, đều có lấy hủy diệt cả cái tinh hệ uy lực, như vậy công kích cư nhiên chỉ vì đối phó kiểu luật một người, thật sự là quá mức xa xỉ. Bất quá đồng thời cũng đó có thể thấy được, quang hạt đả kích tại không có dẫn bạo hàng tinh dưới tình huống, hiện lộ sát thương diện tích qua vấn đề nhỏ. Như vậy một phát quang hạt, vẹn vẹn chỉ là tại phi thuyền hạm sát thượng khai ra một cái động lớn, sau đó liền trực tiếp xuyên thấu đi qua. Nếu như không phải là trùng hợp đánh trúng tụ biến phản ứng khoang thuyền hoặc là phản vật chất lò phản ứng, sẽ không dẫn phát đủ để phá hủy cả chiếc phi thuyền bạo tạc. Đây cũng là ca giả vì cái gì dám tại chính mình trên thuyền ném loạn quang hạt nguyên nhân, nếu đổi thành hai hướng bạc, nó bản thân cũng khó chạy trốn rất xuống 2G vận mệnh. Mắt thấy quang hạt đả kích không có cách nào đánh trúng tại linh hoạt né tránh tiểu luật, ca giả lập lại chiêu cũ mà đem xúc tu đưa qua, lại muốn ý đồ trước dùng sức trận dâu cầm tiểu luật bắt lấy, sau đó lại một phát quang hạt đưa hắn thăng thiên. Ca giả lực trường dâu liền hai hướng bạc cùng quang hạt loại nguy hiểm này đồ vật cũng có thể cầm chặt, liền càng không phải là tầm thường thủ đoạn có thể tránh thoát. Tiểu luật chỉ có thể không ngừng mà né tránh đánh úp lại xúc tu, nhất là có chứa lực trường dâu mũi nhọn, căn bản cũng không dám tới gần. Tại ý đồ dùng xúc tu bắt lấy kiểu luật đồng thời, ca giả vẫn đang không ngừng địa ném quang hạt, những cái này quang hạt trừ chính diện đánh chúng có thể đem kiểu luật đánh thành cặn bã bên ngoài, còn có thể ở phía sau lôi ra từng mảnh chết tuyến bẻ cong tỷ lệ khu động quy tích. Kiểu luật nếu va chạm vào những cái này quy tích, thật có thể là chỉ còn đường chết. Quy tích bên trong tốc độ ánh sáng tiếp cận về không, bất luận bất kỳ vật thể tiến nhập bên trong đều đem vô pháp động đậy. Quang hạt kéo ra quỹ tích lại tiến thêm một bước gáp xúc tiểu luật hoạt động không gian, cộng thêm ca giả duỗi ra vô số sắt thép xúc tu, quả thật chính là tại trên mũi đao nhảy múa, hơi không cẩn thận sử dụng bị mất mạng tại chỗ. Trung quy ca giả văn minh, xin chờ xỉ vì lý giả thì hòn, kỹ thuật hoàn toàn áp đảo nhân loại phía trên, dù cho đã là cơ quan tính toán tường tận, cũng không thể hoàn toàn bù đắp này to lớn chênh lệch. Tiểu luật chỉ có thể huy vũ lấy linh năng chiến nhận, không ngừng mà chặt đứt đánh úp lại sắt thép xúc tu. Hoàn toàn không có cơ hội tiến thêm một bước tới gần, uy hiếp được ca giả thân hình khổng lồ. Mỗi lần hắn muốn xông lên, liền sẽ bị quang hạt hay là càng nhiều xúc tu bước lui, những cái này đều là hắn không thể bỏ qua công kích. Trung quy quang hạt với tư cách là có thể đục lỗ hàng tinh chất lượng, cường độ tuyệt đối sẽ không yếu hơn giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu. Cộng thêm ca giả văn minh, xin chờ xỉ vì lý giả thì hòn, lại là so với tam thể văn minh càng cao hơn cấp vũ trụ văn minh. Nhất định phải làm tốt giọt nước thiết giáp sẽ bị đơn giản đục lỗ chuẩn bị tâm lý. Dưới loại tình huống này, tiêu luật cũng chỉ có thể duy trì tại ca giả phụ cận quanh quần một chỗ, không ngừng chặt đứt đưa qua tới sắt thép xúc tu. Nhưng mà đây cũng là tốn công vô ích, ca giả bị chém đứt xúc tu rơi trên mặt đất, rất nhanh sử dụng cùng đứt gãy một lần nữa kết nối, dựa vào sinh hóa máy móc kim loại nhanh chóng chữa trị. Bởi vậy bất luận kiều luật chém đứt bao nhiêu xúc tu, đối với ca giả mà nói đều là không đau không ngứa, không chút nào có thể chậm lại ca giả thế công. Nhưng tiểu luật cũng không phải một người tại chiến đấu, theo ca giả bản thể vị trí bại lộ, lưu lãng địa cầu đổ bộ binh sĩ cũng ở hướng bên này tụ tập. Lưu Bồi Cường liền dẫn theo một chi điều tra đoàn tiểu đội theo sát phía sau đi đến hiện trường, thấy được bị ca giả đẩy vào tuyệt cảnh tiểu luật, lập tức liền tiến lên cung cấp hỏa lực viện binh hộ. Vô số phát đạn hỏa tiễn rơi vào ca giả trên thân thể, thế nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ca giả lực phòng ngự cũng là hết sức kinh người, tạo thành bị tổn hại vẫn không đuổi kịp nó kim loại tốc độ chữa trị. Ca giả tùy tiện dọn ra mấy cái xúc tu quét về phía bọn họ, Lưu Bồi Cường đám người liền không thể không ngừng bắn né tránh. Vài phát đạn hỏa tiễn tài năng cắt đứt một cây sắt thép xúc tu, kết quả cũng là cùng tiểu luật đồng dạng tốn công vô ích. Cái đồ chơi này chính là ca giả sao? Lưu Bồi Cường một bên xạ kích một bên hướng tiểu luật hỏi. Ta không nghĩ được so với nó càng phù hợp tưởng tượng đồ vật. Tiểu luật hồi đáp. Ca giả cự nhãn thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm tiểu luật. Nhưng trên người cùng với xúc tu thượng cái khác tất cả lớn nhỏ ánh mắt, thì là đều đang quan sát cái khác chạy đến lưu lãng địa cầu đổ bộ binh sĩ. Tựa hồ đang là vì như vậy, nó tài năng đồng thời ứng phó tới từ bốn phương tám hướng tiến công. Công kích ánh mắt nó. Nhìn xem có thể hay không suy yếu nó năng lực phản ứng. Tiêu luật đối với Lưu Bồi Cường nói. Lưu Bồi Cường lập tức đối với gần nhất một mảnh xúc tu thượng ánh mắt bắn phá. Quả nhiên những địa phương này nếu so với những vị trí khác yếu ớt nhiều lắm. Bị viên đạn đánh trúng tràn ra vô số màu cam chất nhầy, không cách nào phân biệt xuất là huyết dịch còn là dầu máy. Tại phát hiện điểm này, cái khác điều tra đoàn thành viên cũng nhanh chóng đối với mấy cái này tất cả lớn nhỏ ánh mắt tiến hành hỏa lực bao trùm, quả nhiên để cho ca giả công kích trở nên mù quáng rất nhiều, nhiều khi chỉ là từ bọn họ trên đầu quét ngang qua, chỉ cần hơi gục xuống liền có thể né tránh. Tam thể trong tư liệu đã từng đề cập tới, có một chút có thể nhất định là... Bất kỳ sinh vật có trí khôn đôi mắt con ngươi hình vẽ đều là 10 phần mẫn cảm. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, ánh mắt đối với bất kỳ trí tuệ chủng tộc công năng đều là gần tương đương. Duy nhất ngoại lệ là, ở vào ca giả tựa như kim tự tháp thân hình khổng lồ đỉnh cự nhãn, này con mắt to phảng phất là hợp kim titan chế tạo đồng dạng, mặc kệ gặp thế nào công kích, đều không có nháy qua một chút. Nay cự nhãn liền gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Luật, để cho hắn thủy chung không có cách nào tiếp cận, rất rõ ràng ca giả đã đem hắn coi là lớn nhất uy hiếp. Bất quá đây cũng là Tiểu Luật vui với nhìn thấy sự tình, đến nay thôi có vô số đối thủ cho rằng ngăn chặn là hắn có thể vô tư, những người khác đều không đủ để cấu thành uy hiếp. Nhưng mà Kiều Luật còn chưa có không phải là loại này lấy sức một mình cứu vớt thế giới can đảm anh hùng, nhưng ca giả cầm tất cả lực chú ý đều chút xuống tại trên người hắn, đã xem nhẹ ẩn nấp ở Kiều Luật sau lưng chân chính sát chiêu. Nã pháo. Chương 706, cuối cùng một kích. Kiều Luật giọt nước thiết giáp thường thường sẽ cho người nghĩ lầm hắn chính là cái gọi là cuối cùng binh khí, những người khác đều chỉ là phụ trách tiềm hộ. Chỉ cần có thể ngăn chặn hắn, còn lại hết thảy đều không hề có uy hiếp. Nhưng mà giọt nước đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói, cũng chỉ là đệ tẹt tỏ ai cho dù Kiều Luật mặc vào giọt nước thiết giáp, cũng sẽ không so với nguyên bản giọt nước mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Này thế nào lại là Lưu Lãng địa cầu chân chính sát chiêu đâu này? Ẩn nấp ở đây hết thể sau lưng, hay hoặc là đánh từ vừa mới bắt đầu tạo thành loại này cục diện, chính là để cho viễn trinh hiệu xuyên qua được ám vật chất trung động. Trung động tại để cho viễn trinh hiệu có thể vượt qua thấp tốc độ ánh sáng khu vực đánh lên ca giả văn minh, xin chờ xỉ vì lý giả thì hòn. Phi thuyền, liền lập tức một lần nữa điều chỉnh tọa độ, kết nối vào tại 2 năm ánh sáng ngoài một cái khác trùng động. Không sai, chính là Thái Dương hệ, tại Lưu Lãng địa cầu trước mặt ám vật chất trùng động. Tại xác nhận ca giả bản thể vị trí, Lưu Lãng địa cầu liền bắt đầu hành động, chậm rãi chuyển động bắc bán cầu, cũng tại Nam cực bắt đầu nhét vào cố gắng dùng sức tài liệu đạn tháo. Đây mới là Lưu Lãng địa cầu cho ca giả một kích cuối cùng, địa cầu đại pháo. Tương đương với một tòa hành tinh động cơ trọng lượng cố gắng dùng sức tài liệu đạn tháo. Tại Nam cực đỉnh viện công trình nhập khẩu hoàn thành nhét vào, rơi vào dài đến 12.756 km địa cầu đường hầm, toàn bộ hành trình đi qua điện từ quỹ đạo gia tốc, cộng thêm địa cầu bản thân trọng lực tăng tốc độ, cuối cùng tại Bắc cực phá lồng ngực, trực tiếp bay vào phía trước ám vật chất trùng động. So với giọt nước còn muốn to lớn, trọng lượng cùng mật độ lại càng là không biết gấp bao nhiêu lần cố gắng dùng sức tài liệu đạn pháo nhanh chóng địa lướt qua mãnh liệt sôi trào ám vật chất hải dương, từ bên này trùng động tiến nhập. Đương nhiên cũng sẽ từ bên kia trùng động xuất ra. Tiêu Luật cùng Lưu Bồi Cường đám người cùng ca giả một mực đọ sức, nhìn như uổng phí khí lực tốn công vô ích, thực tế lại là tại vì địa cầu đại pháo phóng ra tranh thủ thời gian, để cho đạn pháo ở trong tối vật chất trong trùng động lại phi một hồi. Ca giả e rằng đến cuối cùng cũng không nghĩ tới, Tiêu Luật sau lưng cũng không phải cái gì vũ trụ hạm đội, mà là cả Lưu Lãng địa cầu. Địa cầu đại pháo phóng ra cố gắng dùng sức tài liệu đạn pháo từ ám vật chất trong trùng động phát bắn ra. Căn cứ chính xác tính toán ra đường đạn, trực tiếp hướng ca giả văn minh, xỉn trở xỉ vì lì dạ thì hòn, phi thuyền vọt tới. Ca giả cự nhãn vẫn còn ở chặt chẽ địa nhìn chằm chằm Tiểu Luật, nghĩ đến chỉ cần đem hắn này đáng ghét con rồi tiêu diệt, những người khác liền đều không đủ gây sợ. Thằng đến hạt giống chủ hạch va chạm cảnh báo lần nữa vang lên, nó mới hiểu được mình rốt cuộc xem nhẹ cái gì, nhưng mà lúc này đã quá trễ. Địa cầu đại pháo cố gắng dùng sức tài liệu đạn pháo nhẹ nhõm đục lỗ ca giả văn minh, xỉn trở xỉ vì lì dạ thì hòn. Phi thuyền thân hạm, tựa như không hề có lực cản địa xuyên qua một cái bóng. Bởi vì va chạm tốc độ cực nhanh, thân hạm thượng chỉ để lại một loạt 10 phần quy tắc tròn động. Đối với địa cầu đại pháo trước mặt đều cũng không cấu thành trở ngại, này một pháo duy một mục tiêu, chính là trên phi thuyền ca giả bản thể. Lúc này ca giả vừa vặn cầm trên tay cuối cùng một phát quang hạt ném hướng Tiểu Luật, sau đó chuẩn bị từ hạt giống trong kho hàng lấy ra càng nhiều. Đáng tiếc nó đã không có cơ hội, địa cầu đại pháo một phát đập nát nó cự nhãn. Cầm này thừa nhận vô số công kích đều không nhúc nhích chút nào con mắt lớn, đơn giản địa hình, cái tan cảnh. To lớn trùng kích sóng dư cầm ở đây tất cả mọi người đánh bay ra ngoài, phảng phất xoáy lên một hồi gào thét vòi rồng, mang theo vô số mảnh vỡ xuyên thấu trùng điệp hạm xác, cuối cùng từ ca giả văn minh, xỉn trở xỉ vì lì dạ tị hòn, phi thuyền thân hạm bên kia xuyên lên ra. Cố gắng dùng sức tài liệu đạn pháo bay về phía ca giả văn minh, xỉn trở xỉ vì lì dạ tị hòn, phi thuyền thấp tốc độ ánh sáng lô đen. Cuối cùng tiêu thất tại đây mảnh thấp tốc độ ánh sáng khu vực, khả năng tại thấp tốc độ ánh sáng trong hắc động vẫn sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc, nhưng bởi vì ánh sáng cũng không có cách nào từ bên trong xuất ra, cho nên ở bên cạnh là nhìn không thấy. Ca giả cự nhãn bị địa cầu đại pháo bắn cho mất, xung quanh sắt thép xúc tu cũng đều vô lực địa rủ xuống, đoạn tuyệt xúc tu không còn có chữa trị, tựa hồ đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Đại khái chính như Kiều Luật suy nghĩ như vậy, này như thế nào cũng đánh không nát cự nhãn chính là ca giả chỗ hiểm. Nhưng bất luận nó cầm này con mắt làm được bao nhiêu kiên cố, cũng không có khả năng chịu đựng được địa cầu đại pháo chính diện đánh kích. Có lẽ còn có những biện pháp khác có thể phá đi nó cự nhãn, nhưng vì bảo đảm 100% thành công, Lưu Lãng địa cầu mới vận dụng địa cầu đại pháo. Không hề nghi ngờ đây là đáng. Tại ca giả bản thể bị tiêu diệt, lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản Lưu Lãng địa cầu bắt được cả chiếc ca giả văn minh, xỉn trở xỉ vì lì dạ tỷ hòn, phi thuyền. Tuy thân hạm trên có bất đồng trình độ bị tổn hại, nhưng chỉnh thể thượng chiếc phi thuyền này còn có thể bảo trì hoàn hảo, nhất là tại ca giả thân hình khổng lồ phía dưới, vẫn chôn giấu chiếc phi thuyền này chủ hạch, hiện giờ đều là Lưu Lãng địa cầu chiến lợi phẩm. Càng nhiều nhân viên từ viễn trinh hiệu thượng đổ bộ đi lên, hiệp trợ chiếm lĩnh cả chiếc ca giả văn minh, xỉn trở xỉ vì lì dạ tỷ hòn, phi thuyền. Trong đó bao gồm rất nhiều kỹ sư, bắt đầu chữa trị bị hao tổn thân hạm, để tránh này bức phi thuyền tại trở về Thái Dương hệ trong quá trình tan rã. Ca giả văn minh, xin chờ xỉ vì lý dạ tỷ hòn, trong phi thuyền bộ hệ thống phòng ngự, trên cơ bản cũng đã bị Lưu Lãng địa cầu binh sĩ tê liệt. Chiến đấu đã chấm dứt, kế tiếp cân nhắc là như thế nào đem nó mang về Lưu Lãng địa cầu. Tiêu Luật cũng rốt cục tới có thể dừng lại, nặng nề mà buông lỏng một hơi. Chấm dứt sao? Lưu Bồi Cường đi tới hỏi. Tiêu Luật lắc đầu nói, không biết, quyết định ở chúng ta có thể tại chiếc phi thuyền này thượng đạt được bao nhiêu ca giả văn minh, xin chờ xỉ vì lý dạ tỷ hòn, tin tức. Hy vọng có thể có cùng hàng duy đả kích liên quan kỹ thuật. Khác không nói, kỳ thật chỉ là ca giả vẫn không có dùng ra đi quang hạt cùng hai hướng bạc, bị Lưu Lãng địa cầu đạt được cũng đã là cự đại thu hoạch. Những vật này đều là tùy tiện hủy diệt một cái tinh hệ đại quy mô tính sát thương vũ khí, có thể khoảng cách gần quan sát hai hướng bạc tác dụng nguyên lý, đối với nghiên cứu hàng duy đả kích càng là có thêm khó có thể tưởng tượng tác dụng. Viễn Trinh hiệu chậm rãi ca giả văn minh, xin chờ xỉ vì lý dạ tỷ hòn, phi thuyền tách ra. Chuyển thành từ trên thuyền ném ra vô số đạo dây thừng có móc, liên tiếp đến ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lì dạ tỷ hòn, trên phi thuyền, đem nó hướng ám vật chất trùng động phương hướng chậm rãi kéo đi qua. Đại lượng công nhân bận rộn chán, lấp, bịt ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lì dạ tỷ hòn, phi thuyền thân hạm thượng lỗ hổng, để tránh tại xuyên qua ám vật chất trùng động trong quá trình phát sinh biến cố gì. Tiêu Luật lưu ở ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lì dạ tỷ hòn, phi thuyền phòng điều khiển chính bên trong. Giám thị lấy ca giả thi thể, để tránh vẫn sẽ phát sinh biến số gì. Hiện tại để cho người lo lắng, chính là chiếc này phi thuyền có thể hay không tự hủy, vì chặn đường ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý dạ tỷ hòn, phi thuyền, Lưu Lãng địa cầu đã đầu nhập đại lượng tài nguyên, cũng không thể đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Vì ngăn ngừa điểm này, Viễn Trinh Hiệu đã tận khả năng mà từ ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý dạ tỷ hòn, trên phi thuyền thu thập vật phẩm, kỳ vọng tại kia tự hủy trước đạt được tận khả năng nhiều tin tức. Nhưng mà cuối cùng tự hủy cũng không có phát sinh, tại Kiều Luật dưới sự giám thị, ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý dạ tỷ hòn, phi thuyền chủ hạch hoàn toàn không có động tĩnh. Có lẽ đối với ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý dạ tỷ hòn, mà nói, này căn bản liền không tính là chiến đấu, bị chặn được chỉ là bọn hắn văn minh một người trong hèn mọn công nhân vệ sinh, chiếc phi thuyền này xa xa xưng không hơn là bọn hắn tinh tế chiến hạm, hoàn toàn không cần phải chuẩn bị cái gì tự hủy chương trình. Có lẽ vẫn là có khác nguyên nhân. Nhưng những cái này đều chỉ có đem nó đưa về Lưu Lãng địa cầu mới có thể biết. Chương 707, hạm đội chiến thắng trở về. Viễn Trinh Hiệu kéo lấy ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý dạ tỷ hòn, phi thuyền xuyên qua trùng động trở lại Thái Dương hệ, tuyên cáo nhân loại trận này thắng lợi vĩ đại. Nhân loại văn minh Á Châu hạm đội từ lúc Diêm Vương tinh phụ cận dọn xong trận hình nên tiếp bọn họ trở về, nguyên bản chi hạm đội này là chuẩn bị xuất phát đi tiếp viện Viễn Trinh Hiệu, nhưng tại bọn hắn trước khi lên đường, chiến đấu đã chấm dứt. Vì vậy hiện tại tất cả cấp hàng tinh chiến hạm đều cải thành duyệt binh tạo đội hình, hướng hai bên xếp thành một hàng, nhượng ra chính giữa khu vực, lấy biểu đạt cao thượng kính ý. Bởi vì bọn họ biết, Lưu Lãng địa cầu hạm đội các tướng sĩ xuất sanh nhập tử, không hề chỉ là vì Lưu Lãng địa cầu, mà là vì cứu vớt Thái Dương hệ bên trong nhân loại văn minh mấy chục ức tánh mạng người. Vì thế Á Châu hạm đội chỉ có thể lấy loại phương thức này biểu đạt cảm tạ, mỗi một chiếc cấp hàng tinh trên chiến hạm thuyền viên toàn thể đứng dậy. Túi chào nên tiếp Lưu Lãng địa cầu hạm đội chiến thắng trở về. Tại Viễn Trinh Hiệu cầm trọng yếu nhất ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý dạ tỷ hòn, phi thuyền mang sau khi trở về, xuất trinh Bắc Minh Hiệu cùng tàu thăm dò cũng theo sát phía sau từ trong trùng động trở về địa điểm xuất phát. Vì trận này thắng lợi, Lưu Lãng địa cầu hạm đội cũng trả giá to lớn hy sinh. Trục Phong Hiệu lại cũng không cách nào trở về địa điểm xuất phát, thậm chí ngay cả di vật cũng không có cách nào cầm đến. Hết thảy đều là như thế đến từ không dễ. Đáng tất cả mọi người hướng bọn họ gửi lời chào, cũng không chỉ là một hồi duyệt binh. Mỗi một chiếc cấp hàng tinh chiến hạm trên hạm tiểu đều đứng đầy túi chào đám người, bằng tráng lệ trận hình nên tiếp Lưu Lãng địa cầu hạm đội. Thấy được này làm cho người rung động một màn, Tiêu Luật cuối cùng là cảm giác bọn họ nỗ lực cùng hy sinh không có uổng phí, nhân loại vận mệnh thể cộng đồng cũng không chỉ là một câu khẩu hiệu, nơi này tất cả mọi người là cái này lý niệm thực tiễn người. Viễn Trinh Hiệu mang theo ca giả văn minh, xin chờ sĩ vì lý giả tì hòn, phi thuyền phản hồi lưu lãng địa cầu, cuối cùng đáp xuống Tân Nguyệt cứ địa sao cảng. Chính phủ Liên Hiệp thành viên thường trực đại biểu toàn bộ ra nên tiếp, thấy tận mắt chứng nhận này có thể nói bất khả tư nghị một màn. Nhân loại chặn đường cường đại ca giả văn minh, xin chờ sĩ vì lý giả tì hòn, phi thuyền, đem cái này minh diệt chúng sinh tử thần, từ trong vũ trụ kéo xuống. Như vậy hành động vĩ đại quả thật làm cho người ta khó có thể tin, không người nào dám nói đây hết thảy là có thể đủ làm được. Nhất là lúc ban đầu phản đối áp dụng này liều lĩnh hành vi Mỹ Quốc, Anh Quốc cùng nước Pháp thành viên thường trực đại biểu, đương cả chiếc ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý giả tì hòn, phi thuyền bày tại bọn hắn trước mắt, đều vẫn là cảm thấy không thể tin, hoài nghi kiểu luật có phải hay không tùy tiện tìm một cái chiếc ngoài hành tinh phi thuyền trở về góp đủ số. Nhưng mà phi thuyền thượng quang hạt cùng hai hướng bạc hoàn toàn đánh vỡ loại này nghi vấn, đây là hủy diệt tất cả tam thể tinh hệ ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý giả tì hòn, phi thuyền, chỉ là đạt được một khối vẫn không có bỏ niêm phong hai hướng bạc, thu hoạch đã xa xa địa vượt quá mong muốn. Các khoa học gia quả thật như nhặt được trí bảo, lập tức liền bắt đầu đối với ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý giả tì hòn, phi thuyền tiến hành nghiên cứu, phía trên hết thảy đều để cho bọn họ cảm thấy mới lạ, ai cũng chưa từng gặp qua giống như vậy đồ vật. La Phong đứng ở đội ngũ phía trước nhất nên tiếp trên thuyền người hạ xuống, đầu tiên liền đối với Kiều Luật nói. Vất vả, Kiều Luật. Không nghĩ tới ngươi thực làm được. Còn là may mắn các ngươi hậu viện, không có kia một phát địa cầu đại pháo, ta cũng không có biện pháp bắt lại ca giả. Kiều Luật cười nói. Ca giả bản thể thực lực xác thực vượt quá Kiều Luật tưởng tượng, rõ ràng chẳng qua chỉ là một gã công nhân vệ sinh, kết quả lại khó chơi đến Kiều Luật đều cầm nó không có cách nào. Kiều Luật quay đầu nhìn qua ca giả văn minh. Xin chờ xỉ vì lý dạ tì hòn, phi thuyền nói, bất quá chúng ta thật đúng là may mắn à, nếu như này thật sự là một tàu chiến hạm, sợ là chúng ta chính là lành ít dữ nhiều. Xét đến cùng, ca giả còn là kia văn minh bên trong một người hèn mọn công nhân vệ sinh, chiếc phi thuyền này rất rõ ràng cũng không phải vì chiến đấu thiết kế. Vô luận là không có bất kỳ hạm pháo, còn là bên trong hạm hệ thống phòng ngự như thế nguyên thủy, đều chứng minh nó xa xa không phải là ca giả văn minh, xin chờ xỉ vì lý dạ tì hòn, chiến hạm chủ lực. Thậm chí ngay cả chiến hạm cũng không tính, chỉ có thể coi là một chiếc công trình thuyền. Tất cả thanh lý công tác đều dựa vào ca giả ném ra quang hạt cùng hai hướng bạc hoàn thành, khó có thể tưởng tượng một chiếc chân chính chiến hạm hội không có một môn hạm pháo tới chuyên môn phóng ra đạn dược. Tại đoạt thuyền trong chiến đấu không có gặp được quá nhiều trở ngại cũng là bởi vì như thế, nếu như là ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý giả tì hòn, chiến hạm, e rằng gặp được liền không phải đơn giản như vậy hệ thống phòng ngự. Đủ loại đây hết thể nguyên nhân mới đưa đến hiện tại cục diện. Dù vậy cũng đã khó chơi như vậy. Thật sự là rất khó tưởng tượng cùng ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý giả tì hòn, chủ lực gặp gỡ hội làm thế nào dạng. La Phong nhìn ra Kiều Luật lo lắng, chung quy cử động lần này coi như là đắc tội tất cả ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý giả tì hòn, không thể không lo lắng ngày sau có thể sẽ sản sinh phiền thoái. Bất quá hắn vẫn là đối với Kiều Luật nói, thời điểm này cũng không cần như vậy buồn lo vô cớ, trước chờ chúng ta phân tích trên phi thuyền ca giả văn minh. Xin chờ xỉ vì lý dạ tì hòn, tin tức, thẳng đến bọn họ văn minh tình huống như thế nào rồi nói sau, có lẽ bọn họ cũng ở vội vàng việc khác tình, không dành chú ý đến bên này nha. Như thế có thể xác định là thực, ca giả văn minh, xin chờ xỉ vì lý dạ tì hòn, hiện tại phải cân nhắc là cái thế giới cùng biên giới thế giới chiến tranh, nhất là bản thân văn minh 2D hóa, không dành chú ý đến bên này mới là hiện tượng bình thường, cho dù áp dụng hành động trả thù, cũng có thể là 10 phần tùy ý. Với tư cách là kẻ xuyên Việt Kiều Luật biết điểm này, mới dám đưa ra hành động lần này, nếu như không phải là như vậy một cái đối mặt sinh tồn nguy cơ ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý giả tì hòn, e rằng vẫn thật không dám lộn xộn bọn họ phi thuyền. La Phong đối với Kiều Luật nói, tóm lại ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, nếu như chúng ta được cái gì mấu chốt tin tức, nhất định sẽ lập tức thông báo ngươi. Kiều Luật công tác đã hoàn thành, cộng thêm hắn cũng xác thực cảm thấy 10 phần mỏi mệt, cũng liền đồng ý La Phong ý kiến. Kế tiếp công tác liền giao cho những người khác, trong đó đương nhiên chủ yếu là lưu lãng địa cầu các khoa học gia, cần bọn họ tận khả năng địa đạt được có quan hệ ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý giả tì hòn, tin tức, cùng với tìm đến ứng đối hàng duy đả kích biện pháp. Ca giả chưa kịp phóng ra hai hướng bạc, đã bị đưa đến lưu lãng địa cầu Trung ương Viện Khoa học, hiện giờ nhân loại rốt cục tới có thể tỉ mỉ quan sát, này trương tiểu trang giấy tại không có dẫn phát hàng duy đả kích thì làm thế nào dạng. Đinh Nghi một đầu vùi vào công tác bên trong. Nghiên cứu những vật này với hắn mà nói có thể nói là vô thượng hạnh phúc, nếu nhân loại thực nắm giữ hàng duy đả kích năng lực, như vậy chẳng khác nào cầm đã từng đối thủ, tam thể văn minh, cho xa xa địa vùng tại sau lưng. Đưa một khối phong trang vẫn hoàn hảo không tổn hao gì hai hướng bạc rơi vào nhân loại trong tay, đây hết thể liền không được là không thể nào. Tiêu Luật thông qua vũ trụ thang máy trở lại Lưu Lãng địa cầu, kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại chính mình biệt thự. Bất quá đang nghỉ ngơi lúc trước, hắn vẫn có một cái cần xác nhận đồ vật, đó chính là ẩn nấp ở trên người hắn hệ thống, quả nhiên đây hết thể cũng không có bất kỳ phản ứng. Đổi lại trước kia, khẳng định đã được đại lượng văn minh điểm ban thưởng, nhưng hiện giờ hệ thống không có nhắc nhở, đây rốt cuộc ý vị như thế nào, có hay không đây hết thể đã vượt qua hệ thống lúc ban đầu mong muốn. Thế cho nên vô pháp tính toán văn minh điểm đâu này. Đây hết thể đều chỉ có Lưu Lãng địa cầu tiếp tục đi tới hạ xuống mới có thể biết được, hiện tại làm cũng chỉ là vô vị suy đoán A. Tiêu Luật cầm những ý nghĩ này đều tạm thời thanh lý xuất trong đầu, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, có lẽ ngày mai sẽ cũng tìm được càng nhiều có ích tin tức, tốt hơn địa suy đoán ra đây hết thể chân tướng. Chương 708, ca giả văn minh, xin chờ si vì lì dạ tỷ hòn, nguy cơ. Ngày hôm sau, Tiêu Luật tại 2B nhẹ giọng kêu gọi hạ thức tỉnh. Không nghĩ tới này một giấc ngủ liền đi qua 24 tiếng đồng hồ, nghiêm chỉnh mà nói đã là ngày thứ 3. Có tin tức gì không sao? Tiêu Luật rời giường hỏi. Trung ương viện khoa học đọc đến ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lì dạ tị hòn, phi thuyền chủ hạch, thông báo ngươi qua đi xem một chút. 2B hồi đáp. Quả nhiên, là về ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lì dạ tị hòn, tin tức, qua từng như vậy đẫm máu chiến đấu hăng hái, hiện giờ rốt cục thu hoạch thành quả thời điểm. Ta lập tức đi tới. Chẳng quan tâm sự tình khác, Tiêu Luật vội vàng đi đến Trung ương viện khoa học, lúc này ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lì dạ tỷ hòn, phi thuyền vật phẩm trọng yếu đại bộ phận cũng đã hủy đi thao xuống, vận chuyển đến Lưu Lãng địa cầu tiến tới đi nghiên cứu. Tiêu Luật đi tới nơi này đang lúc trong phòng thí nghiệm liền nổi lơ lửng một khối hai hướng bạc, hiện giờ các khoa học gia đã biết, như thế nào lợi dụng lực trường khiến cho lơ lửng tại nhất định khu vực, đối với lúc trước chính là một tiến bộ lớn. Đinh Nghi liền ở một bên tiến hành tỉ mỉ quan sát. Nhìn xem bề ngoài tầng phong trang lực trường tại trong thùng lóe ra từng trận ánh sáng nhạt. Có thể khoảng cách gần như vậy quan sát đo đạc hai hướng bạc, đã từng là cỡ nào khó có thể tưởng tượng sự tình, nếu không phải là chặn đường ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lì dạ tị hòn, phi thuyền, thấy được hai hướng bạc thời điểm liền có nghĩa là lập tức sẽ bị hàng duy đả kích. Hiện tại hai hướng bạc tầng ngoài phong trang lực trường còn là hoàn hảo không tổn hao gì, cho nên hàng duy đả kích sẽ không lập tức phát sinh, chỉ có dưới loại tình huống này mới có thể biết ca giả văn minh. Xin chờ xỉ vì lì dạ tị hòn, là như thế nào bảo tồn hai hướng bạc, khác biệt đúng là có thể so sánh bom nguyên tử cùng nhà máy năng lượng nguyên tử. Như thế nào đây? Tình huống như thế nào? Tiêu Luật tiến lên hỏi. Đinh Nghi hưng phấn hồi đáp, mặc dù cách hoàn toàn giải mã còn có một đoạn thời gian, bất quá chúng ta xác thực đạt được một ít có ý tứ đồ vật. Không có chút ý nghĩa nào, lần này chặn được ca giả văn minh, xin chờ xỉ vì lì dạ tị hòn, phi thuyền để cho hắn thu hoạch không phải là nông cạn. Chỉ có tại nắm giữ hiểu biết mới thức thời, Đinh Nghi mới có thể biểu hiện được cao hứng như thế. Có quan hệ với như thế nào trì hoãn hàng duy đả kích nội dung sao? Tiêu Luật quan tâm mà hỏi, với hắn mà nói đây mới là trọng yếu nhất đồ vật. Đây không phải gần ngay trước mắt sao? Đinh Nghi cười nói. Hắn chỉ hướng sau lưng vật chứa, bên trong hai hướng bạc lẳng lặng nổi lơ lửng, hoàn toàn nhìn không ra đây là một kiện đủ để hủy diệt tất cả thái dương hệ vũ trụ quy luật vũ khí. Tiêu Luật nguyên bản còn không rõ ràng ý nghĩa. Thẳng đến trông thấy hai hướng bạc thượng tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, mới đột nhiên ý thức được này bạch quang cũng không phải là đến từ chính hai hướng bạc bản thân, mà là bề ngoài tầng phong trang lực trường. Điều này làm cho hắn nhất thời minh bạch Đinh Nghi vừa rồi quan sát cũng không phải hai hướng bạc bản thân, mà chính là bề ngoài tầng phong trang lực trường. Đây chính là trì hoãn hàng duy đả kích mấu chốt, nếu là không có tầng này phong trang lực trường, ở đây tất cả mọi người sớm đã bị hút đi vào. Chúng ta cần chính là tầng này phong trang lực trường, chỉ cần có thể đem quyết đại là có thể bảo hộ Thái Dương hệ không tại trong thời gian ngắn ngã vào 2G. Tiêu Luật phỏng đoán đạo. Đinh Nghi thỏa mãn biểu tình chứng minh Tiêu Luật nói đúng, đây hết thể chính là do bề ngoài tầng phong trang lực trường làm ra, bởi vậy chỉ cần nắm giữ liên quan kỹ thuật, hàng duy đả kích liền thực sự không phải là hoàn toàn vô dụng. Hắn tiến thêm một bước giải thích nói, hai hướng bạc thuộc về liền là một khối 2G không gian, nếu như không thêm vào khống chế, nó liền sẽ nhanh chóng mở rộng, dẫn phát đại quy mô duy độ rất xuống. Đây cũng là chúng ta lúc trước thấy được. Thế nhưng hiện tại nó bị hạn chế tại phong trang lực trong tràng, tuy phong trang lực trường sớm muộn muốn hoàn toàn bốc hơi, nhưng là đủ để duy trì một đoạn thời gian rất dài. Chúng ta nắm giữ cái này kỹ thuật, còn có thể nhiều bổ sung mấy tầng phong trang lực trường. Ý nào đó đã nói, có thể đem phong ấn một đoạn thời gian rất dài. Hàng duy đả kích tóm lại là không thể hoàn toàn không thể khống, bằng không chỉ là cầm trên tay cũng sẽ gặp nguy hiểm, như vậy còn thế nào dùng ra đây? Phong trang lực trường chính là để cho hai hướng bạc trở thành chân chính có thể dùng vũ trụ quy luật vũ khí mấu chốt, nắm giữ phương diện này kỹ thuật là có thể hữu hiệu địa phòng ngự hàng duy đả kích. Lấy một thí dụ, nếu ca giả văn minh, xin chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, vứt nữa một khối hai hướng bạc hạ xuống, bề ngoài tầng phong trang lực trường hội dần dần bốc hơi, nhưng lưu lãng địa cầu lập tức liền cho nó bổ sung một tầng tân phong trang lực trường, hàng duy đả kích sẽ bị kéo dài đến không biết lúc nào, thậm chí khả năng chính là mấy trăm năm. Như vậy chúng ta có thể nắm giữ cái này kỹ thuật sao? Tiêu Luật lo lắng mà hỏi. Đinh Nghi kích động nói, đừng nói giỡn. Tốt như vậy tài liệu bày ở trước mắt, nếu là không có biện pháp biết rõ ràng, ta đời này cũng không lại vật lý học. Chưa bỏ niêm phong hai hướng bạc vốn là hiếm có nghiên cứu tài liệu, cộng thêm còn có ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, trên phi thuyền đạt được tin tức, lưu lãng địa cầu nắm giữ cái này kỹ thuật xác thực chỉ là vấn đề thời gian. Đạt được Đinh Nghi cam đoan, Tiêu Luật rồi mới quay đầu hỏi. Như vậy ngươi mới vừa nói có ý tứ đồ vật là cái gì? Ha ha, chính là chiếc này ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, phi thuyền chủ hạch, trong đó một bộ phận lại có chứa tự dịch rõ ràng hệ thống, để cho chúng ta có thể nhanh chóng trong lòng bàn tay tin tức. Như thế để cho Kiều Luật lại không nghĩ tới, ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, rõ ràng còn cho phi thuyền chuẩn bị tự dịch rõ ràng hệ thống, như vậy thực không lo lắng tư liệu tiết lộ sao. Còn là nói, chiếc phi thuyền này thượng tin tức cũng không có trọng yếu để cho ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, lo lắng đến tiết lộ trình độ, tất cả những cái này kỹ thuật đối với bọn họ mà nói đều không đáng nhắc tới. Đinh Nghi giải thích nói, này đương nhiên là có nguyên nhân, đầu tiên chính là chiếc này phi thuyền xưng hô, ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, xưng là hạt giống, ngươi biết đây là ý gì sao? Tiêu Luật đã sớm biết chuyện này, cũng rất ít sẽ đi suy nghĩ kia hàm nghĩa, hiện tại bị Đinh Nghi nhắc tới, Phương mới ý thức tới thật sâu ý. Chẳng lẽ nói, hạt giống tác dụng chính là mọc rễ nảy mầm, tại bất kỳ trí tuệ văn minh bên trong đều là như thế. Không có so với đây càng thêm trắng ra nhắc nhở, chiếc này ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, phi thuyền, gánh chịu cũng không chỉ là thanh lý nhiệm vụ. Thế nhưng là tại sao phải làm như vậy? Tiêu Luật không hiểu hỏi. Bởi vì ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, mẫu thế giới đang cùng biên giới thế giới tiến hành chiến tranh, đồng thời đang đứng ở toàn diện tình thế xấu. Vì cam đoan văn minh kéo dài, bọn họ cần hạt giống tới bảo tồn, truyền thừa, khuyết tán mẫu thế giới văn minh. Tình huống xấu nhất, cũng phải ghi chép văn minh đã từng tồn tại qua, cũng chính là với tư cách là ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, mộ địa, đây cũng là vì cái gì có chứa tự dịch rõ ràng hệ thống nguyên nhân. Đinh Nghi lời để cho Kiều Luật khó có thể tưởng tượng, mạnh mẽ như ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, cư nhiên cũng phải cân nhắc loại sự tình này, cái vũ trụ này rốt cuộc là đến cỡ nào hung hiểm. Kiều Luật truy vấn, có thể là bọn hắn không phải là đã chuẩn bị đem bản thân 2D hóa, sau đó trắng trận địa triển khai hàng duy đả kích sao. Này không đủ để cho ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, thoát khỏi sinh tồn nguy cơ sao. Cầm bản thân hàng duy vốn chính là một kiện tràn ngập nguy hiểm sự tình, đồng thời như có thể hủy diệt tam thể tinh hệ hai hướng bạc như vậy công cụ, tại tinh hệ trường mực chiến tranh thượng là không có cái gì dùng. Bởi vì một cái hệ hàng tinh thống nhằm vào một cái tinh hệ mà nói, còn là quá nhỏ. Nếu như muốn đem tất cả hệ ngân hà đều hạ xuống 2G, cần càng cao hơn hiệu quả 2G vũ khí, cũng cần phải tốn thời gian dài. Nếu như chiến tranh liên quan đến càng thêm rộng lớn tinh tế thế giới, nhiệm vụ tất nhiên vô cùng gian khổ, ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, kỳ thật không thể đủ cuối cùng thủ thắng lòng tin. Đinh Nghi nói thẳng ra ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, khó xử, cũng làm cho Kiều Luật ý thức được chiến tranh vũ trụ cũng không có đơn giản như vậy. Cái vũ trụ này bên trong tất cả văn minh đều tại đối mặt sinh tồn tử cục, ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, lấy bản thân làm thí dụ tử chứng minh điểm này. Chương 709, vũ trụ trọng khải. Tuy ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, đối với lưu lãng địa cầu mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nhưng rõ ràng những sự thật này lại làm cho Kiều Luật hãm vào mê mang. Ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, thực lực tại nhân loại xem ra, đã là xa xôi đến mong muốn không thể thành tồn tại, nhưng mà cho dù là đến loại trình độ này, cũng còn không có nắm chắc tại cái này nguy cơ tứ phía vũ trụ may mắn còn sống sót hạ xuống. Như vậy đến cùng muốn thế nào văn minh mới có thể thoát khỏi vô tận sinh tồn tử cục, Tiêu Luật nguyên bản tin tưởng khoa học kỹ thuật phát triển có thể giải quyết hết thảy, nhưng hiện giờ xem ra tựa hồ một đường trông không đến đầu. Hai hướng bạc như vậy có thể hủy diệt cả cái tinh hệ vũ khí, kết quả rõ ràng còn là bị bình phán vì không có cái gì dùng. Khó trách ca giả trưởng lão nói nó không là cái gì quý trọng đồ vật, đối với ca giả văn minh, xỉn chờ sĩ vì lý dạ tỷ hòn, mà nói, hai hướng bạc uy lực còn là quá yếu. Cái vũ trụ này thật sự là một mảnh nhìn không đến hy vọng the đạc phò dẹt, nguyên lai tưởng rằng đến chỗ cao liền có thể nhìn thấy dương quang, hiện tại xem ra vô luận là ở vào tầng trên còn là tầng dưới, kết quả cũng giống nhau. Liều mạng như vậy địa trở lên leo lại có ý nghĩa gì? Thực có thể tìm tới một mảnh đường ra sao? Đinh Nghi sẽ không có nhiều như vậy buồn thiện cảm, hắn chỉ cần còn có thể tiến hành nghiên cứu liền đầy đủ, cũng không hề quản nhiều như vậy có sao không tỉnh. Đúng, tại ca giả văn minh, xin chờ xỉ vì lý dạ tì hòn, trên phi thuyền, chúng ta còn phát hiện một vật, đó là bọn họ tiếp thu đến một phần vượt qua màng quảng bá, khả năng ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Vượt qua màng quảng bá, chỉ là cái chữ này nhãn để cho Kiều Luật nhất thời nhắc tới hoàn toàn chú ý. Theo hắn biết, cho dù là ca giả văn minh, xin chờ xỉ vì lý dạ tì hòn, cũng còn không có năng lực gửi đi vượt qua màng quảng bá, vẹn vẹn có thể dùng đến dài màng, cũng chính là lực hút sóng mà thôi. Muốn có đầy đủ năng lượng A tin tức tại vượt qua màng thượng truyền, ủ tất loạt, truyền bá, cần khó có thể tưởng tượng cự đại năng lượng. Nếu như không nên làm như vậy, khả năng cần cầm tương đương với một cái hệ ngân hà chất lượng hóa thành thuần túy năng lượng, này rõ ràng không phải là ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lý dạ tì hòn, hoặc tới đồng cấp khác văn minh có thể làm được. Vận dụng khổng lồ như thế năng lượng, phát ra tin tức tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tiêu Luật vội vàng truy vấn, quảng bá nội dung là cái gì? Vũ trụ trở về vận động thanh minh. Quả nhiên, Tiêu Luật đối với cái này cũng không xa lạ gì, thượng cổ sĩ bờ chồng văn minh liền thu được qua đồng dạng vượt qua mô hình, khuôn đúc, quảng bá, cũng là vũ trụ trở về vận động thanh minh. Kỹ càng tình huống là như thế nào đây? Phát ra cái này thanh minh là về lẻ người, có thể là một đám trí tuệ thân thể, cũng có thể là một cái văn minh, hoặc là mấy cái văn minh, chúng ta không biết, nhưng ca giả văn minh, xỉn trở xỉ vì lý dạ tì hòn, đã xác nhận chúng tồn tại. Đinh Nghi dựa theo ca giả văn minh, xỉn trở xỉ vì lý dạ tì hòn, trên phi thuyền tư liệu nói. Dựa theo bọn họ theo như lời, vũ trụ lúc ban đầu là 10 duy, chân không tốc độ ánh sáng cũng không giống hiện giờ chậm như vậy, mà là tiếp cận vô cùng lớn. Khi đó chỉ là vượt qua cách tác dụng, có thể tại một cái phổ phở răng thời gian từ vũ trụ một mặt chuyển tới một chỗ khác. Về lại người xưng là nông thôn thời đại, là một cái khó có thể tưởng tượng tốt đẹp thế giới. Hiện giờ vũ trụ là một cỗ bành trướng bên trong tử thi, quang là chúng ta đã biết vũ trụ chừng mực liền có 16 tỷ năm ánh sáng, đồng thời vẫn còn không ngừng địa bành trướng, có thể tốc độ ánh sáng cũng chỉ có mỗi giây 30.000 vạn mét, quả thực là chậm muốn chết. Ý vị này là, quang vĩnh viễn không có khả năng từ vũ trụ một mặt chuyển tới một chỗ khác. Nếu như vũ trụ là một người, liền có nghĩa là hắn không có một cái thần kinh tín hiệu có thể chuyển khắp toàn thân. Hắn đại não không biết tứ chi tồn tại, tứ chi không biết đại não tồn tại, đồng thời từng tứ chi cũng không biết cái khác tứ chi tồn tại. Vũ trụ đang tại chết đi, đồng thời không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Tạo thành đây hết thể chính là vũ trụ văn minh đang lúc không tiết chế chiến tranh giữa các hành tinh, lần lượt duy độ bị hàng duy đả kích từ vĩ mô cấm cố đến vi mô, tốc độ ánh sáng cũng ở thấp tốc độ ánh sáng phòng ngự lạm dụng, từng bậc địa chậm lại. Cho dù là về lẻ người cũng không có cách nào khiến cho chết mà phục sinh. Chỉ có thể truy cầu vũ trụ trọng khải, để cho đây hết thể trở lại lúc ban đầu. Này có khả năng làm được sao? Tiêu Luật không khỏi hỏi. Đinh Nghi lắc đầu nói, điều này cũng vượt qua ta tri thức phạm vi, bất quá dựa theo về lẻ người theo như lời, tựa như cầm kim đồng hồ quét qua 12H, cầm một cái đã ngã vào thấp duy vũ trụ một lần nữa kéo về cao duy, gần như không có khả năng, nhưng từ một phương hướng khác nỗ lực, cầm vũ trụ xuống đến lẻ duy, sau đó tiếp tục hàng duy, liền có thể từ lẻ phương hướng trở lại lúc ban đầu, khiến cho vũ trụ vĩ mô duy độ một lần nữa trở lại 10 duy. Nói thật, loại vật này rất khó biết rốt cuộc là không là thật, trừ phi tự mình trải qua, bằng không bất kể thế nào nói cũng khó có thể tưởng tượng. Tiêu Luật đột nhiên phản ứng kịp, đối với Đinh Nghi hỏi. Về lại người làm sao biết có thể đem đồng hồ báo thức quét qua không giờ, cùng với vũ trụ lúc ban đầu nông thôn thời đại là như thế nào đây? Vũ trụ nông thôn thời đại cách này tối thiểu hơn 100 ức năm, thậm chí còn có thể càng thêm lâu dài. Nếu như về lẻ người thật sự là từ nông thôn thời đại một đường đi tới, đồng thời tận mắt nhìn thấy tất cả vũ trụ bị một chút trà đạp thành hiện giờ bộ dáng này, như vậy liền có thể tồn tại càng thêm hắc ám chấn tướng, không hề chỉ là trọng khải một giữa đan điền đơn giản như vậy. Chúng ta đã không có khả năng tưởng tượng ra nông thôn thời đại vũ trụ, bởi vì chúng ta nhân loại đại não duy độ không đủ. Thế nhưng về lẻ người lại đối với cái này rõ rõ ràng ràng, đây không phải chỉ có thể nói rõ một sự kiện sao. Nhân loại văn minh đản sinh tại 3.3D vũ trụ, đương nhiên vô pháp tưởng tượng hơn 100 ức năm trước vũ trụ 10 duy nông thôn thời đại. Về lẽ người lại có thể kỹ càng địa miêu tả xuất nông thôn thời đại sinh hoạt, đây không phải đơn giản lý luận mô hình có thể đạt được. Người ý tứ là, Đinh Nghi cũng hơi lĩnh hội tới Kiều Luật ý nghĩ, từ khoa học góc độ nhìn lên, sống ở vũ trụ nông thôn thời đại văn minh, kỹ thuật trình độ khẳng định phải so với hiện tại văn minh cường đại hơn nhiều, chỉ là vượt qua cách tác dụng tốc độ ánh sáng, sẽ có thể giúp trợ xây dựng lên kéo dài qua tất cả vũ trụ khổng lồ văn minh, đây là hiện giờ văn minh cũng không thể tưởng tượng. Như vậy văn minh, làm sao có thể luân lạc tới hiện giờ loại này cục diện? Tiêu Luật lớn mật địa phỏng đoán nói, có lẽ lúc ban đầu chiến tranh, chính là do bọn họ dẫn phát. Những cái này tại kỹ thuật thượng có được gần như vô hạn năng lực văn minh, không chút do dự cầm vũ trụ quy luật làm vũ khí, kết quả để cho vũ trụ biến thành hiện giờ như vậy chiến tranh phế tích. Trong đó còn sót lại hạ xuống, liền trở thành hiện giờ về lẻ người. Cho nên bọn họ mới có áp đảo đương kim vũ trụ cái khác bất kỳ văn minh phía trên thực lực, đồng thời biết như thế nào trọng khải vũ trụ. Này cũng không có vấn đề gì a. Đinh Nghi tư duy chủ yếu vẫn là thiên hướng lý tính, bình thường sẽ không bằng đại ác ý phỏng đoán người khác. Thế nhưng là Kiều Luật nhưng theo trông được đến một cái hắc ám tương lai, vũ trụ trọng khải cũng không phải là liền đại biểu cho tân hy vọng. Nếu như về lẻ người đã trọng khải qua một giữa đan điền đâu này, dù cho chỉ là cầm ký ức thể đưa đến tân trong vũ trụ, bằng không bọn họ tại sao có thể khẳng định vũ trụ trọng khải là có thể thực hiện. Nhân loại từ trong lịch sử học được duy nhất giáo huấn, liền là nhân loại không có từ trong lịch sử đạt được bất kỳ giáo huấn. Nếu đối với cái vũ trụ này mà nói cũng là như thế, như vậy vũ trụ trọng khải liền không phải cái gì mới mở mới, chỉ là lại một lần tuyệt vọng luân hồi a. Chương 710, hệ thống chấn tướng. Tiêu Luật hướng Đinh Nghi giảng thuật hắn ý nghĩ, tuy trước mắt còn là không có bất kỳ chứng cứ nào suy đoán, nhưng từ về lẻ người để lộ ra tin tức đến xem, này rất có thể chính là loại trình độ nào đó thượng sự thật. Nhưng mà Đinh Nghi lại không có đặc biệt biểu hiện, chỉ là bình tĩnh nói. Cho dù thực là như thế này, sợ là chúng ta cũng bất lực. Ít nhất tại lần này vũ trụ luân hồi bên trong, nhân loại đã rớt lại phía sau có quá nhiều. Chuyện đó cũng không phải giả, hồi tưởng đến hơn 100 ức năm trước vũ trụ nông thôn thời đại, liền ngay cả địa cầu đều còn không có đản sinh, chứ đừng nói chi là vẹn vẹn tồn tại mấy trăm vạn năm nhân loại. Tại nhân loại văn minh đản sinh thời điểm, vũ trụ sớm đã rớt xuống đến tứ duy, hiện giờ lại càng là đang tại hướng 2G rớt xuống. Liền giống với chiến tranh hạt nhân đất chết thượng đản sinh nguyên thủy bộ lạc, căn bản không biết tạo thành đây hết thảy văn minh đến cùng có được thế nào kỹ thuật. Mười duy vũ trụ, vượt qua cách tốc độ ánh sáng, những cái này đều là đản sinh tại 3 triệu 3G nhân loại đại não sở vô pháp tưởng tượng đồ vật, có thể nói là triệt để thua ở nơi xuất phát. Cho dù về lẻ người thật sự là đây hết thảy đầu sỏ gây nên, nhân loại làm sao có thể đủ chiến thắng, như vậy một cái lũng đoạn tất cả nông thôn thời đại kỹ thuật trung cực văn minh. Thậm chí bọn họ có khả năng đã trọng khải qua một giữa đan điền, là từ một cái đằng trước vũ trụ trong luân hồi may mắn còn sống sót hạ xuống, như vậy lại càng thêm vô pháp đoán chừng về lẻ người đến cùng tồn tại bao lâu thời gian. Kém như vậy cách tại hạ một người luân hồi trước khi bắt đầu cũng không thể bù đắp, cho nên lần này là thật không có biện pháp. Đinh Nghi cam chịu số phận nói, chúng ta liền chỉ có thể nhìn vũ trụ trọng khải, sau đó tân sinh vũ trụ lần nữa hãm vào chiến loạn, lại từng bước một biến thành hiện tại bộ dáng này, cuối cùng bị về lẻ người lần nữa trọng khải, không ngừng lặp lại hủy diệt luân hồi. Có lẽ về lẻ người có thể tạm thời để cho vũ trụ trở về đến lúc ban đầu nông thôn thời đại, thế nhưng những cái kia thông qua vũ trụ trọng khải đến tân thế giới văn minh, đúng là vẫn còn hội bởi vì từng người lợi ích sản sinh tranh chấp. Có lẽ một ngày nào đó lại không chút do dự vận dụng vũ trụ quy luật vũ khí, để cho vũ trụ lại biến trở về một mảnh chiến tranh phế tích. Nhất là tại nắm giữ vũ trụ trọng khải kỹ thuật, liền có thể càng thêm trắng trợn địa làm như vậy, dù sao đến cuối cùng cầm vũ trụ trọng khải là được. Như vậy cũng không chậm trễ bọn họ hưởng thụ nông thôn thời đại thời gian tốt đẹp, cũng không ngại bọn họ cuối cùng vận dụng vũ trụ quy luật vũ khí. Tiêu Luật không khỏi nghĩ lên phóng xạ hàng loạt câu kia kinh điển lời thoại, chiến tranh chưa bao giờ cải biến. Đại khái đây là vũ trụ hắc ám nhất chấn tướng, vô pháp đánh vỡ số mệnh luân hồi. Đinh Nghi đối với hắn khuyên, cho dù biết đây hết thảy, cũng đã quá muộn. Vẫn không phải là bởi vì biết được quá muộn, mà là nhân loại đản sinh có quá muộn. Đản sinh tại 3 triệu 3G vũ trụ nhân loại, liền 10 duy vũ trụ làm thế nào dạng cũng không thể tưởng tượng, chứ đừng nói chi là nghĩ muốn đuổi kịp về lẻ người. Tàn khốc nhất là, hiện giờ 10 duy vũ trụ cũng đã không còn tồn tại, tốc độ ánh sáng cũng từ lúc ban đầu vượt qua cách tác dụng hạ thấp vĩnh viễn vô pháp đến vũ trụ phần cuối. Đây hết thể đều chỉ tồn tại ở về lẻ người trong trí nhớ, cho nên bọn họ có thể đơn giản lũng đoạn vũ trụ nông thôn thời đại khoa học kỹ thuật. Hiện giờ văn minh khác bất kể như thế nào phát triển, cũng khó có khả năng theo kịp bọn họ. Thậm chí liền ngay cả toán học quy luật cũng đã bị xuyên tạc, khoa học kỹ thuật phát triển cơ sở bị triệt để điệu tan cảnh. Đây là so với trí tử càng thêm kiên cố khoa học kỹ thuật phong tỏa, văn minh phát triển hạn mức cao nhất tại vũ trụ thoát ly nông thôn thời đại một khắc này lên, đã bị cố định chết. Văn minh khác lại cũng không cách nào hưởng thụ 10 duy vũ trụ, vượt qua cách tốc độ ánh sáng ưu việt điều kiện, khoa học kỹ thuật cũng đều là xây dựng tại được tu sửa toán học quy luật phía trên. Chỉ có từ vũ trụ nông thôn thời đại một đường đi tới về lẻ người vẫn nắm giữ lấy hết thể chân lý, nhưng đương nhiên sẽ không truyền thụ cho hiện giờ văn minh. Bọn họ muốn thống lấy đây hết thể ẩn nút trong bóng tối, thẳng đến thời cơ chín muồi trọng khải vũ trụ, sau đó đến tân trong vũ trụ một lần nữa vượt qua nông thôn thời đại thời gian tốt đẹp. Đinh Nghi tiến thêm một bước nói, dù sao coi như là như vậy, vũ trụ trọng khải cũng không phải chúng ta có thể thấy được, căn cứ ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lì dạ thì hòn, tư liệu, duy độ rớt xuống tốc độ càng ngày càng chậm, vũ trụ từ 10 duy rớt xuống đến cửu duy chỉ cần trong nháy mắt, từ cửu duy rớt xuống đến bát duy chậm hơn thượng một ít. Hiện giờ từ 3 triệu 3 dê rớt xuống 2 dê tốc độ đã là 10 phần chậm chạm, đây cũng là ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lì dạ thì hòn, đối với hàng duy đả kích không có có lòng tin nguyên nhân. Nếu quả thật muốn đột phá lẻ duy thực hiện vũ trụ trọng khải, e rằng còn cần tiêu tốn mấy chục tỷ năm. Đây đối với chúng ta tới nói quá mức xa xôi, nhân loại văn minh cũng không biết có thể hay không kéo dài thời gian dài như vậy. Quả thật, tuy nhân loại đản sinh có mấy trăm vạn năm, nhưng có thể được xưng tụng là văn minh, chỉ sợ cũng chỉ có mấy ngàn năm thời gian. Cùng động một tí trên trăm ức năm vũ trụ tuổi thọ so sánh, địa cầu 45 ức năm lịch sử đều hiển lộ chưa đủ nhìn, chứ đừng nói chi là suy nghĩ mấy chục tỷ năm sau vũ trụ tận thế. Nhân loại văn minh đều không nhất định có thể nhìn đến ngày đó, cân nhắc như vậy lâu dài sự tình, hiển nhiên có chút không thực tế. Nhưng điều luật chính là cảm thấy không cam lòng, chẳng lẽ nhân loại văn minh vĩnh viễn cũng chỉ có thể mặc người chém giết, đối với tuyệt vọng luân hồi hoàn toàn bất lực. Đinh Nghi nửa đùa cợt mà nói, không có biện pháp, ai để cho chúng ta là đản sinh tại 3 triệu 3 dê vũ trụ nhỏ bé văn minh đâu này. Nếu kiếp sau có thể đầu thai đến vũ trụ trọng khải, tốt nhất còn là 10 duy nông thôn thời đại, ta khẳng định phải cùng về lẻ người vịn xoay cổ tay. Với tư cách là một người cuồng nhiệt nhà vật lý học, Đinh Nghi nhất định là không sẽ tin tưởng đầu thai cái gì, cho nên cái này chỉ là một câu chê cười a. Tiêu Luật lại như là lĩnh ngộ đến cái gì giống như, bừng tỉnh đại ngộ nói. Đầu thai. Đúng, chúng ta còn có một chiêu này. Cái này đến phiên Đinh Nghi xấu hổ, không khỏi mặt toát mồ hôi nói, uy, ta đùa cợt, ngươi sẽ không thật muốn đầu thai a? Tiêu Luật vội vàng phủ nhận nói, đương nhiên không phải, tuy chúng ta không thể đầu thai, nhưng có thể đem tri thức không ngừng truyền thừa hạ xuống. Tại chúng ta sinh thời, khẳng định cũng không thể thấy được nhân loại đột phá luân hồi cái ngày đó, nhưng là chúng ta có thể nghĩ biện pháp cầm nắm giữ hết thể truyền thụ cho vũ trụ trọng khải đản sinh nhân loại văn minh. Như vậy từng bước một đi xuống, có lẽ đến một ngày nào đó có thể tìm được điểm đột phá, vì cái vũ trụ này mang đến tân hy vọng. Như vậy cũng quá lâu dài, khả năng phải được lịch không chỉ một lần vũ trụ luân hồi. Huống hồ chúng ta cũng không thể biết trọng khải vũ trụ hội làm thế nào dạng. Nhân loại văn minh còn hay không hội đản sinh đều là không biết bao nhiêu nha. Nhưng đây là nhân loại vĩ đại chỗ, lưu lãng địa cầu kế hoạch là tính thế nào, cuối cùng 2.500 năm, 100 thế hệ nỗ lực. Nếu như không có như vậy lâu dài ánh mắt, lưu lãng địa cầu kế hoạch còn có thể áp dụng sao? Bất luận 2.500 năm còn là mấy chục tỷ năm, đối với thân thể sinh mệnh mà nói, đều là xa không thể chạm chiều dài, nhưng chính là không ngừng truyền thừa tín niệm, làm cho nhân loại có thể hóa không có khả năng vì khả năng. Làm sao có thể nói vậy là không thể nào thực hiện đâu này. Đang lúc Kiều Luật cầm những lời này nói ra miệng thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến đã lâu hệ thống nhắc nhở. Hoa tiêu thành viên Kiều Luật, ngươi đã đầy đủ lý giải chính mình sứ mạng. Sắp giải trừ tất cả khoa học kỹ thuật hạn chế, mở ra cuối cùng quyết chiến hình thức. Chương 711, Tử thần vĩnh sinh. Cái gì? Kiều Luật hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh loại sự tình này. Hắn nguyên lai tưởng rằng hệ thống trưởng kỳ yên lặng là vì kia sứ mạng đã hoàn thành. Không nghĩ tới đây mới thực sự là bắt đầu. Chỉ là đến cùng tại sao lại tại mình nói ra những lời này, mới đột nhiên giải trừ tất cả hạn chế, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không đợi Kiều Luật phản ứng kịp, xung quanh hết thể bỗng nhiên biến thành một mảnh tuyết trắng, phảng phất bị chuyển tống đến một cái dị thời không. Tại đây mảnh kỳ dị không gian, đứng một cái phát sáng hình người, toàn thân hắn liền từ hào quang cấu thành, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ bề ngoài đặc thù. Xin chào, Kiều Luật. Thần bí nhân này chủ động mở miệng nói. Tuy đã nương theo ngươi vượt qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng này vẫn là lần đầu tiên chân chính gặp mặt. Ngươi là? Tiêu Luật ý thức được nơi này là hắn tinh thần thế giới, giống như là làm một hồi thành tỉnh mộng giống như, chính là trước mắt người thần bí đem hắn mang vào. Ta là Hoa Tiêu thành viên hệ thống nhân viên quản lý, cũng là trước một đời người cầm được. Tiêu Luật đã đại khái đoán được đáp án này, nhưng chân chính nói ra hay để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Còn chưa tới Tiêu Luật hỏi tới, hệ thống nhân viên quản lý liền đoạt mở miệng trước nói. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, về hệ thống mục đích là cái gì? Tại sao lại lựa chọn ngươi? Tại sao lại lựa chọn lưu lãng địa cầu? nhưng trong đó tôi vấn đề mấu chốt đáp án, ta nghĩ ngươi đã tâm lý nắm chắc. Tiểu Luật hơi hơi nhíu mày, tuy tình huống ra ngoài ý định, nhưng kết hợp vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn xác thực thấp thoáng minh bạch cái gì. Ngươi là một cái đằng trước vũ trụ trong luân hồi nhân loại văn minh. Như vậy tài năng giải thích hệ thống theo như lời sứ mạng là có ý gì, cùng với tại sao lại ở thời điểm này giải trừ tất cả hạn chế. Hệ thống nhân viên quản lý cười hồi đáp, không sai, ở chỗ này chỉ là ta ký ức thể, cũng chỉ có ký ức thể có thể đưa đến tân vũ trụ. Này không thể nghi ngờ chứng minh Tiểu Luật suy đoán, vũ trụ đã sớm trải qua không chỉ một lần trọng khải, đến cùng qua bao nhiêu lần luân hồi căn bản không thể nào biết được. Đương nhiên đã từng không chỉ một lần địa xuất hiện hơn người loại văn minh, chỉ là đều tại lần lượt vũ trụ đang rẽ sát hủy diệt ta. Chính như Kiều Luật sẽ nghĩ tới cầm hy vọng giao cho đời sau nhân loại văn minh, phía trước mấy giữa đan điển trong luân hồi nhân loại văn minh sớm cũng đã bắt đầu làm như vậy. Đây là hoa tiêu thành viên hệ thống tồn tại, cuối cùng gửi gắm cho Kiều Luật cùng Lưu Lãng địa cầu sứ mạng. Cứ việc đã đoán được trong đó đại bộ phận, nhưng Kiều Luật còn là nhịn không được mở miệng hỏi. Cái vũ trụ này đúng như ta nghĩ đen như vậy ám sao? Hệ thống nhân viên quản lý lắc đầu hồi đáp, không, so với ngươi muốn đến còn muốn hắc ám, về lẽ người đã trọng khải qua vô số lần vũ trụ, nhưng kết quả cũng giống nhau. Vũ trụ đúng là vẫn còn hội trong chiến tranh hủy diệt, sau đó nghênh đón tiếp theo trọng khải. Tiểu Luật truy vấn, vì cái gì? Trọng khải qua một giữa đan điền, về lẽ người hẳn là đã hoàn toàn trưởng khống tất cả vũ trụ, có thể rất tốt mà hưởng thụ 10 duy vũ trụ nông thôn thời đại, vì cái gì vẫn sẽ có chiến tranh? Bởi vì tại trọng khải 10 duy trong vũ trụ vẫn sẽ đản sinh ra tân văn minh. Những cái này đản sinh tại nông thôn thời đại văn minh, có thể đạt được cùng về lẻ người tương đối kỹ thuật năng lực. Vì duy trì đối với cái vũ trụ này thống trị, tất nhiên sẽ phát sinh tân chiến tranh, sau đó lại có người vận dụng vũ trụ quy luật vũ khí. Dù cho biết rõ kết quả sẽ là vũ trụ hủy diệt, bọn họ cũng phải làm sao như vậy. Có năng lực nghiên cứu phát minh xuất vũ trụ quy luật vũ khí văn minh, không có thể không biết sử dụng loại vũ khí này kết quả. Nhưng mà lại muốn một lần địa lặp lại đồng dạng sai lầm, thật sự là để cho Kiều Luật vô pháp lý giải. Không ngờ hệ thống nhân viên quản lý lại nói, chính là biết rõ kết quả, cho nên mới càng thêm trắng trợn. Trên thực tế, tại vũ trụ nông thôn thời đại chiến tranh giữa các hành tinh, đại bộ phận văn minh cũng không dám đầu tiên vận dụng vũ trụ quy luật vũ khí, bởi vì bọn họ biết này là đồng quy vu tận. Đối với trong vũ trụ tất cả văn minh mà nói, cũng sẽ không có kết quả tốt. Nhưng mà tại một ít văn minh bên trong lại có một cái ngoại lệ. Đó chính là nắm giữ vũ trụ trọng khải kỹ thuật về lẻ người. Bọn họ biết vũ trụ cuối cùng có thể trọng khải, hết thể mọi thứ cũng có thể tại vũ trụ hàng đến đột phá lẻ duy thì trở về nguyên trạng. Cho nên về lẻ người chưa bao giờ kiêng kỵ sử dụng vũ trụ quy luật vũ khí, đồng thời tại vô số lần luân hồi, luôn là người thứ nhất sử dụng vũ trụ quy luật vũ khí, cuối cùng cầm cái khác tất cả văn minh đều kéo vào không hạn cuối vũ trụ quy luật chiến tranh bên trong. Tiêu Luật xác thực không có về lẻ người rõ ràng còn có thể như thế cho phép cất cánh tự mình. Đây quả thực là cầm vũ trụ quy luật dẫm nát dưới chân trà đạp, đơn giản địa đánh vỡ văn minh khác điểm mấu chốt, để cho hết thể uy hiếp đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nắm giữ vũ trụ trọng khải kỹ thuật, đều có thể như thế làm sẵn làm bậy sao. Đây là về lẻ người tất cả hành động, đồng thời cũng là bọn hắn luôn là có thể trở thành cuối cùng người thắng nguyên nhân. Hệ thống nhân viên quản lý BI nói xuất chân tướng, cũng chỉ ra về lẻ người trọng khải vũ trụ dụng tâm hiểm ác. Vạn vật tịch diệt, tử thần vĩnh sinh. Về lẽ người chính là đem mình làm chúa tể muôn dân chăm họ tử thần, cho nên bọn họ có thể tại vô số lần trong luân hồi đạt được vĩnh sinh. Không biết chân tướng văn minh khác luôn là hội tiên phong lọt vào vũ trụ quy luật vũ khí đả kích, vội vàng sử dụng vũ trụ quy luật vũ khí phản kích, cũng sớm đã toàn diện rơi xuống hạ phong. Một cái nắm chắc tuyến văn minh đối mặt một cái không hạn cuối văn minh, tại thực lực không có tuyệt đối chênh lệch dưới tình huống, kết cục sớm đã nhất định. Huống chi về lẽ người còn có vô số giữa đan điền trong luân hồi tích lũy hạ xuống kỹ thuật. Tân sinh vũ trụ văn minh căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Đây là về lẻ người điều khiển hạ vũ trụ luân hồi, hết thảy đều đem mất đi, chỉ có tử thần vĩnh sinh. Mỗi khi về lẻ người trọng khải vũ trụ, bọn họ cũng sẽ trước hưởng thụ một đoạn vũ trụ nông thôn thời đại thời gian tốt đẹp, thẳng đến là một loại tân sinh văn minh dần dần bắt đầu phát triển đến đủ để uy hiếp bọn họ. Về lẻ người sử dụng vận dụng vũ trụ quy luật vũ khí, cầm tất cả vũ trụ biến thành một mảnh chiến tranh phế tích. Đường vũ trụ từ 10 duy nông thôn thời đại dần dần hướng thấp duy rất xuống. Dần dần biến thành một mảnh tàn khốc the đạc phò rét. Về lẻ người sử dụng trốn vào bọn họ sáng tạo tiểu trong vũ trụ, đối với mình tạo thành đây hết thể thờ ơ lạnh nhạt, lặng lặng cùng chờ đợi vũ trụ tận thế đến nơi. Cuối cùng đương quy lẻ người tại thỏa đáng thời điểm hiện thân, báo cho tại the đạc phò rét bên trong đản sinh những thống khổ này sinh linh, cái vũ trụ này đã từng có cỡ nào tốt đẹp, đồng thời có năng lực tiến hành vũ trụ trọng khải thời điểm, vẫn cũng tìm được bọn họ cảm kích. Châm chọc sao? Tạo thành đây hết thảy tử thần bị trở thành cuối cùng chúa cứu thế. Hệ thống nhân viên quản lý đã nói thuật đây hết thảy, quả thật tàn khốc đến làm người tuyệt vọng. Nguyên lai cuối cùng bất luận The Dark Forest cũng tốt, vũ trụ trọng khải cũng thế, tất cả đều là trả lại lẻ người kế hoạch, bất quá chỉ là vô tận luân hồi một bộ phận. Nếu như cuối cùng không ai có thể đứng ra ngăn cản bọn họ, e rằng về lẻ người còn có thể vô số lần lặp lại như vậy hành vi, thậm chí là mãi cho đến vĩnh viễn. Chính như chính bọn họ theo như lời, vạn vật tịch diệt, tử thần vĩnh sinh. Chương 712, hệ thống lựa chọn. Tiểu luật tức giận nói, cho nên đây chính là chúng ta vũ trụ. Tất cả văn minh đều không thể không đối mặt sinh tồn tử cục, chính là vì để cho về lẻ người có thể lại lần nữa qua mấy lần tốt đẹp vũ trụ nông thôn thời đại. The Dark Forest, vũ trụ hàng duy, tốc độ ánh sáng suy giảm, hết thể đều là từ về lẻ người đầu tiên vận dụng vũ trụ quy luật vũ khí một khắc này bắt đầu phát sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể dự thấy bọn họ sẽ vĩnh viễn chi phối tất cả luân hồi, tại văn minh khác phát triển đến có thể uy hiếp bọn họ lúc trước, liền sẽ bị về lẻ người vận dụng vũ trụ quy luật vũ khí hủy diệt. Đây chính là chúng ta lựa chọn lưu lại hệ thống nguyên nhân, đối mặt trải qua vô số lần vũ trụ luân hồi về lẻ người, bất kỳ văn minh cũng khó có khả năng tại một lần trong luân hồi tích lũy đến đầy đủ kỹ thuật tới đem đánh bại. Chỉ có không ngừng mà truyền thừa, đi qua một đời lại một thế hệ nỗ lực, mới có thể đột phá này nhất tuyệt nhìn qua khốn cảnh. Lúc này Kiều Luật rốt cục tới minh bạch nhân viên quản lý nói mình là trước một đời người cầm được nguyên nhân, có lẽ Hoa Tiêu thành viên hệ thống tồn tại đã không được biết, nhưng nhất định là tại một lần luân hồi nhân loại văn minh mà sáng tạo, sau đó cùng với nhiều đời người cầm được ký ức thể kinh lịch vũ trụ trọng khải, cuối cùng truyền lưu đến trong tay mình. Cho nên chúng ta lúc trước đạt được kỹ thuật, đều là các ngươi âm thầm trợ giúp kết quả. Kiều Luật phản ứng kịp hỏi. Lưu Lãng địa cầu tại đoạn đường này đến nay thông qua hệ thống đạt được đủ loại kỹ thuật, không thể nghi ngờ chính là một đời lại một thế hệ loại văn minh tích lũy hạ xuống khoa học kỹ thuật. Thế nhưng là tại sao phải lấy loại phương thức này? Tiểu luật nhanh chóng truy vấn. Hệ thống nhân viên quản lý cười nói, nếu một hơi cầm tất cả kỹ thuật đều giao cho các ngươi có thể tiêu hóa có sao? Huống chi còn có thể đưa tới mối họa. Quả thật, lấy Lưu Lãng địa cầu lúc ấy khoa học kỹ thuật trình độ, thoáng cái đạt được hệ thống tất cả kỹ thuật, không khác học sinh tiểu học chạy vào đại học lớp học, trên căn bản là không hiểu ra sao tình huống. Cho nên hệ thống sách lược chính là lợi dụng văn minh điểm từng bước một mở khóa, đồng thời luôn là tại Lưu Lãng địa cầu tiếp xúc đến liên quan kỹ thuật, đang tiến hành nghiên cứu, rồi mới cho mấu chốt nhắc nhở. Chính như bởi vậy, Lưu Lãng địa cầu tài năng như thế trôi chảy địa nắm giữ một loạt, nguyên bản còn cần thời gian rất lâu tài năng nắm giữ kỹ thuật. Trung quy khoa học kỹ thuật phát triển cũng là cần nhất định vật khí, thậm chí có thì dùng chính là cùng cử pháp, thông qua tiêu hao số lượng lớn thời gian tới đạt được một lần thành công cơ hội. Tam thể văn minh liền đã từng phân tích qua, tại nhân loại văn minh khoa học trình độ, đối với vật chất tầng sâu kết cấu sở nghiên cứu chọn dùng cơ bản phương pháp, chính là dùng đi qua gia tốc năng lượng cao hạt va chạm tuyển định cái bia nhãn hiệu hạt. Đương cái bia nhãn hiệu hạt bị đụng nát, đối với kết quả tiến hành phân tích, nhu đồ tìm ra phản ánh vật chất tầng sâu kết cấu tin tức. Tại chân thực thí nghiệm, là dùng hàm chứa cái bia nhãn hiệu hạt vật chất với tư cách là va chạm mục tiêu, vật chất nội bộ gần như toàn bộ đều không. Nếu như một cái nguyên tử có một tòa giáp hạt lớn như vậy, hạt nhân nguyên tử lại chỉ là lơ lửng tại trong giáp hạt một cái hạt đảo, óc chó. Cho nên, thành công va chạm là 10 phần hiếm thấy, thường thường tại đại lượng năng lượng cao hạt thời gian dài hoành kích cái bia nhãn hiệu tài liệu mới phát sinh một lần. Loại này thí nghiệm giống như là từ mùa hè một hồi mưa to, tìm ra nhan sắc hơi có bất đồng một cái hạt mưa. Nếu như nói trí tử sở tiến hành phong tỏa là thông qua quấy nhiễu để cho thành công va chạm vĩnh viễn không sẽ phát sinh. Hệ thống sở làm là được để cho lần đầu tiên thí nghiệm liền va chạm thành công, tự nhiên là sâu sắc đoạn tiết kiệm thời gian. Làm như vậy đương nhiên nếu so với trực tiếp cầm kỹ thuật giao cho Lưu Lãng địa cầu tới càng tốt, cuối cùng cái này kỹ thuật còn là nhà khoa học chính mình nghiên cứu ra, hệ thống chỉ là trợ giúp bọn họ ít lượn quanh một chút đường quanh co A. Vậy tại sao hiện tại lại giải trừ tất cả hạn chế đâu này? Tiêu luật còn nhớ rõ để cho hắn đi tới đây hệ thống nhắc nhở, hiện giờ hẳn là giải trừ tất cả khoa học kỹ thuật hạn chế. Tự nhiên cũng liền có nghĩa là không được cần dùng đến văn minh điểm tới tiến hành mở khóa. Nhân viên quản lý hồi đáp, bởi vì các ngươi đã bắt đầu tiếp xúc đến chân tướng, đồng thời cũng học sẽ như thế nào tiếp thu những cái này cao thâm kỹ thuật. Xác thực, từ khi tiến nhập tam thể thế giới, tuy hệ thống đã không được cung cấp văn minh, nhưng Lưu Lãng địa cầu vẫn là thông qua bản thân nỗ lực, nghĩ biện pháp đạt được tam thể văn minh cùng ca giả văn minh, xỉn trở xỉ vì lý giả tỷ họn, khoa học kỹ thuật. Trong đó liền bao gồm liên quan đến vũ trụ quy luật vũ khí bẻ cong tỷ lệ khu động cùng hàng duy đả kích, đến tầng này lần liền giống với bước vào đại học cánh cửa, rốt cục tới có thể lý giải những cái kia độ khó khăn nhất kỹ thuật. Mấu chốt nhất là, các ngươi thông qua khảo nghiệm. Tại vô hạn cái song song trong vũ trụ có vô số nhân loại văn minh, có lẽ các ngươi cũng không phải cường đại nhất, nhưng nhất định là vĩ đại nhất. Chỉ có như vậy chúng ta tài năng cầm tích lũy đến nay hết thể nắm giao cho các ngươi, từ các ngươi đi song thành cuối cùng sứ mạng. Quả nhiên, Lưu Lãng địa cầu sở kinh lịch nhiều lần như vậy xuyên Việt, đồng thời cũng là hệ thống cho khảo nghiệm. Cũng không phải tất cả mọi người loại văn minh đều có tư cách trở thành truyền thừa đối tượng, điểm này Kiều Luật tại xuyên Việt trong quá trình cũng bản thân cảm nhận được. Như vậy ta đâu này? Tại sao lại lựa chọn ta? Kiều Luật hỏi. Lưu Lãng địa cầu bị chọn chúng nguyên nhân đã là lại rõ ràng bất quá, nhưng Kiều Luật vẫn là đối với mình bị hệ thống chọn chúng cảm thấy nghi hoặc, cùng với tại sao lại biết nhiều chuyện như vậy. Nhân viên quản lý có chút không có ý tứ hồi đáp, ngươi xác thực chính là một người bình thường, lựa chọn ngươi không có có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Nếu như muốn nói có chuyện, đó chính là đối với Lưu Lãng địa cầu một loại khác khảo nghiệm. Một cái vĩ đại văn minh hẳn là có cường đại đồng hóa năng lực, dù cho ngươi lúc ban đầu chỉ là một cái bình thường người bình thường, cuối cùng cũng sẽ ở mưa dầm thấm đất, trưởng thành làm một người chức có trách nhiệm cảm giác hoa tiêu thành viên. Nguyên lai như thế, Kiều Luật không thể phủ nhận tại xuyên qua được lúc trước, hắn liền là một người không chút nào thu hút người bình thường, không nghĩ tới này cũng sẽ là một loại nguyên nhân. Xin lỗi, ta không có bất kỳ hạ thấp ngươi ý tứ. Thậm chí ngươi biểu hiện hoàn toàn vượt quá ta mong muốn, này không thể nói là ta lúc ban đầu có thể nghĩ đến. Nhân viên quản lý đối với Kiều Luật nói, nguyên bản ta kế hoạch còn cần đi qua mấy đảm nhiệm hoa tiêu thành viên, tài năng giải trừ tất cả khoa học kỹ thuật hạn chế, nhưng không nghĩ tới chính ngươi đã tìm ra chân tướng, cũng bắt đầu sinh xuất cùng chúng ta đồng dạng ý nghĩ. Như vậy ta biết rõ hết thảy là chuyện gì xảy ra. Kiều Luật truy vấn, nếu như không là dựa vào biết trước tất cả, ta cũng không có biện pháp đi đến một bước này. Tuy ngươi chính là một cái bình thường người, nhưng ngươi chỗ vị diện là đặc thù. Vì thuận tiện tiến hành hoa tiêu thành viên chọn lựa, chúng ta sớm cầm đại lượng vị diện khác tin tức để vào đến ngươi vị diện. Vô luận là lấy loại phương thức nào, cuối cùng đều có khả năng hiện ra tại trước mắt ngươi. Nếu như ngươi là một người có trách nhiệm cảm giác hoa tiêu thành viên, hẳn cũng hội nghĩ biện pháp cầm những tin tức này tồn trữ hạ xuống, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị chuyển cho tiếp nhiệm. Chính như nhân viên quản lý theo như lời như vậy, Kiều Luật đem hắn biết rõ đều ghi chép tại một khối thần kinh cắm vào vật bên trong, thỏa đáng địa bảo tồn, chỉ có tại sau khi hắn chết mới có thể với tư cách là di vật công bố. Hiện giờ hết thể căn nguyên rốt cục tới công bố, có lẽ hắn cũng có thể từng bước buông xuống nội tâm gánh nặng. Chương 713, Lý Bạch Văn Minh. Rốt cục tới minh bạch hết thể tiền căn hậu quả, Kiều Luật đã không được cảm thấy mê mang. Quả nhiên vũ trụ này mảnh the đặc phỏ dẹt bên trong thực sự không phải là hoàn toàn không có đường ra. Chỉ là nhất định phải bài trừ này mảnh che khuất bầu trời tấm màn đen, mới có thể để cho dương quang một lần nữa chiếu vào. Chúng ta muốn làm như thế nào? Kiều Luật hỏi. Đầu tiên nhất định phải rõ ràng một chút, chúng ta mục tiêu không phải là ngăn cản vũ trụ trọng khải, kinh lịch nhiều như vậy thế hệ loại văn minh nỗ lực, thực sự không phải là vì để toàn bộ vũ trụ cùng về lẻ người đồng quy vu tận, mà là muốn cho trọng khải vũ trụ thoát khỏi tuyệt vọng luân hồi. Vũ trụ trọng khải đương nhiên là có điều kiện. Văn minh khác có thể thông qua kiến tạo tiểu vũ trụ từ đại trong vũ trụ cấp đoạt chất lượng, nếu vũ trụ luôn chất lượng giảm bớt đến giới hạn giá trị phía dưới, vũ trụ để cho phong bế chuyển biến làm mở ra. Đến lúc đó vũ trụ đem vô pháp đột phá lẻ duy thuận lợi trọng khải, sở có sinh mạng cùng ký ức đều đem chết đi, hết thể đều không còn tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, về lẻ người mới không thể không phát biểu vũ trụ trở về vận động thanh minh, tránh văn minh khác một chỗ từ đại trong vũ trụ cấp đoạt chất lượng, cuối cùng dẫn đến bọn họ kế hoạch thất bại. Kiều Luật không khỏi nhớ tới tam thể kết cục, không khỏi tò mò hỏi, trốn đi 5kg vật chất, liền có thể để cho vũ trụ trọng khải thất bại sao? Đương nhiên sẽ không, nhưng trên thực tế muốn làm như vậy cũng là không thể nào. Vũ trụ trở về vận động thanh minh chỉ là tiên lễ hậu bình, về lẻ người đương nhiên sẽ không gửi hy vọng ở tất cả văn minh cũng có thể chủ động trả lại cướp đi chất lượng. Cuối cùng bọn họ vẫn sẽ động dùng vũ lực, cầm cự tuyệt trả lại chất lượng văn minh từng cái thanh lý. Đừng nói là 5kg chất lượng. Cho dù là chỉ có năm khác, về lẻ người cũng sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, về lẻ người sẽ không cầm vận mệnh giao cho trên tay người khác, đã có lấy xa xa áp đảo văn minh khác phía trên kỹ thuật năng lực, làm sao có thể cho phép đối phương cự tuyệt trả lại chất lượng đâu này. Đây cũng là mỗi một lần vũ trụ trọng khải cũng có thể thành công bảo đảm, về lẻ người sẽ trực tiếp thanh lý mất cái khác tất cả văn minh, có mình có thể đến trọng khải tân vũ trụ. Hệ thống nhân viên quản lý lắc đầu nói, cho nên cái vũ trụ kia trở về vận động thanh minh chính là một cái rõ đầu rõ đuôi nói dối, chỉ là vì hơi tiết kiệm một chút sự tình a. Về lẻ người hội hứa hẹn trả lại chất lượng văn minh có thể đem ký ức thể mang đến tân vũ trụ, thậm chí có thể lưu lại một phiêu lưu bình, giữ văn minh gần như tất cả tin tức, thế cho nên tân trong vũ trụ văn minh có thể căn cứ những tin tức này phục hồi như cũ cái kia văn minh. Nhưng mà sự thật là những ký ức này cùng phiêu lưu bình cũng sẽ bị về lẻ người toàn bộ tiêu hủy, bọn họ sẽ không cho phép trừ chính mình bên ngoài văn minh đến tân vũ trụ. Ta đã nói qua, văn minh khác khả năng cầm về lẻ người trở thành chúa cứu thế, nhưng bọn hắn trên thực tế là hủy diệt muôn dân trăm họ tử thần. Kỳ thật kiều luật cũng thấp thoáng đoán được, về lẻ người không có khả năng bỏ mặc đây hết thể mặc kệ, chỉ có cái khác tất cả văn minh đều bị tiêu diệt, bọn họ tài năng an tâm địa trọng khải vũ trụ. Nhưng đây cũng sản sinh một cái tân nghi vấn. Nếu như tất cả ký ức thể cùng phiêu lưu bình cũng bị tiêu hủy, như vậy hệ thống rốt cuộc là như thế nào tránh thoát vũ trụ tận thế, đi tới nơi này cái trọng khải tân vũ trụ? Nhân viên quản lý phảng phất sớm đã ngờ tới kiểu luật hội hỏi như vậy, khẽ mỉm cười nói. Chúng ta đương nhiên là đùa nghịch một điểm nhỏ thủ đoạn, về lẻ người không cho phép văn minh khác lưu lại hạ bất kỳ vật chất, lại hội cho mình lưu lại một mảnh lớn tiểu vũ trụ, ở bên trong tránh thoát vũ trụ áp xúc. Chỉ cần không cho vũ trụ luôn chất lượng giảm bất đến giới hạn giá trị phía dưới. Bọn họ muốn bảo tồn bao nhiêu thứ liền bảo tồn bao nhiêu thứ. Đây là chỉ có về lẻ người có thể hưởng thụ xa xỉ, tiêu diệt cái khác tất cả văn minh tiểu vũ trụ, bọn họ bản thân liền có một mảnh rộng lớn không gian dùng để vượt qua vũ trụ tận thế. Văn minh khác liền một cái phiêu lưu bình cũng không thể lưu lại, về lẻ người có được chất lượng lại nhiều đến dùng không hết. Vũ trụ luôn chất lượng đều ở về lẻ người trong lòng bàn tay, có thể phân phối cho mỗi người tiểu vũ trụ đều là văn minh khác khó có thể tưởng tượng khổng lồ. Nhân viên quản lý tiến thêm một bước nói, về lẻ người là một cái trí tuệ sinh mệnh quần thể, bọn họ tại trước đây thật lâu có lẽ đến từ bất đồng văn minh, nhưng bởi vì trọng khải vũ trụ hình thành lợi ích thể cộng đồng, lấy lung đoạn tất cả vũ trụ luân hồi. Cho nên từ bên trong mà nói, bọn họ cũng không phải là bền chắc như thép. Về lẻ người ước thúc văn minh khác rất có một bộ, nhưng đối với chính mình người lại không có như vậy nghiêm khắc. Về lẻ người liền có thật nhiều cá nhân, đến bọn họ cái tầng thứ kia, đã không cần lại làm sinh tồn cùng an toàn nhu cầu hao tâm tổn trí tư. Cho nên tại chúng ta xem ra, bọn họ truy cầu đồ vật đều rất kỳ quái. Chúng ta tiếp xúc qua liền có nhiệt độ thấp nghệ thuật ra, tấm gương diễn tấu ra, dù sao không có một cái bình thường. Trong đó có một vị người thu thập, đối với nhân loại đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú, thậm chí tự xưng Lý Bạch. Chúng ta một lần xưng là Lý Bạch Văn Minh, thẳng đến sau này mới biết được hắn là về lẻ người một thành viên. Tiêu luật trong trí nhớ có chuyện xưa, không đợi lấy hắn phản ứng kịp, nhân viên quản lý liền nói tiếp. Vâng, hắn sáng tạo một mảnh thơ vân. Dùng cùng hết sức sắp xếp tổ hợp phép tính, viết ra trên thế giới tất cả thơ, bao hàm đi qua cùng tương lai khả năng xuất hiện bất kỳ thơ ca. Bất quá đó cũng không phải ta muốn nói điểm chính, Lý Bạch là một người truy cầu nghệ thuật người, đồng thời cũng là một vị người thu thập. Chẳng lẽ các ngươi? Tiêu luật nhanh chóng phản ứng kịp, bởi như vậy đáp án liền chỉ có một. Không sai, chúng ta cầm muốn truyền cho đời sau đồ vật ngụy trang thành văn vật, nghĩ biện pháp để cho Lý Bạch đối với kia cảm thấy hứng thú. Cuối cùng tại vũ trụ tận thế đến trước khi đến, hắn tới bắt đi cái này văn vật, làm vì chính mình cất chứa bảo tồn tại tiểu trong vũ trụ. Vẫn còn có làm như vậy pháp, tiểu luật không thể không thán phục tại thượng một thế hệ loại văn minh trí tuệ, lấy loại phương thức này lừa dối, lợi dụng về lẻ người bản thân tới truyền đi tin tức. Có thể như vậy sẽ không bị phát hiện sao? Huống chi nếu như biến thành Lý Bạch cất chứa, cuối cùng lại phải như thế nào từ tiểu vũ trụ bên trong lấy ra? Tiểu luật truy vấn. Đầu tiên, Lý Bạch là một cái tùy hứng quái nhân, bằng không cũng sẽ không sáng tạo ra thơ vân. Như vậy tại văn minh khác trong mắt không có chút ý nghĩa nào đổ vỡ. Hắn chỉ cầu nhìn đôi mắt, cái khác sẽ không quản nhiều như vậy. Cho nên chúng ta kỳ thật cũng giả tạo vô số món văn vật, đồng dạng gần hơn hồ cùng cử pháp phương thức khiến cho hắn hứng thú. Thật sự là gậy ông đập lưng ông, Lý Bạch tại sáng tạo thơ vân thời điểm, có thể hay không nghĩ đến mình cũng bị loài người dạng này tính tính đâu này. Nhân viên quản lý tối rồi nói ra, tiếp theo, hắn còn là một cái có mới nối cũ người. Thơ vân hao phí tương đương với một cái thái dương hệ vật chất. Nhưng ở hoàn thành không bao lâu, Lý Bạch liền mặc kệ không hỏi, tùy ý địa đặt tại nơi này, không thể không biết đáng tiếc. Bởi vậy, Lý Bạch cất chứa văn vật cũng giống như vậy, nếu như muốn đem vô số trong luân hồi thu thập văn vật toàn bộ bảo tồn hạ xuống, có bao nhiêu chất lượng cũng không đủ. Cho nên Lý Bạch trên cơ bản mỗi một lần vũ trụ trọng khải, cũng sẽ một lần nữa thu thập tân đồ cất giữ. Một cái đằng trước trong luân hồi cất chứa đồ vật, đương nhiên là bị hắn vứt bỏ tới dọn ra không gian. Bất quá chỉnh thể thượng hắn còn là biểu hiện được yêu quý văn vật. Cho nên không sẽ trực tiếp đem chính mình cất chứa tiêu hủy, chỉ là tùy ý điệu tán lạc tại tân trong vũ trụ. Cái này cho chúng ta cơ hội, làm cho nhân loại văn minh một mực tích lũy đến nay đồ vật, có thể cuối cùng chuyển tới các ngươi nơi này. Chương 714, cuối cùng sứ mạng. Từ hệ thống nhân viên quản lý trong miệng, tiêu luật rõ ràng đến rất nhiều về thượng một thế hệ loại văn minh cố sự. Bao gồm bọn họ cùng cắn nuốt đế quốc chiến tranh, bị cuốn vào đến máy xì liệp đế quốc cùng các bon cơ liên bang giữa đấu võ. Thậm chí xuất hiện một cái tự xưng bồi dưỡng nhân loại văn minh thượng đế văn minh. Về sau chúng ta mới biết được, Thượng Đế Văn Minh đạt được đúng là chúng ta trước một thế hệ loại văn minh lưu lại tin tức, căn cứ những cái này kỹ càng tin tức cầm nhân loại văn minh cho phục hồi như cũ xuất ra. Này một cách làm bảo đảm tại trọng khải trong vũ trụ còn có thể đản sinh ra tân nhân loại văn minh, chỉ cần những tin tức này có thể được tân trong vũ trụ văn minh khác nhận đến. Tiêu Luật còn đang suy nghĩ nhân loại văn minh mỗi một lần cũng có thể cùng với vũ trụ trọng khải đạt được tân sinh, rốt cuộc là một loại trùng hợp còn là cùng loại với thế giới tuyến kiểm chế tất nhiên, không nghĩ tới lại liền điểm này cũng đã bị cân nhắc đến. Đến các ngươi thôi, đã là đời thứ mấy nhân loại văn minh lưu lại ghi chép. Tiêu Luật hỏi, ai biết được? Tuy nhân loại văn minh không ngừng mà kéo dài, nhưng là có quá nhiều tin tức tại vũ trụ trong luân hồi sói mòn. Chúng ta có thể bảo chứng mỗi một thời đại đều về phía trước rào bước tiến lên một bước nhỏ, thẳng đến cuối cùng có thể đánh vỡ cái vũ trụ này luân hồi. Nhân viên quản lý tiếp tục nói, đến chúng ta thế hệ này đã có thể thấy được hy vọng, cự ly khiêu chiến về lẻ người chỉ có một bước ngắn. Nhưng một bước ngắn chính là chỉ xích thiên ngai, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, cuối cùng vẫn còn quyết định đem hết thể giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi còn có thể tiến thêm một bước. Lấy tất thắng nắm chắc nên chiến về lẻ người. Đây không phải ta sinh thời có thể trông thấy a. Tiêu Luật không khỏi cảm thán nói, nhân loại văn minh cũng còn cần lấy vạn năm vì khoảng cách phát triển. Ngươi đương nhiên có thể đem sứ mạng gửi gắm cho hậu nhân, tựa như cùng ngươi lúc ban đầu suy nghĩ như vậy. Nhưng cá nhân ta là hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng quyết chiến thời đại, từ lưu lãng địa cầu hoa tiêu thành viên thành vì nhân loại văn minh canh gác người. Làm như thế nào đến? Ngủ đông kỹ thuật, đến chúng ta thế hệ này. Ngủ đông kỹ thuật đã có thể duy trì trên triệu năm thời gian, mà này khả năng còn xa xa không phải là điểm kết thúc. Nhân viên quản lý trong giọng nói để lộ ra một tia bi ai, để cho Kiều Luật ý thức được sự tình khả năng vẫn không chỉ như vậy đơn giản. Sau đó thì sao? Đà đảo về lẻ người còn không phải một bước cuối cùng, vì bảo đảm tân trong vũ trụ sẽ không còn có tùy ý vận dụng vũ trụ quy luật vũ khí văn minh, chúng ta cũng không thể cầm đánh bại về lẻ người hậu nhân loại văn minh ký ức thể mang đến tân vũ trụ. Giờ dạ gột lẻ ở cuối cùng thành ác long. Nắm giữ vũ trụ trọng khải kỹ thuật nhân loại văn minh, cũng sẽ trở thành tân trong vũ trụ về lẻ người. Đây bất quá là lại một loại luân hồi, ngươi có thể lý giải sao? Tiêu Luật nhất thời phản ứng kịp, vấn đề mấu chốt cũng không tại ở ai là về lẻ người, mà là sớm nắm giữ vũ trụ trọng khải kỹ thuật văn minh, liền sẽ trở thành tân về lẻ người. Nếu biết hết thể cũng có thể lặp lại, như vậy ai đều có khả năng hội đánh vỡ điểm mấu chốt. Đây mới là về lẻ người bỏ mặc vũ trụ quy luật vũ khí lạm dụng căn nguyên. Đối với nhân loại văn minh mà nói cũng giống như vậy. Cho nên tại đây hết thể sau khi chấm dứt, chúng ta có thể đem người loại sinh vật học tin tức mang đến tân vũ trụ, bảo đảm tân sinh nhân loại văn minh sẽ không vừa lên tới liền nắm giữ vũ trụ trọng khải kỹ thuật, do đó không ngừng lặp lại về lẻ người phạm qua sai lầm lầm. Về phần những cái này kỹ thuật, chúng ta cũng không thể trực tiếp khiến cho thất truyền, bởi vì ai cũng không biết có phải hay không còn có thể cần dùng đến. Cho nên chúng ta cần một người canh gác người, cầm đây hết thể thật sâu vùi giấu đi. Tại dài rằng giặc trong 5 tháng bảo trì trầm mặc, thẳng đến cái vũ trụ này lại một lần thói quen khó sửa, tài năng đứng ra truyền thụ vũ trụ trọng khải kỹ thuật cho tân vũ trụ văn minh. Như vậy sứ mạng thật sự là quá mức trầm trọng, so với diện bích người cùng cầm kiếm người đều muốn khó khăn hơn 100 lần. Canh gác người không chỉ là muốn lẻ loi một mình vượt qua vũ trụ tận thế, còn muốn gánh vác lên với tư cách là cuối cùng thủ đoạn sứ mạng vượt qua mấy chục tỷ năm dài rằng giặc tuyến nguyệt, thời gian không cách nào nữa cùng bất luận kẻ nào tiến hành giao lưu. Để tránh bại lộ chính mình nắm giữ nguy hiểm kỹ thuật, chờ đợi hắn sẽ là vô tận cô độc. Nếu thực có một ngày muốn ra mặt, vậy có nghĩa là vũ trụ lại lần nữa đi về hướng hủy diệt, vô luận dạng nào cũng không có kết quả tốt. Loại sự tình này thực có khả năng làm được sao? Tiêu Luật khó có thể tin mà hỏi. Nếu như ngươi nói là kỹ thuật trình độ, lợi dụng về lẻ người tiểu vũ trụ là có thể làm được. Tiểu vũ trụ bên trong thời gian lưu tốc cùng đại vũ trụ hoàn toàn bất đồng, đồng thời tại trình độ nhất định thượng có thể khống chế. Ở bên trong một năm có thể là đại trong vũ trụ trên 100 ức năm. Tại tiểu trong vũ trụ liền tựa như sống ở thời gian ra, nhưng nhất định phải thời khắc lưu ý đại vũ trụ tình huống, bởi vì hơi không cẩn thận liền có khả năng bỏ qua vài tỷ thì giờ âm. Cầm tuổi thọ kéo dài đến loại trình độ này, đã không có biện pháp dự liệu hội làm thế nào dạng cảm thụ. Một ý niệm thương hải tăng điển, vẫn thời khắc không thể buông lỏng cảnh giác, như vậy sứ mạng không hề nghi ngờ là cực kỳ tàn khốc. Nhân viên quản lý đề nghị, đương nhiên ngươi cũng có thể chọn lựa những người khác tuyển, đem cái này sứ mạng gửi gắm cho hắn. Nhưng nhất định phải có người làm như vậy, tài năng chấm dứt cái vũ trụ này luân hồi. Không cần, ta sẽ gánh chịu nhận trách nhiệm. Trở thành dạng ẩn cư phía sau màn canh gác người quả quyết không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, nhưng rất hiển nhiên hệ thống nhân viên quản lý đã không có người khác tuyển, cho nên mới phải cầm quyền quyết định giao cho Kiều Luật. Kiều Luật cũng không muốn đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh cho hậu nhân, nếu như nhất định phải có người tới gánh chịu. đó chính là hắn chính mình a. Đạt được tiểu luật rõ ràng trả lời, hệ thống nhân viên quản lý tựa hồ rốt cục tới yên tâm, muốn đem cái này sứ mạng giao cho phù hợp nhân tuyển, cảm giác không phải là một cái gánh nặng đâu này. Trên người hắn hào quang đột nhiên trở nên ảm đạm, phảng phất một mực duy trì hắn đến nơi đây tín nhiệm, cũng rốt cục tới đến thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Từ vũ trụ trọng khải bắt đầu, đợi đến lưu lãng địa cầu đản sinh, hắn khẳng định cũng chờ đợi trên trăm ức. Nhiều năm, đến hôm nay mới rốt cục rỡ xuống trên người mình gánh nặng. Kể từ đó, chúng ta sứ mạng liền chấm dứt. Từ nay về sau, chính là các ngươi chuyện xưa. Nhân viên quản lý thân hình dần dần biến thành vô số quang hạt phiêu tán tại đây mảnh bạch sắc không gian, cùng lúc đó, xung quanh hết thể cũng bắt đầu tựa như mộng cảnh sụp đổ. Tiêu luật phục hồi tinh thần lại, đã là trở lại Trung ương Viện Khoa học phòng thí nghiệm, Đinh Nghi liền đứng ở trước mắt hắn, giống như là chỉ mới qua ngắn ngủn trong tích tắc giống như. Như thế nào? Đinh Nghi phảng phất lúc này mới phát giác được tiểu luật thất thần, không biết hắn vừa rồi kinh lịch giấc mộng Nam Kha, đến cùng phát sinh bao nhiêu sự tình. Còn chưa tới tiểu luật mở miệng giải thích, hẹn sèn tiến sĩ đột nhiên vội vàng địa chạy vào, đối với hai người hô. Đinh Nghi tiến sĩ, còn có tiểu luật xử lý công việc, ngươi vừa vặn ở chỗ này thật sự là quá tốt. Xin lập tức theo ta qua. Phát sinh chuyện gì? Đinh Nghi tò mò hỏi. Hẹn sèn tiến sĩ bình thường cũng là một người lãnh tĩnh phần tử trí thức, gần như chưa từng có ngạc nhiên qua, nàng đỗng nhiên kích động như thế địa xông vào, chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện nhỏ. Quả nhiên, nàng mới mở miệng lên đường xuất một cái tin tức kinh người. Thâm linh chi hoa sắp mở ra, địa cầu muốn thức tỉnh. Chương 715, địa cầu thức tỉnh. Tiêu luật cùng Đinh Nghi đi đến tâm linh chi hoa vị trí tồn tại, lúc này đã có thể xa xa trông thấy, hành tinh động cơ cái bệ thượng chịu tải một đóa to lớn nụ hoa, đang tại giống như trái tim rung động. Đây là một đóa vô cùng kỳ dị hoa, không giống với bất kỳ bình thường đóa hoa, tâm linh chi hoa nội bộ bao hàm trước đó chưa từng có tinh vi thần kinh tổ chức. Loại này dày đặc thần kinh nguyên thụ đột nhiều như vũ trụ đầy sao, một mực kéo dài đến sâu trong lòng đất, cảm thụ cái tinh cầu này kết cấu, tự mình điều chỉnh lấy phối hợp kia vận luật cùng thủy triều, cuối cùng hình thành một loại tư duy ý thức, đây là tỉnh lại địa cầu kế hoạch. Nguyên bản đây là một cái chuẩn bị cuối cùng mấy chục năm đại công trình, chung quy tâm linh chi hoa phát triển cần khó có thể đoán chừng thời gian. Nhưng mà chẳng biết tại sao, tâm linh chi hoa trong nháy mắt đột nhiên phát sinh dị biến, tại trong thời gian ngắn hoàn thành phát dục, biến thành hiện giờ nụ hoa chấm nở trạng thái. Liền ngay cả phụ trách cái này công trình gờ dạ sở tiến sĩ cũng không biết nguyên nhân, đây hết thể vượt xa nàng lúc ban đầu dự tính. Đã khó có thể dự tính đến cùng hội kết xuất thế nào trái cây. Nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy khó có thể ức chế hưng phấn, khoa học phát triển chính là như vậy, vĩnh viễn cùng với không biết. Chưa bao giờ thấy qua hiện tượng, rồi mới có nghĩa là trước đó chưa từng có đột phá, chính là các khoa học gia sở truy cầu. Đinh Nghi cũng bị trước mắt một màn này thật sâu kinh diễm đến, tại thượng vạn mét cao hành tinh động cơ cái bệ, sinh trưởng xuất một đóa đỏ tươi nụ hoa, tầng tầng lớp lớp cánh hoa bao bọc, là cùng loại với đại thần kinh não kết cấu. Đã tại bắt đầu truyền lại tin tức. Trong kế hoạch, nay còn không phải tâm linh chi hoa khởi động thời điểm, Trung ương Viện Khoa học cũng không có tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị dưới tình huống tỉnh lại địa cầu. Hiện giờ xem ra giống như là địa cầu không có chờ đợi nhân loại đem mình tỉnh lại, mà là chủ động thức tỉnh đồng dạng. Tại tâm linh chi hoa thân thể to lớn kết cấu sau khi hoàn thành, trên lý luận là có thể làm được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đinh Nghi hỏi. Không biết, đột nhiên liền phát sinh. Có người nói này là địa cầu đáp lại chúng ta, nhưng ai biết là chuyện gì xảy ra. Hẹn sẻn tiến sĩ mang theo hai người ngồi trên hành tinh động cơ cái bệ thang máy, hướng đỉnh tâm linh chi hoa trên đường đi thăng đi qua. Tiêu luật đối với đây hết thể đã có đoán cảm giác, nhưng còn không có nghĩ đến hội lấy loại phương thức này. Thang máy từ từ tăng lên, dần dần tiếp cận tâm linh chi hoa chỗ đỉnh. Lúc này có thể thấy được xa xa có càng nhiều người đang tại tập kết qua, hiển nhiên đều là phát giác được bên này dị trạng. Tiến nhập hơn vạn mét cao không. Tiểu luật đám người rốt cục tới đi đến tâm linh chi hoa bản thể trước mặt, to lớn nụ hoa tại tầng mây trung đẳng đợi tách ra, tràn đầy làm cho người kinh ngạc thần bí mỹ cảm. Gơ dạ sở tiến sĩ cùng nàng đoàn đội đang bận lục địa thu thập nước cơ theo, như cũng là khó có thể tìm kiếm được đây hết thể biến hóa căn nguyên. Duy nhất có thể xác định là, tâm linh chi hoa tách ra sắp bắt đầu. Phía trên cánh hoa đều tại dục dịch, vốn không nên vận hành lên thần kinh kết cấu, lại càng là so với bất kỳ đại não đều muốn sinh động địa vận tắc lấy. Gơ dạ sở tiến sĩ, tình huống như thế nào đây? Tiểu luật tiến lên hỏi. Gơ dạ sở tiến sĩ lắc đầu nói, chỉ có thể nói ngoài ý muốn vượt quá chúng ta tưởng tượng, so với lúc trước chúng ta tại vẹn đỏ dạ trên tinh cầu gặp được linh hồn thụ, còn muốn cho ta càng thêm đầu góc không thông. Có lẽ ta còn là quá coi thường địa cầu, nàng sở thai nghén xuất tinh cầu ý chí, so với Eva còn muốn phức tạp nhiều lắm. Tâm linh chi hoa là căn cứ ạ vạ tạ trong thế giới linh hồn thụ, cũng chính là tình cầu ý chí Eva làm cơ sở nghiên cứu ra, hiện giờ nghiễm nhiên là không có đơn giản như vậy. Chỉ là lớn như thế quy mô thần kinh kết cấu, đã vượt xa vẹn đỏ giả thượng linh hồn thụ, kia sở vận dụng kỹ thuật, lại càng là vượt xa lúc trước lưu lãng địa cầu vừa mới bắt đầu xuyên Việt đi đến ạ vạ tạ vị diện thời điểm. Hiện giờ như trước không thể lại lấy Eva năng lực đi so sánh địa cầu thức tỉnh, huống chi tại trong đó vẫn bao hàm có cái khác yếu tố, cũng không phải đơn thuần địa tỉnh lại địa cầu đơn giản như vậy. Tiêu Luật nhìn về phía trước mặt tâm linh chi hoa, đỏ tươi cánh hoa tựa như lấp kín trông không đến đầu cự tường, hướng lên kéo dài đến vô hạn chỗ cao. Từ nơi này chỉ có thể nhìn đến nội bộ thần kinh kết cấu một góc của băng sơn, chỉ có thể nhìn thấy thần kinh nguyên vận hành thì tản mát ra từng trận hào quang, tựa như trong máy vi tính bộ lóe ra ánh đèn. Nếu như muốn đem kia coi như là một máy siêu cấp máy vi tính, như vậy quy mô cũng là thái quá, nhưng cũng chỉ có như vậy tài năng chịu tải thức dậy cầu đi qua dài đến 45 ức năm, đồng thời sau này còn sẽ có mấy chục ức năm ký ức. Nó bảo tồn sẽ là lấy địa cầu vì thị giác, thuộc về nhân loại văn minh ký ức, chỉ là điểm này thì có thật lớn ý nghĩa, nhất là tại biết cái vũ trụ này là tàn khốc như vậy về sau. Đang lúc Kiều Luật không khỏi nghĩ ngợi lung tung thời điểm, tâm linh chi hoa phảng phất đối với hắn ánh mắt có đáp lại, tầng ngoài cánh hoa hơi hơi rung động, tựa hồ biểu thị cuối cùng thời khắc đến nơi. Lui lại. Ngàn vạn không nên đụng nó. Gơ dạ sở tiến sĩ kích động hô. Thế nhưng là không đợi Kiều Luật chủ động đi tiếp xúc, tâm linh chi hoa tách ra liền bắt đầu, to lớn cánh hoa tản ra vô lên cuồng phong, mang theo vô số phấn hoa quang hạt đập vào mặt. Những cái này quang hạt xuyên qua Kiều Luật thân thể, tựa hồ hắn bản thân cũng không có cái gì hình thể. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, thời gian bắt đầu đảo lưu, hết thể tựa như đèn kéo quân từ Kiều Luật trước mắt hiện lên. Tam thể thế giới, The Matrix, Star Wars, Near thế giới, Sở Tạ Cờ Giạc, Vành Đai Thái Bình Dương, Dẹ Xì Đèn Lệ Vịu, Mạ Vẻo Vũ Trụ, Transformer. Cuối cùng là tối trước quay về lưu lãng địa cầu lúc ban đầu xuyên Việt thời điểm, đốt sao một ngoại ý muốn dẫn phát nổ lớn, tại to lớn sóng xung kích hạ xuống đến ạ vạ tạ thế giới. Nhưng mà hết thể này đều vẫn không có đình chỉ. Thời gian tiến thêm một bước hồi tưởng, địa cầu trở lại nguyên bản quỹ đạo, nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực kiến tạo một vạn tòa hành tinh động cơ, cùng với thời gian đảo lưu từng tòa địa tiêu thất, lại nhớ tới bình thường xã hội bên trong. Nhân loại khoa học kỹ thuật đang không ngừng địa ngược lại hồi, tin tức thời đại, điện khí thời đại, hơi nước thời đại đồ sát, thanh đồng thời kỳ đồ đá, mấy ngàn năm lịch trình tựa như thoảng qua như mây khói, trong nháy mắt ngay tại Kiều Luật trước mắt toàn bộ hiện lên. Sau đó nhân loại biến trở về cổ vượng. Trên mặt đất xuất hiện bao gồm khủng long ở trong to lớn loài bò sát. Tiêu Luật nhìn thấy địa cầu trải qua càng nhiều kiếp nạn, viên kia tuyệt diệt khủng long thiên thạch, cổ tân thế mới tân thế cực nhiệt sự kiện, tạp ni kỳ tích hồng sự kiện, kỳ nhị điệp đại diệt tuyệt, kỳ đệ vòn hải dương lui bước, kỳ hoạt đồ thời đại băng hà. Nhân loại tại đây dài rằng giặc diễn biến lịch sử bên trong bất quá là đàm hoa nhất hiện, liền lưu lại mực đậm màu đậm một bút, nhất là mang theo địa cầu tránh thoát thái dương khí chợt hiện. Cho dù là ở địa cầu dài đến 45 ức năm kiếp sống, cũng không từng trải qua tai nạn. Hết thể lại nhớ tới sinh mệnh chưa đản sinh thời điểm, trên địa cầu chỉ có hoàn toàn yên tĩnh mặt đất, tựa như cùng trong vũ trụ vô số không có đản sinh sinh mệnh tinh cầu đồng dạng, thừa nhận thiên thạch va chạm, nhiệt độ cao cùng cực hàn luân chuyển, mấy ức năm như một ngày vượt qua. Cuối cùng dài rằng giặc ký ức cũng trở về đến lúc ban đầu đản sinh thời điểm, băng lãnh tinh vân vật chất thả ra đại lượng lực hút thế năng, lại chuyển hóa làm động năng, nhiệt năng, khiến nhiệt độ lên cao. Cộng thêm nội bộ nguyên tố tính phóng xạ nhiệt năng cũng phát sinh tăng ôn tác dụng, cố sơ kỳ địa cầu tựa như một khối trong lò luyện rèn sắt. Nhiệt độ cao địa cầu đang xoay tròn trong quá trình trong đó vật chất phát sinh phân dị, nguyên tố nặng trầm xuống đến trung tâm ngưng tụ vì tâm trái đất, giác khinh vật chất cấu thành lòng đất cùng vỏ qua đất, dần dần xuất hiện vòng tầng kết cấu, 45 ức năm tráng lệ kiếp sống liền từ này bắt đầu. Chương 716: Đến từ địa cầu gửi tặng. Tâm linh chi hoa tách ra tản mát ra quang hạt tại đại khí bên trong phiêu tán. Lập tức giống như mưa rơi vẩy rơi xuống, để cho vội vàng đi đến đám người đắm chìm ở quang huy bên trong, mỗi người trước mắt đều hiện lên cùng Kiều Luật đồng dạng hình ảnh. 45 ức năm tráng lệ kiếp sống cho nhân loại thật lớn rung động, đã từng phát sinh qua 6 lần sinh vật đại diệt tuyệt, cộng thêm lưu lãng địa cầu kế hoạch là lần thứ 7, làm cho người ta nhóm kiến thức đến, cho dù ở văn minh đản sinh lúc trước, địa cầu sinh mệnh ương ngạnh cùng kiên nghị. Khả năng chưa bao giờ có như vậy một cái thời điểm. Nhân loại thật tình như thế xem kỹ chính mình dưới chân viên tinh cầu này, gặp được nhiều hay ít kiếp nạn, trải qua bao nhiêu diễn biến, mới được vì hiện giờ nhân loại văn minh ra viên. Tiêu Luật tối trước phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại nhìn về phía Đinh Nghi cùng Gờ Dạ Sở tiến sĩ đám người, từ bọn họ trong ánh mắt đó có thể thấy được, mỗi người đều kinh lịch đồng dạng cưỡi ngựa xem hoa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Luật hỏi. Gơ dạ sở tiến sĩ lắc đầu nói, này không tại kế hoạch chúng ta bên trong, dựa theo lúc ban đầu tư tưởng, tâm linh chi hoa cũng không có như vậy hiệu quả. Đinh Nghi đột nhiên cười nói, có lẽ là địa cầu đáp lại chúng ta. Đừng quên, này là địa cầu ý thức tự ta thức tỉnh, hẳn là đem nàng coi như một cái độc lập thân thể đến đối đãi. Tâm linh chi hoa tách ra vốn tiểu là một cái ngoài ý muốn, tựa như trang hảo một máy tính, còn chưa kịp ấn khởi động máy, nó liền chính mình khởi động đồng dạng. Hiện giờ đã không thể lại vẹn vẹn từ lý tính góc độ tới phân tích phát sinh hết thảy, chính như máy vi tính vô pháp hoàn mỹ địa dự đoán nhân loại tư duy, địa cầu ý thức thức tỉnh cũng phải nhét vào đến cân nhắc trong phạm vi. Tâm linh chi hoa đầy khai mở trong thời gian, địa cầu cũng hướng nhân loại rộng mở tâm môn, đem 45 ức năm kinh lịch chia sẻ cấp cho chi cộng sinh đã lâu văn minh. Tại tảng sáng ánh sáng nhạt sơ hiện thời điểm, nhân loại cùng địa cầu tư duy gặp nhau không sai khác, phát giác được bọn họ đối với hai bên ý nghĩa. Đã từng đối với địa cầu là không đồng ý hội thù hận nhân loại lo lắng, cũng kế tiếp hóa thành mây khói tiêu tán. Bởi vì tại 45 ức năm dài rằng giặc kiếp sống bên trong, địa cầu từng có cực nhiệt thời điểm, kỷ nhị điệp đại diệt tuyệt toàn cầu núi lửa phun trào, sản sinh carbon dioxide hình thành hiệu ứng nhà kính hình thành toàn cầu nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Trong lúc nhất thời, Nam Bắc hai cực xuân phong thổi đầy đất, nhiệt đới hải vực nhà tắm hơi trừng trời cao, tạo thành 90% trở lên giống loài tuyệt diệt, nhưng địa cầu cuối cùng vẫn là gắng gượng qua. Địa cầu cũng có qua cực hàn thời điểm, kỳ hot đồ đại diệt tuyệt, toàn cầu hãm vào thời đại băng hà, thậm chí liền ngay cả nước biển nhiệt độ tại trong 10 năm đều hạ thấp không chỉ 10 độ, dẫn đến 85% giống loài tuyệt diệt, là địa cầu kinh lịch lần đầu tiên sinh vật đại diệt tuyệt sự kiện. Trở lên những cái này cực hàn cùng cực nhiệt sự kiện, đều tiếp tục mấy chục vạn năm rồi mới ngừng. Đem so sánh ra, nhân loại văn minh lịch sử đều không có dài như vậy, chớ nói chi là từ công nghiệp thời đại mới bắt đầu xuất hiện hoàn cảnh vấn đề. Cho nên nhân loại lo lắng hoàn cảnh vấn đề, từ địa cầu góc độ nhìn khả năng liền hô một tiếng ho khan cũng không tính. Nàng nhìn thấy là một cái tập tễnh học bước hải tử không cẩn thận té một cái, còn sợ chính mình hội ngã đau mặt đất. Chân chính đối với địa cầu sản sinh uy hiếp trọng đại nguy cơ, là thái dương khí chợt hiện bạo phát. Nay khỏa hàng tinh sẽ hoàn toàn cắn nuốt sạch địa cầu, chỉ có trận này tai nạn, địa cầu thật sự là rất không qua. Nhưng mà đúng lúc này, lúc trước cái kia tập tễnh học bước hải tử lớn lên, dốc toàn lực kiến tạo một vạn tòa hành tinh động cơ, đem địa cầu đẩy ra thái dương hệ, mới tránh cuối cùng hủy diệt tiến đến. Về sau chuyện phát sinh liền càng ngày càng đáng sợ, tử tinh siêu cấp laser cạn động, tam thể bên trong quang hạt đả kích, ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lì dạ thị hòn, hai hướng bạc, không có chỗ nào mà không phải là có thể triệt để hủy diệt địa cầu vũ khí. Cùng lúc đó, nhân loại đối mặt lượng tử nguy cơ, đối với địa cầu mà nói, cũng giống như vậy sống còn đại sự. Phảng phất thái dương khí chợt hiện nguy cơ ở phía sau một đường như hình với bóng, thủy chung không thể đủ hoàn toàn thoát khỏi. Nhưng những người này đều mang theo địa cầu gắng gượng qua đi, đồng thời thủy chung không có vứt bỏ này mảnh quê hương, lựa chọn toàn bộ di dân đến khác một cái tinh cầu. Hiện giờ địa cầu ý thức thức tỉnh, cũng rốt cục tới đáp lại nhân loại kiên trì. Thông qua tâm linh chi hoa truyền đạt nàng ý nghĩ, chia sẻ nàng đến nay thôi tất cả kinh lịch. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người phấn khởi, địa cầu lấy loại phương thức này biểu đạt cảm kích. Giống như vị mẫu thân coi nàng trưởng thành hài tử vẻ vang, cũng cảm tạ hắn không rời nửa bước. Vô số người tụ tập tại tâm linh chi hoa phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên lấy này đóa ở trên không bên trong lăng nhưng tách ra đóa hoa, cảm thụ được này một vĩ đại thời khắc. Đương nhiên, kia tác dụng còn không vẹn vẹn như thế, rất nhiều người đều chú ý tới, ở địa cầu dài đến 45 ức năm viễn cổ trong trí nhớ, từng có quá không chỉ một lần ngoài hành tinh văn minh đến tìm hiểu. Thậm chí là tại sinh mệnh đản sinh lúc trước, liền có đến từ ngoài không gian tạo vật rớt xuống, chỉ là thật sâu vùi lấp tại tầng nham thạch, muốn tìm được không khác mỏ kim đáy biển. Đó cũng không phải cái gì ngẫu nhiên, như là đã người chứng minh loại tại trong vũ trụ cũng không cô độc. Nhiều như vậy tán lạc ở trong không gian ngoài hành tinh tạo vật, tại dài đến 45 ức năm thời gian trong, dù cho chỉ là phượng mao lân rác, bao nhiêu sẽ có chút rơi trên địa cầu. Nguyên bản muốn tìm được những vật này, tại vô pháp xác định lúc trước rơi chút tình huống, là gần như không có khả năng. Đồng thời tại vài tỷ thậm chí hơn 10 ức năm trước rơi trên địa cầu đồ vật, hiện giờ cũng không biết chôn ở rất dày tầng nham thạch phía dưới. Không là địa cầu đường hầm như vậy siêu cấp công trình, căn bản sẽ không đào được sâu như vậy địa phương, cho nên ngẫu nhiên móc ra tỷ lệ cũng tiếp cận về không. Nhưng là bây giờ có địa cầu ý chí chỉ dẫn, đây hết thể liền cũng không thành vấn đề. Chính phủ Liên Hiệp lập tức phát động lên nhân viên, đi đến đã từng có thiên thạch rơi xuống đất, đem những này trên địa cầu chôn giấu mấy ức năm bảo tàng một lần nữa cho khai thác xuất ra. Đây không thể nghi ngờ là địa cầu ý chí cho nhân loại một bút quý giá tài sản, có được như thế đã lâu lịch sử địa cầu, sở tích lũy tài phú là nhân loại khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh, một kiện lại một kiện ngoài hành tinh tạo vật giống như hóa đá khai quật. Những cái này đều là tại vài tỷ trong năm lưu lạc đến trên địa cầu đồ vật, hiện giờ đều là không biết cỡ nào đã lâu văn vật. Đại bộ phận đồ vật cũng đã hư hao đến vô pháp phân biệt, nếu như không phải là có địa cầu ý chí với tư cách là đảm bảo, khả năng cũng không biết kỳ thật đến từ chính ngoài không gian. Từ bên trong kỳ thật đọc đến không được bao nhiêu tin tức, bởi vì càng là tinh vi đồ vật lại càng dễ dàng hư hao, tỉ như hiện đại lượng tử tồn trữ khí, chỉ dùng một hột cơm lớn nhỏ đều có thể buông xuống một tòa cỡ lớn đồ thư quán tư liệu, bên trong tin tức tối đa chỉ có thể bảo tồn 2.000 năm, 2.000 năm sau bởi vì nội bộ tài liệu suy biến cái gì cũng không thể đọc đến. Rớt lại phía sau một chút USB cùng ổ cứng hờ giờ giờ, những cái này tồn trữ khí nếu như chất lượng hảo, có thể đem tin tức bảo tồn 5.000 năm. Đặc biệt là kiểu cũ quan bản, nếu như dùng đặc thù kim loại tài liệu chế tạo, có thể là dựa vào địa bảo tồn tin tức 10 và năm. Bất quá những cái này cũng không bằng ấn loát phẩm, chất lượng hảo ấn loát phẩm, dùng đặc thù hợp thành trang giấy cùng mực in, 20 vạn năm sau vẫn có thể đọc. Nhưng cái này đến cùng, càng thời gian dài thật sự vô pháp bảo đảm. Cho nên những vật này có lẽ đã từng đều là tiến vào ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tạo vật, thế nhưng chôn giấu vài tỷ năm sau, hiện giờ đã thành vì hóa đá, rất khó tìm đến cái gì có ích tin tức. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ, tại một ít cổ xưa văn vật bên trong, duy chỉ có một cái là rõ đầu rõ đuôi văn vật. Đó là một tòa hắc sắc phương địa, từ tạo hình thượng liền không có chút nào đến từ ngoài không gian khí tức, nói nó liền là địa cầu bản thổ văn vật, đều không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Thế nhưng là từ địa chất học niên đại mà nói, chỗ này phương địa đại khái là tại 3 tỷ năm trước rơi trên địa cầu, lúc đó liền khủng long đều chưa đản sinh, chứ đừng nói chi là nhân loại lưu lại văn vật. Càng thêm ly kỳ là, tại thanh lý mất phương trên tấm bia bụi đất, trở lại như cũ đưa ra lúc ban đầu bộ dáng, khảo sát người dùng phổ thông cây thước lượng phương bia 3 đạo biên, kia chiều dài tỷ lệ là 139. Về sau, không dùng được cái gì càng tinh sát phương thức đo đạc, cuối cùng trên địa cầu đo đạc kỹ thuật tối cao độ chính xác, phương bia 3 biên tỷ lệ vẫn là chính xác 139, không có bất kỳ sai số. Này đủ để chứng minh chỗ này hắc sắc phương bia đặc thù, cũng không phải cái gì có thể đủ tùy tiện chế tạo ra đồ vật, lấy lưu lãng địa cầu hiện giờ kỹ thuật khả năng đều vẫn có chút khó khăn. Về phần kia bảo tồn tin tức dài đến trên triệu năm phương thức, đã tràn đầy nguyên thủy rồi lại là nhân loại trước mắt đã biết duy nhất có thể đi phương pháp, đó chính là cầm chữ khắc vào trên tảng đá. Chương 717, Hoàng Kim tỷ lệ cùng thuật toán. Trung ương viện khoa học lập tức đối với này khối hắc sắc phương bia tiến hành toàn diện phân tích cùng nghiên cứu, tuy phía trên ngôn ngữ cũng không phải hiện có bất luận một loại nào ngôn ngữ nhân loại, nhưng ở kết cấu logic thượng lại cùng chữ tượng hình có chứ nhiều chỗ tương tự. Không ít ngôn ngữ học gia đều không hẹn mà cùng địa chỉ ra, cảm giác giống như là đang mở đọc thể văn ngôn đồng dạng, ngắn gọn câu bên trong liền bao hàm khổng lồ tin tức lượng, nhưng cuối cùng rõ ràng đọc lên tới còn là tràn ngập nghệ thuật cảm giác thơ ca, cho nên thuộc về còn là một kiện lịch sử văn vật. Trong đó lớn nhất thể tin tức, cũng chỉ có nhân loại sinh vật học tin tức, cụ thể đến có thể căn cứ số liệu tới bồi dưỡng xuất một nhân loại phôi thai. Thế nhưng là chỗ này phương bia rơi trên địa cầu, nhưng vẫn là sinh mệnh đản sinh mới bắt đầu. Nhân loại phải ở 3 tỷ năm về sau mới xuất hiện, chỗ này phương bia làm thế nào dạng ghi chép nhân loại sinh vật học tin tức. Đây hết thảy đều làm người cảm giác không thể tưởng tượng, chỗ này hắc sắc phương bia rốt cuộc là nơi nào đến. Nói thật, đang nhìn đến chỗ này phương bia trong trước mắt, Kiều Luật liền đã đại khái đoán được cái này văn vật lai lịch. Không thể nghi ngờ chính là hệ thống nhân viên quản lý sở nhắc đến, Lý Bạch Văn Minh sở cất chứa kia một kiện nhân loại văn vật. Về phần kia rốt cuộc là như thế nào cuối cùng lưu lạc đến trên địa cầu. Có lẽ là hệ thống làm tốt sự tình, tựa như lưu lãng địa cầu xuyên Việt đồng dạng. Bất quá tinh thần thế giới sau khi trở về, hệ thống liền không còn có hưởng ứng, tựa như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Cho nên Kiều Luật cũng không thể nào biết được chỗ này hắc sắc phương bia phải như thế nào rõ ràng đọc, vẹn vẹn chỉ biết lai lịch còn không có cái gì trọng dụng. Các khoa học gia tự nhiên là đối với chỗ này hắc sắc phương bia tràn ngập hứng thú, khác không nói, phương bia 3 biên tỷ lệ là tuyệt đối chính xác 139, điểm này đã làm cho người ta mơ màng ngàn vạn. Chứ đừng nói chi là phía trên thơ ca hàng nghĩa. Đinh Nghi đối với kia đương nhiên là 10 phần cung nhiệt, hắn biết cái gọi là tuyệt đối độ chính xác đến cỡ nào khó khăn, cho nên hắn biết đây không phải phổ thông văn vật, kia khoa học kỹ thuật hàm lượng không là một tảng đá đơn giản như vậy. Phương bia chất liệu cũng đều làm cho người kinh ngạc, hoàn toàn giống nhau luận vật gì trong lòng đất hạ vùi cái vài tỷ năm, sớm đã bị ăn mòn có không thành bộ dáng, phía trên khắc chữ cũng nên bị ma bình. Thế nhưng là chỗ này hắc sắc phương bia chẳng những phía trên lời trả hết nợ tích có thể thấy, thậm chí liền ngay cả ba con biên tỷ lệ cũng còn bảo trì tuyệt đối chính xác, như vậy kỹ thuật để cho người sợ. Như vậy nhìn như phổ thông một khối tấm bia đá, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tài nghệ điêu luyện, Đinh Nghi đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đinh Nghi đệ tử kiêm trợ thủ Lý Nhất Nhất, cũng ở một bên hỗ trợ tiến hành các hạng khảo thí. Hắn đối với cái này tòa phương bia lại không có nóng như vậy chung, cho rằng đây là các nhà khảo cổ học nên trợ lý. Trước mắt lớn nhất suy nghĩ, chính là hắc sắc phương bia ba con biên tỷ lệ, tại sao phải phí lớn như vậy công phu, làm thành tuyệt đối chính xác 139. Dưới bình thường tình huống, yêu cầu tuyệt đối độ chính xác đồ vật cũng có đặc thù hàng nghĩa. Nói thí dụ như quốc tế kg bắt đầu khí, chính là lợi dụng một cái bạch kim y hợp kim chế tạo hình trụ pháp mã, đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, tới định nghĩa 1000 khắc tiêu chuẩn trọng lượng. Dù cho chỉ là ít nhỏ khắc, cũng không thể lại xem như tiêu chuẩn. Như vậy chỗ này hắc sắc phương bia ba con biên tỷ lệ, muốn duy trì như vậy độ chính xác lại là tại sao vậy chứ? Có phải hay không là nghệ thuật thượng hoàng kim tỷ lệ? Thì như hoàng kim hình chữ nhật cái gì? Lý Nhất Nhất đưa ra đạo. Nghệ thuật thượng quả thật có hoàng kim tỷ lệ thuyết pháp, cụ thể thượng là 51, hai số vô nghĩa, có thể ước chẳng khác nào không. 618, 1, tựa như số đi lấy 3. 14 đồng dạng. Sự so sánh này lệ bị cho rằng là có đủ nhất mỹ cảm, cho nên bị đại lượng ứng dụng tại nghệ thuật. Một cái hình chữ nhật hai bên tỷ lệ là 0. 618, 1, liền sẽ bị xưng là hoàng kim hình chữ nhật, rất nhiều kiến trúc sư cũng sẽ dựa theo sự so sánh này lệ tới tiến hành thiết kế. Cân nhắc đến chỗ này hắc sắc phương bia chính diện cũng là một cái hình chữ nhật, phía trên có khắc lại là tràn ngập nghệ thuật cảm giác thơ ca, bởi vậy liên tưởng đến hoàng kim tỷ lệ có thể nói là đương nhiên. Trung quy không. 618, một là nhân loại văn minh hoàng kim tỷ lệ, ai nói không chừng cái nào đó ngoài hành tinh văn minh hoàng kim tỷ lệ có phải hay không là 139, thẩm mỹ loại vật này là rất khó nói. Đinh Nghi lại lắc đầu nói, vậy ngươi biết hoàng kim tỷ lệ làm thế nào tới sao? Trung ngoại tỷ nha. Cầm một mảnh đoạn thẳng chia cắt vì hai bộ phận, khiến cho bên trong một bộ phận cùng toàn bộ dài so với chẳng khác nào một bộ khác phận cùng này bộ phận so với, kia tỷ lệ thay vì đếm ngược là đồng dạng, 1618 đếm ngược là 0618, mà 1618, 1 cùng 10618 là đồng dạng. Lý Nhất Nhất cơ sở tri thức vẫn phi thường vững chắc, điểm này vấn đề đương nhiên không làm khó được hắn. Đinh Nghi dạy dỗ, cho nên nói ngươi A, chính là học mà không nghĩ thì không thông. Ngươi đã cũng biết hoàng kim tỷ lệ cùng toán học có quan hệ, như thế nào lại cảm thấy cái này chỉ là một cái thẩm mỹ vấn đề. Hoàng kim tỷ lệ tuy phổ biến ứng dụng tại nghệ thuật, nhưng ở căn nguyên thượng còn là một cái toán học phương pháp. Nó xuất hiện giải quyết rất nhiều toán học vấn đề, tỷ như cấp 10 phân, ngũ đẳng phân chu vi hình tròn, cầu 18 độ, 36 độ góc sin, cosin giá trị, cũng không phải đơn thuần thẩm mỹ vấn đề. Cái gọi là mỹ cảm đều tất nhiên tuần hoàn theo loại nào đó quy luật, nghệ thuật cùng toán học vốn là không thể chia cắt. Bằng không vì cái gì từng học vẽ tranh người đều phải cần học bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ liền này cũng không hiểu sao? Lý Nhất Nhất bị Đinh Nghi giáo huấn có không ngẩng đầu được lên, hắn còn là không đếm xỉa tới mà đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Như vậy lao sư ngươi cho rằng, chỗ này phương bia là vì truyền đi loại nào đó tin tức, mới đem tỷ lệ làm được như thế chính xác sao? Lý Nhất Nhất hỏi. Đinh Nghi ngẩng đầu nói, trực tiếp nhất suy đoán chính là, nó nghĩ nói cho chúng ta biết một thứ gì đó tỷ lệ là 139. Có thể sẽ là loại nào đó công thức, như vậy đã có thể có nghĩa là quá nhiều. Tỷ như từ suy biến đủ dạng nhỉ ủn u đến tách ra thức bom nguyên tử, lại đến thái dương phản ứng tổng hợp hạt nhân, lại đến vật chất cùng phản vật chất chôn vùi, đều tuần hoàn theo một mảnh ngắn gọn công thức, EMC2. Nếu này thật sự là loại nào đó công thức, kia tác dụng khả năng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Chính như phía trên theo như lời hoàng kim tỷ lệ tại toán học trên có nhiều loại công dụng đồng dạng, diện tỷ lệ thức đơn trị cũng có thể trở thành cải biến hết thảy cơ hội. Lúc này, phụ trách rõ ràng đọc phương trên tấm bia thơ ca ngôn ngữ học gia cũng đạt được một cái trọng đại phát hiện, đó chính là phạm là dính đến con số, thơ ca sử dụng đều là thuật toán. Cũng không nên đem coi là đương nhiên, nhân loại phổ biến sử dụng thuật toán, chẳng qua là tuyệt đại đa số người sinh ra đã có 10 ngón tay, như vậy một cái sinh vật học sự thật kết quả. Chính như hải tử thường thường từ số ngón tay bắt đầu học tập toán học đồng dạng, lúc ban đầu toán học cũng là như vậy đản sinh. Trên thực tế, tại cổ đại thế giới độc lập khai phát có văn tự nhớ số hệ thống, trừ bảy bí lọn văn minh hình cây đinh con số vì 60 tiến chế, may A con số vì 20 tiến chế, gần như toàn bộ vì thuật toán. Nhân loại đem coi là đương nhiên, thế nhưng đối với ngoài hành tinh văn minh mà nói liền cũng không phải là như thế, nếu một cái ngoài hành tinh chủng tộc có 8 ngón tay, lại càng có khả năng có khuynh hướng 8 tiến chế, đối với thuật toán ngược lại sẽ không quan nhìn. Điểm này từ lâu đạt được chứng thực, si bở chồng văn minh trực tiếp sử dụng là bi nạ gì. Tam thể văn minh phổ biến chọn dùng 11 tiên chế, ca giả văn minh, xỉn chờ xỉ vì lì dạ tì hòn, lại càng là thái quá 36 tiên chế, có thể cùng chúng sinh trưởng không phải là ngón tay mà là xúc tu có quan hệ. Cho nên cũng không thể cho rằng thuật toán chính là chuyện phải làm, kết hợp phương trên tấm bia ghi chép nhân loại sinh vật học tin tức, đương nhiên cũng bao gồm có 10 ngón tay này nhất trọng, những người khác cũng bắt đầu dần dần tiếp cận chỗ này hát sắc phương bia sau lưng chân tướng. Chương 718, nhân loại lựa chọn. Thông qua đối với hát sắc phương trên tấm bia khắc xuống thơ ca tiến thêm một bước rõ ràng đọc, Trung ương Viện Khoa học đạt được tiến thêm một bước tin tức. Trong đó mấu chốt một chút chính là về phương trên tấm bia sử dụng chữ tượng hình, ngôn ngữ học gia nguyên bản cũng không có đặc biệt để ý, nhà số học nhóm lại phát hiện rõ ràng có một chút toán học ký hiệu lẫn vào trong đó. Đây là một kiện đặc biệt quái dị sự tình, bởi vì toán học ký hiệu loại vật này là không có một cái cố định cách thức, toàn bộ bằng một cái văn minh chính mình đi định nghĩa. Tỷ như nhân loại sở biết rõ cùng, liền hoàn toàn có thể dùng những vật khác tới biểu thị, tại văn minh khác trong mắt liền không phải thêm cùng giảm hàm nghĩa. Đã như vậy, làm sao có thể nhận định những cái này chữ tượng hình, đại biểu liền là nhân loại văn minh định nghĩa toán học ký hiệu đâu này. Ngôn ngữ học gia đối với cái này xì mũi coi thường, cho rằng không thể nghĩ như vậy đương nhiên. Nhưng mà sự thật chính là ly kỳ như vậy, đương dựa theo nhân loại định nghĩa đem những cái này toán học ký hiệu thay vào đến những cái này thơ ca, lại xảo diệu địa có thể lý giải thích thông được. Một khi làm như vậy, tất cả hát sắc phương trên tấm bia nội dung tựa như cùng từ kinh thi biến thành 9 chương số học, đương nhiên nội dung lại là cực kỳ cao thâm, thậm chí bao hàm rất nhiều lưu lãng địa cầu chưa nắm giữ kỹ thuật. Hát sắc phương bia bà con biên sở đại biểu ký hiệu, cũng từ nơi này chút thơ ca bên trong thông qua liệt đẳng thức rõ ràng đọc lên, giống như đinh nghi sở liệu như vậy, cuối cùng hóa rển vì một mảnh phức tạp công thức. Cứ việc trước mắt còn không biết này công thức tác dụng, nhưng theo không ngừng xâm nhập nghiên cứu nhất định có thể lý giải, vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Để cho người hoang mang, còn là loại này loại hiện tượng sau lưng nguyên nhân. Bởi vì điều này thật sự là quá mức trùng hợp, chỗ này hát sắc phương bia lợi dụng nhiều người như vậy loại định nghĩa toán học ký hiệu, chọn dùng là nhân loại phổ biến ứng dụng thuật toán, cùng với nhân loại dễ hiểu chữ tượng hình, đều có nghĩa là văn minh khác cầm đến đều chỉ hội không có nhận thức, có thể đạt được tin tức lượng xa xa không bằng người loại văn minh. Nhưng rõ ràng nhất chỗ này hát sắc phương bia xuất hiện thời điểm, nhân loại văn minh thậm chí địa cầu sinh mệnh đều còn không có đản sinh. Như vậy nó rốt cuộc là như thế nào lời tiên đoán đến đây hết thảy phát sinh. Cuối cùng Trung ương Viện Khoa học cho ra đáp án, cũng chính là kiều luật biết rõ. Đinh Nghi tại kiều luật trước mặt chậm rãi mà đàm đạo. Chúng ta xuyên việt qua nhiều như vậy song song thế giới, gặp được qua nhiều người như vậy loại văn minh, cũng đã phát hiện. Mặc dù tại bất đồng vị diện nhân loại văn minh, có bất đồng văn hóa cùng lịch sử, nhưng luôn có một ít đồ vật là tương thông. Tỷ như chúng ta đều phổ biến sử dụng thuật toán, có tương tự ngôn ngữ văn tự, thậm chí là hoàn toàn tương đồng toán học ký hiệu, cho nên giữa chúng ta khoa học kỹ thuật giao lưu mới như thế thuận tiện, không giống văn minh khác tri thức như vậy giữ kín như bưng. Như vậy tiến thêm một bước phỏng đoán, nếu như không chỉ là song song thế giới nhân loại văn minh, tại vũ trụ trong luân hồi nhân loại văn minh, cũng có lấy như vậy chỗ tương thông, như vậy chỗ này phương trên tấm bia nội dung liền có thể lý giải. Không đợi Đinh Nghi nói ra cuối cùng kết luận, Kiều Luật liền đoạt trước một bước nói. Đây là thượng một thế hệ loại văn minh lưu lại cho chúng ta đồ vật, đem chúng ta cần nắm giữ tri thức đều ghi chép ở phía trên. Không sai. Hả? Đinh Nghi đột nhiên phản ứng kịp, đây chính là bọn họ thảo luận rất lâu mới cho ra kết luận, như thế nào Kiều Luật liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ điệu nói ra. Người đã sớm biết. Xin lỗi. Kiều Luật không thể bố trí không đồng ý nói, cầm tất cả mọi người kêu đến A, ta có một cái chuyện trọng yếu công việc quan trọng bố. Nguyên bản liền hát sắc phương bia lai lịch, Trung ương Viện Khoa học muốn triệu tập mọi người, bảo hắn biết nhóm cái này rất trọng yếu sự tình. Hiện giờ nếu là đã có sự thật cơ sở, Kiều Luật cũng liền không cần phải nữa giấu giếm cái gì. Sau một lát, Chính phủ Liên Hiệp gọi mở cuộc họp khẩn cấp, tất cả thành viên thường trực đại biểu toàn bộ trình diện, nghe đạt được kết luận. Đinh Nghi trước tiên đem từ hát sắc phương trên tấm bia rõ ràng đọc đạt được nội dung thuật lại một lần, sau đó là về lúc nào tới lịch giải thích, chỉ là những cái này đã dẫn tới đám người đứng ngoài xem chấn kinh, nhưng mà cho hay kỳ thật giờ mới bắt đầu. Kế tiếp, Kiều Luật rốt cục tới công bằng. Đem hắn cho tới nay đều không có thể nói ra miệng sự tình, toàn bộ cho từ đầu tới đuôi địa giảng thuật xuất ra. Từ lưu lãng địa cầu lúc ban đầu bắt đầu xuyên Việt, mãi cho đến gần nhất mới từ hệ thống nhân viên quản lý nào biết vũ trụ chân tướng, về lẻ người tất cả hành động, cùng với lưu lãng địa cầu cuối cùng sứ mạng, Kiều Luật hết thể nói thẳng ra. Quá khổng lồ tin tức lượng làm cho ở đây tất cả mọi người nhất thời hãm vào ngốc trệ trạng thái, nếu như không phải là có hát sắc phương bia làm bằng cớ. Những cái này cho dù từ Kiều Luật trong miệng nói ra, cũng như cũ để cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Chỉ có thể nói đây hết thảy đều vượt quá bọn họ tưởng tượng, thậm chí là lý giải phạm vi. Hắc ám vũ trụ chân tướng, tuyệt vọng số mệnh luân hồi, ở sau lưng thao túng về lẻ người, thượng một thế hệ loại văn minh truyền thừa, đây hết thảy đều làm người cảm thấy như thế bất khả tư nghị. Nhưng sự thật lại cứ như vậy bày ở trước mắt, hắc sát phương trên tấm bia ghi chép đồ vật thực sự không phải là giả tạo, các khoa học gia suy đoán đều toàn bộ chỉ hướng này một chân tướng. La Phong trước hết nhất phản ứng kịp, đối với Kiều Luật hỏi. Người tiếp nhận sao? Tàn khốc như vậy sứ mạng. Kiều Luật đương nhiên cũng nói rõ, hắn muốn trở thành nhân loại văn minh cuối cùng canh gác người chuyện này, một mình lưng đeo nặng như vậy gánh nên đón vũ trụ tận thế, như thế nào cũng không phải một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Trong mắt của ta, nếu như lưu lãng địa cầu có thể buông tha cho đi đến tân vũ trụ, cự tuyệt trở thành tân về lẻ người nên đón vũ trụ chung kết, như vậy lựa chọn nếu so với ta gian khó hơn nhiều. Một người làm ra lựa chọn rất dễ dàng, một cái văn minh làm ra lựa chọn lại hết sức khó khăn. Là, Kiều Luật có thể thực hiện chính mình sứ mạng điều kiện tiên quyết, là toàn nhân loại duy trì. Nếu như cuối cùng chiến thắng về lẻ người nhân loại văn minh, còn là cố ý muốn kế thừa về lẻ người toàn bộ kỹ thuật đi đến trọng khải tân vũ trụ, như vậy hết thảy đều đem kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Luôn có người sẽ trở thành tân về lẻ người, dựa vào lấy vũ trụ trọng khải kỹ thuật tỷ lệ sử dụng trước vũ trụ quy luật vũ khí, như vậy hết thảy lại đem trở lại lúc ban đầu, chẳng qua là đổi một đám người a. Đây là lưu cho Kiều Luật cuối cùng nan đề, vũ trụ vận mệnh cũng không phải là nắm giữ ở một mình hắn, mà là cả lưu lãng địa cầu văn minh trong tay. Chỉ có tại nhân loại nhóm người này thể làm ra lý trí phán đoán thời điểm, Kiều Luật tài năng hoàn thành hắn sứ mạng, bằng không bất luận một mình hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể cải biến kết cục cuối cùng. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn đem hết thể nói hết ra, nguyện vọng này chỉ sợ cũng chỉ có chính phủ liên hiệp có thể thực hiện. La Phong lập tức liền phát giác được Kiều Luật ý đồ, nhưng là hãm vào trầm mặc. Làm cho nhân loại vĩnh viễn bảo trì lý trí, đúng là một loại yêu cầu xa vời. Ai cũng không biết trăm ngàn năm sau nhân loại văn minh hội làm ra thế nào lựa chọn, sẽ hay không đồng ý Kiều Luật nhìn như hoang đường đề nghị. Ta không có thể bảo chứng bất cứ chuyện gì. La Phong cứ nói, huống hồ chúng ta khả năng xem không đến ngày đó, vũ trụ chung kết đối với chúng ta mà nói còn là quá mức xa xôi. Không thể phủ nhận, đây mới là sự thật. Kiều Luật cũng không thể trông cậy vào, có người có thể đủ nương theo hắn đến cuối cùng. Thế nhưng, La Phong chuyển giọng nói, tại ta sinh thời, sẽ đem cỗ này tín niệm kiên trì đến cuối cùng. Cũng hy vọng cỗ này tín niệm có thể nhiều đời địa truyền thừa, một mực nương theo ngươi đến vũ trụ tận thế. Chương 719, cuối cùng cáo biệt. Tuy La Phong đã tiên phong tỏ thái độ, nhưng hắn thành viên thường trực đại biểu phần lớn còn không có từ trong lúc khiếp sợ phản ứng kịp, nhiều lần xác nhận đó cũng không phải đang nói đùa, mới vừa có người nói tiếp. Xin lỗi, ta có chút hỗn loạn, đây không phải đang nói đùa a. Mỹ quốc đại biểu đờ dẹt khó có thể tin nói. Chúng ta chẳng những muốn đối kháng về lẻ người, còn muốn tại chiến thắng bọn họ, vung tha cho đi đến trọng khải tân vũ trụ. Ta dám nói này là không thể nào sự tình, không có bất kỳ lý do có thể thực hiện. Cái khác thành viên thường trực đại biểu cũng cơ hồ là như vậy ý kiến, nhân tính cuối cùng là ích kỷ, nếu là thật sự đến ngày đó, nhất định tất cả mọi người hội tìm kiếm nghị cách địa đi đến trọng khải vũ trụ, e rằng không có ai hội nguyện ý lưu lại, nên tiếp cái vũ trụ này chung kết. Tiêu Luật gật gật đầu nói, ta có thể hiểu được tiếp nhận như vậy kết quả cũng không dễ dàng, không phải là mỗi người đều nguyện ý cuối cùng suốt đời nỗ lực tạo phúc thiên thu vạn đại, nhưng chúng ta sở dĩ có thể có như vậy cơ hội, cũng đều là thượng một thế hệ loại văn minh vì thế không ngừng phấn đấu kết quả. Bọn họ cầm gậy giao cho chúng ta trong tay, chúng ta cũng nên cầm một gậy này giao cho đời sau. Có lẽ trọng khải tân vũ trụ, vẫn sẽ có vô số vấn đề, nhưng ít ra tân một thế hệ loại văn minh có quyết định chính mình vận mệnh cơ hội. Không cần sống tạm tại tàn khốc the đạc phò rét, không cần bao phủ tại vũ trụ hủy diệt bóng mờ, này đã làm cho chúng ta thay đổi nỗ lực cùng hy sinh. Vì đời sau nhân loại văn minh có thể sanh ở một cái không giống hiện tại như vậy tàn khốc cùng hắc ám vũ trụ, hiện giờ nhân loại văn minh nhất định phải làm ra lựa chọn, cho dù là như thế khó khăn. Nhưng vẫn không có người dám đối với cái này kết luận, ai cũng không biết kết quả hội là như thế nào. Dù xì a đại biểu vạ xì ly lắc đầu nói, cho dù nói như vậy, cũng không là đời chúng ta người nên cân nhắc sự tình A đến làm ra lựa chọn thời điểm, đã là mấy trăm thế hệ về sau, so với lưu lãng địa cầu kế hoạch còn muốn lâu dài, thật sự là quá điên cuồng. Lưu lãng địa cầu kế hoạch lúc ban đầu cũng chỉ là dự tính 100 thế hệ, cuối cùng 2.500 năm. Tiêu Luật lời tiên đoán lại là tại mấy ngàn năm chiến thắng về lẻ người, mấy chục tỷ năm sau vũ trụ tận thế, như vậy thời gian khoảng cách quả thực là mất trí. Vâng, nhưng chúng ta cũng có đủ khả năng sự tình. Chính như lưu lãng địa cầu kế hoạch thành bại cũng không quyết định ở cuối cùng 100 thế hệ, còn có phía trước 99 thế hệ cũng phải vì thế không ngừng phấn đấu. Tiêu Luật nói, nước Pháp đại biểu bệ vỉn không khỏi thở dài nói, có thể dự đoán đến gặp phải bao nhiêu khó khăn, chỉ là phản loạn cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu lần, nhất định không phải là tất cả mọi người có thể hiểu được ngươi quyết định. Có lẽ một ngày nào đó ngươi hội từ ngủ đông bên trong bị tỉnh lại, không phải là làm là anh hùng đạt được hoan nghênh, mà là với tư cách là tội nhân chịu thẩm phán, như vậy ngươi cũng nguyện ý sao? Nếu như là như vậy, ta tiếp nhận. Tiêu Luật lựa chọn nhất định không cũng tìm được tất cả mọi người cảm kích, nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn cũng chỉ có thản nhiên tiếp nhận. Ngươi thật sự là một cái không thể nói lý ra hỏa. Anh quốc đại biểu rót giờ cảm thán nói, nhưng ta cũng không có tư cách nói ngươi là đúng hay sai, hết thảy đều chỉ có thể giao cho thời gian tới quyết định. Là, hết thảy đều chỉ có thể giao cho thời gian tới quyết định. Đương Tiểu Luật quyết định thành vì nhân loại văn minh cuối cùng canh gác người, có thể bình phán hắn đúng sai, cũng chỉ có dài dằng dặc tuế nguyệt. Trung ương viện khoa học tại Hắc Sắc Phương trên tấm bia rõ ràng đọc lên ngủ đông kỹ thuật mấu chốt tin tức, cũng nhanh chóng chế tạo ra cái thứ nhất có thể ngủ đông dài đến mấy ngàn năm hôn mê khoang thuyền. Kế tiếp, Tiểu Luật muốn lợi dụng cái này kỹ thuật vượt qua mấy ngàn năm thời gian, mãi cho đến đạt cuối cùng quyết chiến thời đại. Đương nhiên, đây chỉ là một loại lý tưởng tình huống, ai cũng không biết tại dài đến mấy ngàn năm thời gian trong, nhân loại tư tưởng hội sản sinh thế nào biến hóa. Chính như nước Pháp đại biểu Bệ Vỉn theo như lời, có lẽ có một ngày hắn sẽ bị từ ngủ đông bên trong tỉnh lại, với tư cách là tội nhân phán xử tử hình, Tiểu Luật có khả năng đi về hướng là mình phân mộ. Bởi vì tại đây trận mới vừa vặn tiến hành một thế hệ, còn muốn kéo dài mấy trăm thế hệ khó khăn phấn đấu, làm cho nhân loại vĩnh viễn bảo trì lý trí, đúng là một cái yêu cầu xa vời. Tiểu Luật là đang tiến hành một hồi hào đánh bạc, kết quả có lẽ là thân bại danh liệt. Có thể hắn còn là không chút do dự, đơn giản địa bàn giao hết hậu sự, bao gồm lưu lại hắn biết rõ vị diện khác tin tức, cùng tất cả hảo hữu từng cái cáo biệt. Liên đi tới Trung ương viện khoa học, chuẩn bị tiến nhập dài dằng dặc ngủ đông. Tại Tiểu Luật tuyên bố tiến nhập ngủ đông ngày hôm nay, Trung ương viện khoa học trước cửa tập trung đếm không hết người. Trong đó không chỉ có lưu lãng địa cầu thượng nhân, tỉ như tất cả thành viên thường trực đại biểu, lấy ổ tim sở cầm đầu ổ tô bốt, do hạ binh sĩ toàn bộ thành viên, vẫn có thật nhiều đến từ vị diện khác khách tới thăm. Bao gồm The Adventure, Phan Đạt Khảo Thi Tư Đặc Tướng Quân, Lệ Ổng, Ô Vệ Ý Hoát, Dây Nô Nở cùng Kẹ Dì Gẳng, Ô Bi Hoan cùng Luke, Neo, La Thập, mỗi người sau lưng đều đại biểu cho một đoạn chuyện xưa, lưu lãng địa cầu sở kinh lịch một cái vị diện. Trừ đó ra, còn có rất nhiều tự phát tụ tập lại dân chúng, Lưu Khải cùng Hàn Đoá Đoá cũng ở trong đó. La Vân tại La Phong bên cạnh khóc không thành tiếng, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi cao ngất lấy dáng người, xa xa về phía Tiểu Luật cúi chào, còn có xung quanh vô số người, đều lấy từng người phương thức hướng Tiểu Luật tống biệt cùng gửi lời chào. Trung ương viện khoa học bên trong, Gờ Dạ Sở tiến sĩ, May A tiến sĩ, Hẻn Sẻn tiến sĩ, Triệu Hải Luân tiến sĩ, Đinh Nghi cùng Trương Vân, còn có cái khác vô số nhà khoa học, đều đang khẩn trương địa kiểm tra các hạng thiết bị, bảo đảm Tiểu Luật tiến nhập ngủ đông quá trình tuyệt đối không sai. Bọn họ cũng không có cách nào đuổi bạn Tiểu Luật đến cuối cùng, cho nên đành phải làm tốt lập tức sự tình. Duy có một cái ngoại lệ, đó chính là với tư cách là AI người nhân tạo 2B, nàng yêu cầu Trung ương viện khoa học đối với chính mình tiến hành cải tiến, để tại nửa hôn mê trạng thái vượt qua mấy ngàn năm thời gian muốn bất cứ lúc nào cũng là có thể bị tỉnh lại, cùng tồn tại liền tiến nhập trạng thái chiến đấu. Ngươi vì cái gì không trực tiếp tiến nhập hôn mê đâu này? Tiêu Luật đối với nàng hỏi, như vậy không phải là càng thêm nhẹ nhõm sao? 2B chỉ là lặng yên đứng ở góc hẻo lánh, sau lưng lưng mang tuyệt thế chi nhận cùng giao hai lưới chiến đao, tựa như một tôn môn thần, lặng lặng chờ đợi lấy. Nàng ý tứ rất rõ ràng, ta, ngươi ngay tại. 2B hội một mực thủ tại chỗ này, cho dù là thẳng đến vũ trụ tận thế. Cảm ơn. Tiêu Luật thấp kêu lên. Có lẽ thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không phải lẻ loi một mình. Trung ương viện khoa học rốt cục tới làm tốt toàn bộ chuẩn bị, báo cho biết Kiều Luật có thể tiến nhập ngủ đông. Tại cuối cùng bước vào ngủ đông khoang thuyền lúc trước, Trương Bân đại biểu những người khác hướng Kiều Luật hỏi. Còn có cái gì muốn nói sao? Lần đi từ biệt, rất nhiều người khả năng liền sẽ không còn được gặp lại. Đại đa số người đều chỉ có thể sống ở lập tức, không có cách nào theo Kiều Luật một chỗ vượt qua thời gian để đến được cuối cùng chiến dịch. Cho nên đây đúng là cuối cùng cáo biệt, nhưng cũng không phải thời đại hướng Kiều Luật cáo biệt, mà là Kiều Luật cáo biệt thời đại này. Lúc này, truyền thông cũng ở ghi chép hắn đối với thời đại này cuối cùng cáo biệt, để truyền đạt cho bên ngoài chờ đợi mỗi người. Kiều Luật đối với màn ảnh khẽ cười nói, sau này bất luận qua bao nhiêu năm tháng, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm nay. Cảm ơn, gặp được các ngươi, là ta cuộc đời này lớn nhất may mắn. Chương 720, thời gian thấm thoát. Kiều Luật tại vô số người tống biệt hạ tiến nhập đến dưới mặt đất chỗ sâu trong, cao tốc thang máy hướng phía dưới chìm. Phía trên càng ngày càng dày địa tầng phảng phất toàn bộ đặt ở trên người hắn. Vì bảo đảm tại dài rằng giặc ngủ đông bên trong an toàn, Tiêu Luật phải ở dưới mặt đất 45.000m địa phương, vượt qua này mấy ngàn năm tuế nguyệt. Tại tâm linh chi hoa địa cầu ý thức dưới sự trợ giúp, có thể cam đoan nơi này hoàn cảnh hội trưởng kỳ gần như ổn định, trên cơ bản không có đại quy mô vỏ quả đất vận động dẫn đến tai nạn phát sinh. Mấy ngàn năm đối với nhân loại mà nói là thương hải tăng điển, nhưng đối với địa cầu bất quá là ngắn ngủi trong tích tắc. Địa chất học năm ngoái phần đều là lấy trăm vạn năm làm đơn vị, nay chút thời gian thật sự là không đáng nhắc tới. Cho nên cần có nhất lo lắng, vẫn là xã hội loài người phát sinh biến hóa, không ai có thể nghĩ đến tại mấy ngàn năm, nhân loại văn minh hội kinh lịch bao nhiêu náo động, cùng với khác vũ trụ văn minh có hay không lại sẽ phát sinh cái gì ma sát. Từ ý nào đó đã nói, tiêu luật đối với cái này cũng chỉ thuận theo ý trời. Chung quy tại thời gian dài như vậy khoảng cách, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Một hồi trầm thấp ù ù âm thanh vang lên, áo choàng có sâu hơn một thước trầm trọng cửa bằng thép chậm rãi rộng mở, lộ ra một mảnh sạch sẽ bạch sắc không gian, chỉ có trung ương bày biện một cái hôn mê khoang thuyền, hết thể tựa như cùng phần mộ đồng dạng ngắn gọn. Nơi này chủ yếu từ lưu lãng địa cầu AI một tới phụ trách quản lý, cho dù là tại hoàn toàn bị nhân loại quên đi dưới tình huống, cũng có thể duy trì bình thường vận hành hơn 1000 năm. Tỉnh lại kiều luật thời cơ, cũng là từ một tới năm giữ. Nó hội thời khắc chú ý nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, cũng ở chính giữa viện khoa học dưới sự trợ giúp bảo trì đổi mới, cuối cùng tại phù hợp thời đại đem tiểu luật từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Chỉ cần số liệu tồn tại, một liền tồn tại, không có có sinh mạng kỳ hạn, tự nhiên là thích hợp nhất nhân tuyển. Xin chào, tiểu luật, rất vinh hạnh phục vụ cho ngươi. Một từ bên trên rỗi ra một cái camera, giống như nó lúc ban đầu tại hoa tiêu thành viên trạm không gian bộ dáng. Xin chào, một. Tiểu luật đánh một tiếng gọi, chậm rãi bước vào đến hôn mê trong khoang thuyền. Theo cửa khoang từ từ quan thượng, hắn chính thức cùng thời đại này cáo biệt. Những người khác đều lần lượt rời khỏi gian phòng này, chỉ có 2B dừng lại, ngay tại kiều luật hôn mê khoang thuyền bên cạnh ngồi xuống, khởi động nàng nửa hôn mê cảnh giới hình thức. Nàng giống như là một người người thủ mộ, dựa vào tại kiều luật hôn mê khoang thuyền, lặng lặng cùng chờ đợi mấy ngàn năm tuế nguyệt trôi qua. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, nàng chính là cuối cùng một đạo phòng tuyến, cầm lấy vũ khí thực hiện suốt đời sứ mạng. Một đống chiếu sáng dùng ánh đèn. Theo trầm trọng cửa sắt chậm rãi quan thượng, bên ngoài quang rọi vào quang dần dần co rút lại thành một mảnh tuyến, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại 2B trên khuôn mặt. Hết thể lại lần nữa quy về hắc ám, chỉ để lại máy móc vận tắc thanh âm. Giờ khắc này, tâm linh chi hoa bỏ ra tới một mảnh quang mưa, tựa hồ cũng là tại báo cho bên ngoài chờ đợi đám người, hết thể đã hết thể đều kết thúc. Đến đây tống biệt người từng đám tàn đi, cũng không phải đến nơi đây liền chấm dứt, bọn họ cũng còn có từng người sinh hoạt. Duy nhất không có thể ngăn cản là thời gian. Nó như một bả lưỡi dao sắc bén, không tiếng động địa cắt ra cứng rắn cùng mềm mại hết thảy, cố định địa đẩy về phía trước tiến, không có bất kỳ vật gì có thể khiến cho nó tiến lên sản sinh mảy may lắc lư, nó lại cải biến hết thảy. Lưu lãng địa cầu thông qua hát sắc phương trên tấm bia ghi chép kỹ thuật, triệt để giải quyết bản thân đối mặt lượng tử nguy cơ, coi như là thoát khỏi trường kỳ làm phức tạp lấy chính phủ liên hiệp vấn đề, về sau liền không cần phải cưỡng chế tiến hành xuyên việt. Bất quá đối với vị diện khác thăm dò, ngược lại là cũng không có đình chỉ. Lưu lãng địa cầu quân viễn trinh còn là nhiều lần tiến hành xuyên việt, y theo kiểu luật lưu lại tin tức, tìm kiếm cái khác song song trong vũ trụ nhân loại văn minh, cầm một cầu một đường đưa đến vị diện khác, tiến thêm một bước mở rộng nhân loại vận mệnh thể cộng đồng. Vương Lỗi tại quân viễn trinh trung lập hạ chiến công hiển hách, cuối cùng tiếp nhận trường chết trung đảm nhiệm lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tư lệnh, về sau một mực làm được 65 tuổi xuất ngũ. Tại hắn dưới sự chỉ huy, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh như cũng là bách chiến bách thắng. Trợ giúp qua vô số vị diện nhân loại văn minh, tại trong quân đội được hưởng cực cao danh vọng. Lưu Bồi Cường tại điều tra đoàn bên trong đi lính vài năm sau liền xuất ngũ, vốn lấy hắn quân công cũng là có cơ hội một đường tấn thăng đến thượng tướng, đảm nhiệm lưu lãng địa cầu điều tra đoàn cao tầng. Thế nhưng là hắn cảm thấy mắc nợ ra quá nhiều người, tại có cơ hội tấn chức thì dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lựa chọn về nhà bồi bạn Lưu Khải cùng Hàn Đoá Đoá. Đi ngang qua lưu lãng địa cầu xuyên việt một loạt sự kiện, Lưu Khải cũng rốt cục tới phụ thân hắn. Phụ tử hai người tại hồ Bạch Cạn lần thứ nhất thả câu bên trong tiêu tan hiểm khích lúc trước, coi như là kết Lưu Bồi Cường tâm nguyện. La Phong đảm nhiệm hai giới chính phủ liên hiệp thành viên thường trực đại biểu giới trước, nhưng như cũ tại dân chúng bên trong được hưởng cực cao danh vọng. Lịch sử đối với hắn công tác cho cao độ đánh giá, hắn chấp chính lý niệm cũng thật sâu ảnh hưởng tiếp sau người kế nhiệm. Trương Bân ở chính giữa viện khoa học sau khi về hưu bị mời trở lại, tiếp nhận qua hắn chỉ đạo viện sĩ vô số kể. Đồng thời bởi vì kia tại nghiên cứu khoa học thượng vĩ đại công tích, bị trao tặng vô số huân chương, mãi cho đến hơn 90 tuổi mới qua đời. Người bình thường nhân sinh cũng ở đồng dạng kéo dài cùng chung kết, Lưu Khải tại nhiều lần khó khăn chắc trở thi đậu cao cấp người điều khiển, trở thành như Hàn Tử ngang giả như vậy lái xe. Hàn Đoá Đoá đạt được ước muốn địa trở thành một người diễn viên, tuổi còn trẻ liền dần dần bị người nhìn chăm chú. Lý Nhất Nhất ở chính giữa viện khoa học phát triển nhanh chóng, về sau cũng có thể một mình đảm đương một phía, phụ trách lãnh đạo nghiên cứu hạng mục. Đinh Nghi nhưng vẫn sống sót, tại hoàn thành Einstein xích đạo, hắn không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn mở ra xây dựng vũ trụ sự nghiệp thống nhất đất nước như đúc hình thí nghiệm, nhưng chút nào không ngoài ý địa lọt vào cự tuyệt. Vì có cơ hội tìm kiếm đạt được chân lý, Đinh Nghi cũng lựa chọn tiến nhập ngủ đông, cũng muốn cầu tại cho phép tiến hành thí nghiệm mới đem hắn tỉnh lại, bất luận ngày này là trong nhiều lâu về sau. Đương nhiên cũng có một ít đồ vật là không thay đổi, tại dài dằng dặc trong năm tháng, Optimus sở thủy chung lãnh đạo toàn thể Autobot, cùng nhân loại đứng ở đồng nhất trận tuyến. Đối với Transformer mà nói, mấy ngàn năm còn xa xa không phải là bọn họ tuổi thọ cực hạn, máy móc sinh mạng thể luôn là có được lấy như vậy ưu thế. Do hạ binh sĩ cũng giống như vậy, bất quá các nàng tư lệnh quan lại không có Optimus như vậy cố chấp, tại vài chục năm liền tự hành tạm rời cương vị công tác, từ tân tư lệnh quan loại kế nhiệm, chính mình theo đuổi muốn nhân sinh. Tại kiều luật ngủ đông trong khoảng thời gian này, thời gian như trước vội vàng trôi qua, tiếp xúc qua người khác càng ngày càng ít, nhưng hắn sự tích nhưng vẫn lưu truyền tới nay. Đại đa số người đem hắn xem là anh hùng, nhưng đương nhiên cũng có người đối với hắn cũng không cảm kích, thậm chí là cảm thấy kiều luật hành vi không thể nói lý. Kiều luật cũng không hề để ý tới những cái này cái nhìn, cũng không có cách nào đi để ý tới. Tại đây mảnh chôn giấu tại sâu trong lòng đất bạch sắc trong không gian. Bồi bạn ở bên cạnh hắn cũng chỉ có một cùng hai bê thời gian phảng phất cũng chỉ tại trên người hắn ngưng kết, bên ngoài phát sinh hết thể đều cùng hắn không quan hệ. Cứ như vậy không biết đi qua bao nhiêu năm, thẳng đến một ngày nào đó. Chương 721, nhân loại phản loạn. Hắc ám xuất hiện, này lúc trước liền hắc ám đều không có, chỉ có hư vô. Hư vô là không màu màu, hư vô không có cái gì, có hắc ám, ít nhất có nghĩa là xuất hiện không gian. Rất nhanh, hắc ám trong không gian xuất hiện một ít nhiễu loạn. Như xuyên thấu hết thể gió nhẹ, đây là thời gian trôi qua cảm giác. Lúc trước hư vô là không có thời gian, hiện tại thời gian cũng xuất hiện, như tan rã băng hà. Quang xuất hiện là tại thời gian rất lâu về sau, bắt đầu, chỉ là một mảnh không có hình dạng sáng ban, lại đi qua rất dài dằng dặc chờ đợi, thế giới hình dạng mới hiện ra rõ ràng. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một camera, từ trên trần nhà sâu hạ xuống, dùng chính giữa con mắt lớn chặt chẽ địa nhìn chằm chằm hắn. Đến lúc đó sao? Đoạn này thời gian tại thể cảm giác thượng so với kiểu luật tưởng tượng còn muốn rền ngắn một chút, nguyên lai tưởng rằng sẽ là đang ở trong mộng vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng, kết quả chính mình lại là một cái vô mộng người. Kiểu luật tỉnh lại thì, cảm giác phảng phất cũng chỉ là đêm qua ngủ đồng dạng, nhưng xung quanh hết thể đều đã lưu lại tuế nguyệt dấu vết, một ca mê ra cũng đã đổi một cái loại. Ta ngủ có nhiều lâu? Kiểu luật từ hôn mê trong khoang thuyền đứng lên hỏi. Một trung thực hồi đáp, người đã hôn mê 21932821 tiếng đồng hồ. Tương đương nhân loại thời gian ước 2.500 năm. Hoan nên đi đến thời đại mới, kiều luật. Này vốn nên là một cái làm cho người cảm khái tin tức, bao nhiêu sẽ cho người cảm thấy có chút khó tin. Nhưng chẳng biết tại sao, kiều luật nội tâm không hề có gợn sóng, không có bất kỳ thực cảm giác. Đương nhiên, nay cùng hắn vẫn còn ngủ đông chấm dứt thì tư duy chậm chạp trạng thái có quan hệ, tại dài rằng giặc trong 5 tháng không có nằm mơ, tỉnh lại thì ngược lại cảm giác mình vẫn đang ở trong ngộng. Kiều luật chậm rãi từ hôn mê trong khoang thuyền đứng lên. Lập tức liền thấy được chờ đợi ở bên cạnh 2B, tuy nàng dung mạo hoàn toàn không có cải biến, nhưng vẫn là có thể trên người nàng thấy được tuế nguyệt trôi qua dấu vết. 2B y phục trên người cổ xưa mà lại đã có vạch trần tổn hại, khiết da trắng cũng bịt kín một tầng bụi bặm, cộng thêm canh giữ ở kiều luật hôn mê khoang thuyền bên cạnh vẫn không nhúc nhích, nhìn qua giống như là một cái bị vứt bỏ tượng người, không biết ở chỗ này đã có bao lâu. Kiều luật bắt tay vươn hướng 2B, muốn đem nàng tỉnh lại. Không ngờ không đợi hắn lên tiếng. 2B lại đột nhiên nắm chặt vũ khí trong tay, cũng lấy nhanh như chớp xu thế đứng lên, phản xạ có điều kiện địa bày ra đón đánh răng rớp. Tại hoàn thành này một loạt động tác, 2B rồi mới hoàn toàn tỉnh táo lại, phát hiện trước mặt người là Kiều Luật. Nàng trong lúc nhất thời hoàn toàn sửng sốt, dài đến hơn 2.000 năm chờ đợi, hiện giờ rốt cục tới đợi đến Kiều Luật thức tỉnh, nguyên bản có ngàn vạn ngôn ngữ muốn thổ lộ hết, có thể lời đến bên miệng thì lại chỉ thừa ngắn gọn ba chữ. Người tỉnh. Ừ. Kiều luật phát hiện 2B trên người không chỉ có tuế nguyệt qua đi dấu vết, còn có một ít tổn hại rõ ràng cho thấy chiến đấu tạo thành. Có người xông tới qua. Kiều luật nghi ngờ hỏi. 2B yên lặng gật đầu, chỉ có dưới loại tình huống này, nàng mới có thể động thân tác chiến. Một thay thế nàng nói rõ kỹ càng tình huống, tại ngươi ngủ đông thời gian, có một đoạn thời gian xã hội loài người trở nên 10 phần hỗn loạn, có con tin nghi lưu lãng địa cầu kế hoạch chính là một cái âm mưu, chính phủ liên hiệp vì xây dựng chuyên chế thống trị lập như vậy nói dối. Bọn họ công bố chính phủ liên hiệp yêu cầu kiến tạo một vạn tòa hành tinh động cơ, cùng năm đó Tần Thủy Hoàng tu kiến lăng mộ, Ai Cập pha ra ông kiến tạo kim tự tháp hành vi không khác. Đều là lấy ngàn vạn tánh mạng người, thỏa mãn một cái bạo quân không có chút ý nghĩa nào biến thái dục vọng. Bởi vì lúc ấy lưu lãng địa cầu kế hoạch đã là đi qua sự tình, duy nhất có thể làm chứng cũng chỉ có Transformer cùng rõ hạ binh sĩ, nhưng kẻ phản loạn cho rằng bọn họ đều là chính phủ liên hiệp công cụ, cũng không tán thành máy móc sinh mạng thể có cùng nhân loại ngang hàng địa vị. Cho nên lúc đó vẫn có thật nhiều chủng tộc trí thượng giả gia nhập phản loạn, bọn họ phản chính phủ liên hiệp, phản AI, phản hết thể nhân loại bên ngoài trí tuệ sinh mạng thể, yêu cầu lợi dụng vũ trụ quy luật vũ khí đối với trong vũ trụ văn minh khác tiến hành đại thanh tẩy, tuyên bố chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng nhân loại văn minh kéo dài. Quả nhiên, tiêu luật lúc trước lo lắng nhất sự tình còn là phát sinh, trong một dài dằng dặc tuyến nguyệt, làm cho nhân loại vĩnh viễn bảo trì lý trí, đúng là một loại yêu cầu xa vời. Một tiếp tục nói, phản loạn đến kịch liệt nhất thời điểm, thậm chí liền ngay cả địa cầu phòng điều khiển đều thất thủ. Phản bội quân ý đồ sử dụng địa cầu đại pháo phá hủy đã gia nhập một cầu một đường kế hoạch tam thể văn minh, tam thể người đã từng cùng nhân loại là địch, hiện giờ nên lọt vào chủng tộc thanh tẩy. Ngươi với tư cách là đã từng chính phủ liên hiệp thành viên thường trực đại biểu, vẫn là lúc trước cứu vớt tam thể văn minh nhân vật mấu chốt, đương nhiên địa được nhận định vì nhân loại phản đồ, đồng thời còn là tàn bạo kẻ độc tài. Hẳn là vì tại lưu lãng địa cầu trong kế hoạch chết đi tất cả mọi người phụ trách, lương đeo số lấy ước tính nợ máu. Tiêu luật không chỉ cảm thấy có chút buồn cười, thật sự là khó có thể tưởng tượng bọn này phản loạn phần tử đến cùng cầm lịch sử bẻ cong thành cái dạng gì, mới có thể làm cho mình trên lưng nhiều như vậy oan ức. Tất cả thời đại đều biến thành như vậy, e rằng chính mình tỉnh lại cũng khó lòng giải bày. Như ngươi thấy, phản bội quân một lần phái người xâm lấn nơi này, may mắn bọn họ chủ yếu mục tiêu vẫn là địa cầu phòng điều khiển. Xâm lấn nơi này chỉ là tiểu phần đuổi đội, 2B thành công đánh lui bọn họ, không có tạo thành càng lớn bị tổn hại. Đồng thời phản quân đến cuối cùng cũng không có thành công, chính phủ liên hiệp tại lúc ban đầu thất bại, rất nhanh liền được đến từ vị diện khác trợ giúp, phối hợp trở về lưu lãng địa cầu quân viên trinh, nhanh chóng đoạt lại địa cầu phòng điều khiển, cầm phản loạn chấn đè xuống. Từ sự kiện kia về sau, chính phủ liên hiệp cũng vì tất cả bị vu hãm người sửa lại án xử sai. Đạt song song cử đại lượng chứng cứ một thời kỳ nào đó trở về sau bắt đầu lưu lãng địa cầu kế hoạch tính là chân thật. Lần này phản loạn vì lịch sử tăng thêm ám muội một bút, nhưng lịch sử bánh xe còn là cuồn cuộn tiến lên. Nghe xong một đoạn này đi qua, tiểu luật tâm tình không khỏi trầm trọng, quả nhiên nhân loại văn minh phát triển không phải là vĩnh viễn về phía trước, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh rút lui, dù cho chỉ là ngắn ngủi. Xem ra tại chính mình ngủ đông thời gian, đúng là phát sinh đếm không hết biến hóa. Nếu như vẫn dựa theo công nguyên mà tính, hiện giờ đều là công nguyên 4.500 năm, thật sự không có biện pháp tưởng tượng được ngọn nguồn sẽ biến thành cái dạng gì. Như vậy hiện tại biến thành cái dạng gì? Tiêu luật đối với một hỏi. Một hồi đáp, về điểm này, hy vọng ngươi có thể chính mình từng nhìn. Mặt khác nhắc nhở một chút, ngươi có một cái khách tới thăm đang ở bên ngoài chờ đợi, thỉnh mau chóng đi tiếp đãi. Khách tới thăm. Tiêu luật không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, thì cách 2.500 năm, còn có cái gì khách tới thăm hội tới gặp mình? Bất kể như thế nào. Tiêu luật cũng không trông cậy và ở thời đại này còn có thể vừa vặn gặp được nhận thức người, chỉ có gặp mặt mới có thể biết. Chúng ta đi thôi. Hắn xoay đầu lại hướng 2B nói. Đi qua dài đến 2.500 năm ngủ đông, tiêu luật đối với vẫn một mực bồi bạn tại bên cạnh mình 2B không thể nghi ngờ nhiều một tầng cảm giác thân thiết, nhất là tại biết nàng tại trong phản loạn bảo vệ mình về sau. Ừ 2B túi đầu đáp lại nói. Tiêu luật lặng yên khiên thượng 2B tay, đối mặt với dần dần rộng mở đại môn. Hướng về thời đại mới phóng ra bước đầu tiên. Chương 722, Hảo Hưu gặp lại. Tiêu luật nguyên lai tưởng rằng gặp được một cái hoàn toàn không nhận ra người, chung quy vượt qua 2.500 năm thời gian, hiện giờ trên thế giới hắn nhận thức người hẳn là không có mấy cái, phảng phất lại nhớ tới vừa mới xuyên Việt đến lưu lãng địa cầu thời điểm. Nhưng mà thế sự chính là kỳ diệu như vậy, ở bên ngoài chờ đợi tiêu luật, lại là một cái thân ảnh quen thuộc. Người tới là Đinh Nghi, hắn hình dạng cùng tiêu luật tiến nhập ngủ đông trước không kém nhiều. Thậm chí còn muốn càng nằm nhẹ một chút. Gặp lại đến mức như thế đột nhiên, tại kiều luật trong ấn tượng, dường như liền vẹn vẹn đi qua vài ngày, thậm chí để cho hắn hoài nghi đến cùng phải hay không đi qua lâu như vậy. Còn chưa tới kiều luật mở miệng, Đinh Nghi liền kích động đi đi lên nói. Kiều luật, rốt cục tới gặp lại ngươi. Nghe nói phản loạn thời điểm có người xâm lấn nơi này, thật lo lắng ngươi có cái gì bất chắc, vẫn kết quả tốt không có việc gì. Mặc dù tại kiều luật trong cảm giác, lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Nghi cũng chỉ là mấy giờ trước. Nhưng từ Đinh Nghi biểu hiện đến xem, thế giới này xác thực đã qua rất nhiều năm. Tiêu luật gật gật đầu nói, 2B giúp ta xua đuổi người xâm nhập, nói thật, lúc ấy ta hoàn toàn không biết gì cả, đây rốt cuộc là mấy năm trước phát sinh sự tình. Mấy năm trước? Đinh Nghi lườm hắn một cái nói, đã là gần 200 năm chuyện lúc trước. Kỳ thật ta cũng liền so với ngươi sớm tỉnh 2 tháng, gần nhất mới biết được trong lịch sử phát sinh qua loại sự tình này. Quả nhiên, Đinh Nghi cũng là thông qua ngủ đông kỹ thuật đi tới nơi này cái thời đại mới, chung quy lúc trước hắn cũng có tham dự liên quan kỹ thuật nghiên cứu, ở phương diện này có thể nói chính mình chính là chuyên gia. Đi qua lâu như vậy, ngươi thấy thế nào đi lên so với quá khứ còn trẻ? Tiêu Luật không khỏi tò mò hỏi. Tuổi trẻ. Đinh Nghi như là nghe chê cười địa thoải mái cười to nói, ta đã hơn 70 tuổi nha. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng tiếp tục ngủ đông hơn 2.000 năm. Tuy Đinh Nghi nếu có chuyện lạ địa nói mình có hơn 70 tuổi, nhưng từ bề ngoài thượng thực hoàn toàn nhìn không ra, không có một tia giả mua dấu hiệu. Tại Kiều Luật nghi hoặc, Đinh Nghi giải thích nói. Hiện giờ nhân loại bình quân tuổi thọ đã sớm vượt qua 200 tuổi, đây còn là tại pháp luật cấm nghiên cứu vô hạn kéo dài tuổi thọ kỹ thuật trên cơ sở thực hiện. Không có cách nào, toàn dân vĩnh sinh là một kiện rất đáng sợ sự tình, cho dù kỹ thuật thượng có thể làm được, luân lý thượng cũng không cho phép. Cái này như quá khứ cơ lộn, nhân bản, người kỹ thuật. Khoa học thượng còn là tồn tại một ít cấm kỵ, bất luận đi qua còn là tương lai đều là như thế. Trước mắt chủ yếu ứng dụng là nghĩa thể kỹ thuật, người hầu tạo khí quan thay thế giả yếu khí quan, đã đủ để cho nhiều người sống vài chục năm. Cộng thêm một chút sinh vật chữa bệnh kỹ thuật, người đồng đều 200 tuổi chỉ là một kiện rất nhỏ sự tình, mấy trăm năm trước đã đạt tới. Chỉ là chính phủ liên hiệp phát hiện như vậy nghiên cứu đến đi gặp là một động không đáy, nếu lại tiếp tục nữa người đồng đều mấy trăm tuổi, xã hội rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên cũng liền bắt đầu lập pháp cấm đối với kéo dài tuổi thọ phương diện không chừng mực nghiên cứu. Đinh Nghi lập tức chuyển giọng nói, bất quá đâu, dựa theo pháp luật, ngủ đông thời gian không tính làm tuổi tác, cho nên đối với phương diện này không có hạn chế. Ta chính là một đường đứt quãng địa như vậy ngủ đông qua, tại từng cái thời đại đều chỉ dừng lại 1-2 năm, tại biết được lúc ấy kỹ thuật vẫn không thể thỏa mãn ta muốn cầu, cứ tiếp tục ngủ đông đến kế tiếp thời đại, bất chi bất giác liền đã qua lâu như vậy. Thật đúng là một đoạn thú vị kinh lịch. Tiêu Luật cười nói, cứ việc đã qua thời gian dài như vậy, Đinh Nghi cũng vẫn là lúc trước cái kia khoa học của nhân, vì truy cầu vũ trụ chân lý, mới một đường ngủ đông đến bây giờ. Đinh Nghi phàn nàn nói, kỳ thật ta, người khác cũng đã bảo ta Đinh Lão. Rõ ràng ta cảm giác mình còn rất tuổi trẻ, cho dù có tuổi thọ hạn chế, ta không phải là còn có thể sống hơn 100 năm mà, thật không biết có chỗ nào lão. Vậy là tôn trọng ngươi bối phận, e rằng hiện tại khoa học sử thượng đều có ngươi danh tự a. Tiêu Luật như thế không có đoán sai. Đinh Nghi tại hiện giờ nhà khoa học trong mắt, cũng đã là tổ sư gia đồng lứa lao nhà khoa học, đối với hắn tôn kính là phát ra từ nội tâm. Đinh Nghi rêu rêu nói, ngươi vẫn không biết xấu hổ cười ta, chờ ngươi xuất đi xem một chút lịch sử sách giáo khoa là như thế nào đánh giá ngươi, đoán chừng ngươi so với ta vẫn không có ý tứ. Về điểm này, Tiêu Luật vẫn có chút lo nghĩ. Trung quy đại phản loạn thời gian, hắn còn bị phê phán vì kẻ độc tài, hại chết vô số người bạo quân. Cho nên khi nay xã hội là như thế nào đánh giá hắn? Cho dù một nói về sau đã được sửa lại án xử sai, hắn cũng vẫn là có chút lo lắng. Tóm lại đi ra ngoài trước rồi nói sau, xã hội biến hóa rất lớn, ta dẫn ngươi đi đi một chút. Đinh Nghi đề nghị. Bất kể như thế nào, cuối cùng đều muốn đi ra một bước này. Tiêu Luật quay đầu lại nhìn về phía chính mình hôn mê gian phòng, một đang tại khống chế máy móc thu thập, để cho hết thể lại nhớ tới lúc ban đầu bộ dáng. Đại khái đây là cả khu vực tại dài đến 2.500 thâm niên quang trong một mực không thay đổi nguyên nhân. Ta muốn đi, ngươi cùng đi sao? Tiêu Luật đối với Trung Thực A Y nói. Một hồi đáp, không, ta sẽ một mực lưu lại thủ tại chỗ này, nếu ngươi phát hiện thời đại này vô pháp thỏa mãn ngươi muốn cầu, có thể bất cứ lúc nào cũng là trở về tiếp tục ngủ đông, nơi này đại môn hội vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Cảm ơn. Tại cái này lạ lâm thời đại, như cũng một đám bị sau lưng yên lặng duy trì chính mình người, thật sự là vô cùng may mắn. Cáo biệt muốt, Tiêu Luật mang theo 2B cùng Đinh Nghi ngồi trên đi đến mặt đất thang máy. Đó có thể thấy được chỗ này thang máy đã từng bị đã tu sửa, khả năng còn là không chỉ một lần. Lúc trước từ mặt đất dưới đường đi hàng đến nơi đây cần 20 đa phần chuông, hiện giờ lại chỉ không dùng đến 1 phút đồng hồ, thang máy đã đến mặt đất. Đương cửa thang máy từ từ mở ra, Tiêu Luật thực nhận thức không ra đây là đã từng lưu lãng địa cầu, quả nhiên thời đại đã thay đổi. Nên tiếp hắn là một mảnh kim sắc ruộng lúa mạch, một đường kéo dài đến đường chân trời phần cuối, bao mãn mạch tuệ theo gió phiêu lãng, nhìn không ra một chút công nghiệp dấu vết. Tiêu Luật quay đầu lại nhìn chính mình xuất ra địa phương, cũng chỉ là này mảnh ruộng lúa mạch thượng một kiện đơn sơ nhà gỗ nhỏ, bị che giấu tại kim sắc trong hải dương, không đi gần đều nhìn không thấy. Nhưng đây là phương viên 1 km bên trong duy nhất kiến trúc, trừ đó ra không có bất kỳ nhà cao tầng, cùng Tiêu Luật trong trí nhớ đại đối với đỉnh kính. Nơi này như thế nào biến thành như vậy? Trung ương viện khoa học đâu này? Đã sớm đem đến trong vũ trụ. Đinh Nghi hồi đáp, hiện giờ trên địa cầu công nghiệp đại bộ phận chuyển rời đến quỹ đạo. Hệ thở thành chống không phương thức vận hành, trung ương viện khoa học cũng giống như vậy. Địa cầu chủ yếu chính là khu cư trú, hiện giờ tiến nhập vũ trụ liền cùng đáp tàu điện ngầm đồng dạng nhanh và tiện. Cho nên thời đại này người chính là ở địa cầu sinh hoạt, đến trong vũ trụ đi làm. Đây đúng là một loại kiều luật khó có thể tưởng tượng cách sống, bất quá cũng chính bởi vì như vậy, mới tại đây mảnh vốn là Trung ương Viện Khoa học trên đất, lưu lại một mảnh mỹ lệ kim sắc ruộng lúa mạch. Cải biến có thể không chỉ có vậy, chúng ta đi nhanh lên A. Đinh Nghi thúc giục nói. Xem ra đây quả thật là không phải là một cái xấu thời đại, có lẽ đã từng đi qua đường quanh co, nhưng hiện giờ nhân loại lại lần nữa trở lại quỹ đạo, lịch sử đại khái chính là như vậy khúc chết tiến lên. Chương 723, Thời đại mới địa cầu. Tiêu Luật cùng Đinh Nghi tại ruộng lúa mạch thượng chờ một chút, rất nhanh liền có một trận phản trọng lực thuyền từ xa phương bay tới, như một thuyền lá nhỏ phiêu đãng tại kim sắc hải dương phía trên, sau đó chậm rãi hạ xuống tới, cùng mặt đất bảo trì ước 30cm cự ly mở cửa xe. Lên xe A. Đinh Nghi chính mình đi đến ghế lái phụ, Tiêu Luật cùng 2B cũng thì ngồi vào xếp sau. Trong xe thiết kế ngược lại là không có cái gì nghiêng trời lệch đất biến hóa, chỉ bất quá trên ghế lái cũng đã là không có một bóng người. Đinh Nghi giải thích nói, dưới bình thường tình huống, những cái này phương tiện giao thông đều là không người điều khiển, chỉ có tại lạ lẫm hoàn cảnh hoặc là địa hình phức tạp, mới cần người đến điều khiển. Hiện giờ đương người điều khiển đều theo chúng ta thời đại kia phi công giống như, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể thi đậu. Nói chuyện thời gian, phản trọng lực thuyền dần dần thăng lên không trung, Tiêu Luật có thể xuống quan sát càng thêm rộng lớn mặt đất. Không thể không nói, hiện giờ lưu lãng địa cầu mặt ngoài nhìn qua khả năng còn không có hơn 2.000 năm lúc trước sao phồn vinh, nhìn không đến bất kỳ đại quy mô thành thị làng xóm, chỉ có một mảnh tốt đẹp nông thôn, tựa như như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Trên địa cầu đã không có thành thị sao? Tiêu Luật tò mò hỏi. Đương nhiên là có, chỉ là bao trùm tỷ lệ không có cao như vậy, có thể lưu lại càng nhiều không gian tới duy trì tự nhiên sinh thái. Trung quy hiện tại cầu là dùng để ở, công nghiệp đều chuyển rời đến trong vũ trụ. Mọi người đương nhiên là hy vọng ở lại một cái như thế ngoại đảo nguyên địa phương, sau đó trở lại phồn hoa trong thành thị công tác. Nói qua, phản trọng lực thuyền liền bắt đầu gia tăng tốc độ, tựa như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt liền mang theo Tiểu Luật một đoàn người rời đi kia mảnh đồng ruộng. Tuy từ ngoài cửa sổ cảnh sắc biến hóa có thể cảm giác được tốc độ kia so với tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu còn nhanh, nhưng ở trong xe lại gần như không có bất kỳ gia tốc quá tải cảm giác. Trong thời gian ngắn, phản trọng lực thuyền liền đi tới Đinh Nghi theo như lời thành trợ trên không, ở chỗ này Tiểu Luật rốt cục tới nhìn thấy quen thuộc kiến trúc, hành tinh động cơ. Cả tòa thành thị đều là vây quanh hành tinh động cơ kiến tạo, chẳng qua là khi đó hành tinh động cơ tại tất cả trong kiến trúc có thể nói là hạc giữa bầy gà, hơn vạn mét cao độ là cái khác cái gọi là nhà cao tầng đều chỉ có thể nhìn lên tồn tại, đem so sánh ra quả thật giống như là cây tăm. Nhưng mà hiện giờ hành tinh động cơ là ở chung quanh vô số tới ngang nhau cao độ, thậm chí còn hơn một chút kiến trúc trong vòng đây, hơn vạn mét kiến trúc đã là tùy ý có thể thấy, cộng đồng hình thành một mảnh khổng lồ rừng rậm. Từng đám cây dài nhỏ thân cây xuyên thẳng vòng trời, mỗi cây trên cành cây đều duỗi ra thay vì thẳng đứng dài ngắn không đồng nhất thụ chi, mà cái khác kiến trúc tựa như lá cây giống như treo tại một ít trên nhánh cây. Trong thành thị người đi đường ở nơi này chút trên nhánh cây hành tẩu, cỗ xe lợi dụng phản trọng lực kỹ thuật tại trong rừng cây xuyên qua. Cả tòa thành thị hoàn toàn là lập thể cấu tạo, từ trên hướng xuống không biết có bao nhiêu tầng. Hành tinh động cơ liền đứng vững tại như vậy một tòa trong thành thị, mặc dù tại trên độ cao đã bị xung quanh kiến trúc vượt qua. Nhưng phun ra ánh sáng màu làm sông thẳng lên trời, vẫn là một đạo dễ làm người khác chú ý phong cảnh tuyến. Nơi này là chỗ nào? Tiêu Luật ngạc nhiên mà hỏi. Solusia. Đinh Nghi đương nhiên hồi đáp. Solusia xích đạo động cơ, chính là lúc trước Lưu Khải đám người cấu thành đội cứu viện sau cùng một trạm, cũng có thể nói là dẫn phát lưu lãng địa cầu xuyên Việt sự kiện địa phương. Không nghĩ tới sẽ ở nhiều năm về sau đi tới đây, hiện giờ trừ hành tinh động cơ bên ngoài, đã hoàn toàn nhìn không đến lưu lãng địa cầu kế hoạch chấp hành dấu vết. Đinh Nghi đột nhiên kích động chỉ vào phía dưới hô, nhanh nhìn phía dưới, Einstein xích đạo. Tại ngươi tiến nhập ngủ đông 2 năm sau, ta cuối cùng đem nó hoàn thành. Theo hắn chỉ phương hướng trông đi qua, Tiêu Luật thấy được một mảnh khổng lồ máy gia tốc đường ống, tại hành tinh động cơ chính giữa xuyên qua, kéo dài qua cả tòa thành thị, một đường kéo dài đến vô hạn xa xa. Einstein xích đạo vây quanh tất cả lưu lãng địa cầu một vòng, đương nhiên không thể nào thấy được phần cuối. Lúc trước Kiều Luật vẫn vì chính mình không thể thấy được nó xong việc cảm thấy tiếc nuối, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể bù đắp. Vậy ngươi đạt được vũ trụ sự nghiệp thống nhất đất nước như lúc hình sao? Kiều Luật còn nhớ rõ đây là Đinh Nghi suốt đời truy cầu mộng tưởng, đồng thời cũng là Einstein xích đạo thiết kế ước nguyện ban đầu. Đinh Nghi lại lắc đầu thở dài nói, nếu là có thuận lợi như vậy, ta cũng sẽ không ngủ đông đến bây giờ. Thủy Trung tìm không được tránh chân không suy biến biện pháp, liền ngay cả tiền nhân loại văn minh kỹ thuật đều làm không được. Khả năng thực chỉ có hủy diệt một giữa đan điền, mới có thể đạt được sự nghiệp thống nhất đất nước như lúc hình. Dạng này cách nghĩ thật đúng là điên cuồng, nhưng đối với Đinh Nghi mà nói, khả năng mới là thật tâm lợi a. Tiêu Luật đối với cái này cũng không tìm đánh giá, chung quy từ ý nào đó đã nói, hắn cũng là đang đợi vũ trụ hủy diệt cái ngày đó. Như vậy Einstein xích đạo sau khi hoàn thành dùng tới làm cái gì đâu này? Tiêu Luật nói sang chuyện khác hỏi. Đinh Nghi không kiên nhẫn hồi đáp, còn có thể làm cái gì? Đại quy mô phản vật chất lượng sản thí nghiệm, ám vật chất năng lượng tiến thêm một bước nghiên cứu, dù sao đều là không có ý gì thí nghiệm. Ngươi quản cái này gọi là không có ý gì. Cho dù là Kiều Luật đối với khoa học rõ ràng xa không bằng Đinh Nghi, cũng có thể biết những cái này nghiên cứu đối với nhân loại khoa học kỹ thuật mà nói rất trọng yếu, cư nhiên bị Đinh Nghi nói thành là không có ý gì thí nghiệm, quả thực là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Bất quá bây giờ ta rốt cục tới đợi đến cơ hội, hãy chờ xem, ta cuối cùng cũng tìm được vũ trụ sự nghiệp thống nhất đất nước như lúc hình. Đinh Nghi lòng tin tràn đầy nói, làm cho người ta không khỏi hoài nghi hắn tự tin lai nguyên ở phương nào. Thấy thế nào này đều có thể hay không đạt được phê chuẩn thí nghiệm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Luật nhịn không được hỏi. Đinh Nghi tận lực bán cái hấp dẫn nói, đừng nóng vội, chuyện này cũng cùng ngươi có liên quan, chờ chúng ta đến lại nói. Phản trọng lực thuyền trực tiếp bay về phía hành tinh động cơ phun ra quang trụ, xem ra hành tinh động cơ truyền tống tháp như cũng là thời đại này trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, nhất là đi thông ngoài không gian phương diện. Chứ Tiêu Luật bọn họ lên tàu phản trọng lực thuyền bên ngoài. Còn có cái khác cỗ xe tại hướng hành tinh động cơ bên này tụ tập, dù sao cũng là trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, đương nhiên là không chỉ Kiều Luật một chiếc xe tại xếp hàng. Nhưng lúc này Kiều Luật cưỡi phản trọng lực thuyền tiếp cận, phía trước dòng xe cộ đều hướng hai bên chủ động nhượng ra một con đường xuất ra, bởi vì những cái này phương tiện giao thông đều là không người điều khiển, rõ ràng như vậy là computer chương trình tự động thiết trí. Những cái này không chung cỗ xe phía trên hành khách cũng đều tò mò nhô đầu ra nhìn chung quanh, muốn biết là nguyên nhân gì dẫn đến. Có chút thời gian đang gấp người không khỏi phàn nàn, muốn biết rõ bọn họ là muốn tới vũ trụ đi làm trên đường gặp được đến trễ, đương nhiên để cho bọn họ cao hứng không nổi. Nhưng mà hết thể này phàn nàn đều tại bọn hắn thấy được Kiều Luật sở ngồi phản trọng lực thuyền biển số xe một khắc này lập tức im bặt, mà chuyển biến thành là vô cùng tôn kính ánh mắt, tựa như giống như thấy được xe cứu thương đi ngược chiều, đuổi bắt kẻ bắt cóc xe cảnh sát siêu tốc đồng dạng đương nhiên. Kiều Luật bắt đầu ý thức được Đinh Nghi đến tìm hiểu sau lưng. Sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Nói cho cùng, Đinh Nghi không có năng lực tự làm quyết định lúc nào tỉnh lại Kiều Luật, như vậy rốt cuộc là ai làm ra quyết định, đã không cần nói cũng biết. Chương 724, Quyết chiến đêm trước. Thông qua hành tinh động cơ truyền tống tháp quang trụ, Kiều Luật cưỡi phản trọng lực thuyền đi đến trong vũ trụ, đập vào mi mắt là một khỏa giống như tử tinh trang bị đến tận răng vệ tinh, phiêu phủ ở địa cầu quỹ đạo trên không. Tân Nguyệt cứ địa. Kiều Luật thì thào tự nói. Tuy hiện giờ Tân Nguyệt cứ địa đã thay đổi được gần như nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, nhưng từ mặt ngoài siêu cấp laser cả nổng cùng tinh cầu lớn nhỏ đến xem, vẫn có thể đủ phân biệt ra được nó chính là lúc trước viên kia ruột chi nhãn. Ừ, hiện tại đã là chính phủ liên hiệp địa cầu phòng vệ tổng bộ. Đinh Nghi nói, phản trọng lực thuyền đỗ tại Tân Nguyệt cơ địa mặt ngoài, Tiêu Luật kinh ngạc phát hiện nơi này cư nhiên cũng có tầng khí quyển, trực tiếp đều có thể tiến hành hô hấp, không giống như trước kia như vậy dựa vào hô hấp mặt nạ bảo hộ. Đồng thời nơi này tựa hồ trở nên so với địa cầu còn muốn phồn vinh, mục đích có thể bằng chỗ đều là cao thành phố lớn kiến trúc, lợi dụng động một tí cao tới hơn vạn mét chỉnh hợp thức thẳng đứng kiến trúc, thực hiện địa mặt ngoài tích nhân khẩu mật độ tối đại hóa. Dây đặc dòng người tại thành thị rừng rậm thân canh đang lúc tuôn động, giữa không trung phản trọng lực thuyền như nước chảy, nhìn như bận rộn chen trúc rồi lại đâu vào đấy. Cùng giảm xuống thành thị bao trùm tỷ lệ để bảo vệ sinh thái hoàn cảnh địa cầu hoàn toàn bất động, Tân Nguyệt cơ địa mặt ngoài hoàn toàn là một cái khác cực đoan. Toàn bộ cũng bị thành thị phương tiện nơi bao bọc, có thể nói là dung thế giới tại một thành, chúc một thành vì thế giới. Tiêu Luật hoài nghi trực tiếp cầm tất cả trên địa cầu vài tỷ người toàn bộ chuyển đến nơi đây cũng không thành vấn đề, chỗ này bao trùm cả cái hành tinh mặt ngoài khổng lồ thành thị tuyệt đối có thể dung nạp xuống được, đại khái đây chính là vì người nào loại đều ở địa cầu cư trú, mà ở giống như vậy thành thị công tác. Chẳng lẽ là lý tưởng thành kế hoạch, các ngươi cũng thực hiện. Tiêu Luật lúc này nhớ tới rất lâu trước kia xuất hiện qua tuyển hạng. Bất quá lúc đầu hắn cũng không có lựa chọn. Như là đã đạt được tiền nhân loại văn minh kỹ thuật truyền thừa, cái này kế hoạch đương nhiên cũng rơi vào đến lưu lãng địa cầu nhân loại trong tay. Đinh Nghi hồi đáp, đúng vậy à, lý tưởng thành tại chúng ta cái kia niên đại vẫn chỉ là cái tư tưởng, hiện tại đã hoàn toàn trở thành hiện thực. Chúng ta có đầy đủ tài nguyên tới cung cấp như vậy một tòa thành thị, hoặc là nói vậy sao một cái tinh cầu. Tiêu Luật đã từng vẫn do dự qua, cầm Lưu Lãng địa cầu cải tạo thành Lý Tưởng Thành sẽ hay không hy sinh quá nhiều đồ vật, không nghĩ tới cuối cùng xây dựng thành công Lý Tưởng Thành sẽ là cách địa cầu gần nhất Tân Nguyệt cứ địa. Tại cách địa cầu gần nhất vệ tinh thượng dựng lên như vậy một tòa bao trùm cả cái hành tinh thành thị, không thể nghi ngờ có thể khiến thích nông thôn sinh hoạt cùng phồn hoa đô thị người đều đâu đã vào đấy. Trung ương viện khoa học cũng là chuyển đến nơi đây, chung quy nhiều người địa phương dễ xử lý sự tình. Lúc này, Tiêu Luật tại quần tinh bên trong phát hiện rất nhiều nhanh chóng di động đồng đốm, chúng vận động tại bất động tinh không bối cảnh thượng rất dễ dàng nhìn ra, những vật kia nhất định liền ở địa cầu quỹ đạo. Lại nhìn kỹ, chúng bên trong tương đối một bộ phận đó có thể thấy được hình dạng, có vòng tròn, trụ tròn hình, còn có nhiều hình dạng tổ hợp mà thành bất quy tắc thể, như đen kịt vũ trụ thượng tinh Mỹ tiểu trang sức. Vậy là Bảo Sơn sắt thép công ty Đinh Nghi chỉ vào một cái phát sáng vòng tròn nói, sau đó lại theo thứ tự chỉ điểm lấy những người khác điểm sáng, vậy chút đều là chuyển rời đến trong vũ trụ công nghiệp phương tiện, ta trên mặt đất hẳn là cùng ngươi đã nói à. Mỗi một cái điểm sáng đều là một tòa cự đại vũ trụ thành, vận hành khổng lồ công nghiệp thiết bị. Hiện giờ Lưu Lãng địa cầu rõ ràng đã biến thành 3 bộ phận, địa cầu làm vì cuộc sống khu, Lý Tưởng Thành là đô thị khu, số lượng đa dạng vũ trụ thành với tư cách là khu công nghiệp, nhân viên ngay tại 3 cái khu vực giữa lưu động, dùng cái này tới duy trì hết thảy bình thường vận hành. Như vậy hình thức đương nhiên nếu so với năm đó muốn tốt hơn nhiều, Tiêu Luật vẫn chưa đi đến bắt đầu mùa đông ngủ lúc trước, Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển chủ yếu vẫn là ứng dụng tại quân sự, còn chưa tới phổ cập dân dụng giai đoạn. Hiện giờ khoa học kỹ thuật đã triệt để cải biến nhân loại cách sống, tự nhiên cũng liền nếu so với năm đó đi được xa hơn. Đây là một cái hảo thời đại. Tiêu Luật bình luận, đã từng ta đều chỉ có thể làm sinh tồn không ngừng tiến lên, hiện giờ rốt cục tới có thể hảo hảo cải thiện sinh hoạt. Không đợi đến Đinh Nghi đáp lại, một bên liền chuyển tới một lạ lâm thanh âm. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền quá tốt. Tiêu Luật xoay đầu lại, đâm đầu đi tới là một người thân mặc quân trang nam tử, xung quanh còn có một đám binh sĩ đảm nhiệm cảnh vệ. Trong lúc nhất thời phụ cận dòng người đều cảm thấy địa tránh ra, hiển nhiên người này thân phần địa vị đều không giống bình thường. Đinh Nghi đoạt trước một bước nói, ta tới giới thiệu, chính phủ liên hiệp hiện giữ thành viên thường trực đại biểu Lâm Văn. Cũng là hắn nói cho ta biết tại đại phản loạn thời gian phát sinh những sự tình kia, sau đó ta mới hạ xuống tìm ngươi. Nay kỳ thật cũng là tại báo cho Kiều Luật, chính mình sở dĩ đến tìm hiểu lý do, sau lưng kỳ thật là chính phủ liên hiệp an bài, để cho Kiều Luật ở thời đại này thức tỉnh. Xin chào. Tiêu Luật xử lý công việc, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Văn tôn kính trên mặt đất trước nói, ta tại Hải Đồng thời kỳ đã nghe nói qua ngươi chuyện xưa, hiện giờ rốt cục tới có thể nhìn thấy bản thân. Từ đối phương trong lời nói, Tiêu Luật có thể cảm nhận được chân thành, xem ra chính mình tại xã hội loài người bên trong ấn tượng, đúng là bị vốn năng qua. Tiêu Luật cùng Lâm Văn bắt tay nói, không cần bảo ta xử lý công việc, hiện giờ ta cũng không tại chức vị này. Ta không nghĩ tới là, chính phủ liên hiệp cư nhiên có thể tồn tục đến bây giờ. 2.500 năm, ta cho rằng đã sớm thay đổi triều đại. Đinh Nghi ở một bên lung túng nói, ách, kỳ thật đã sớm thay đổi triều đại. Ta tại nhiều như vậy lần ngủ đông thức tỉnh thời gian, liền trải qua không chỉ một loại chính thể. Hiện giờ chính phủ liên hiệp, đều là tại 200 năm trước đại phản loạn gây dựng lại, cùng chúng ta cái kia niên đại không đồng nhất. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta tín niệm còn là đồng dạng. Lâm Văn bổ sung, đã từng không lại sự nghiệp, cũng hy vọng có thể từ chúng ta tới hoàn thành. Nhìn hắn chăm chú bộ dáng, Tiêu Luật rốt cục tới hỏi ra cái kia rất trọng yếu vấn đề, các ngươi chuẩn bị cho tốt cùng về lẻ người triển khai quyết chiến sao. Nói cho cùng, đây mới là Tiêu Luật cuối cùng sứ mạng, liên quan đến hắn có hay không phải đi về tiếp tục ngủ đông, còn là đi đến cuối cùng quyết chiến chiến trường. Từ bây giờ nhân loại cách sống đến xem, Lưu Lãng địa cầu đúng là lấy được thật lớn khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhưng đây là có thể hay không đủ cùng về lẻ người đánh đồng, Tiêu Luật kỳ thật còn không có lòng tin. Chỉ từ dân dụng kỹ thuật đến xem, đương nhiên vẫn là xa xa không đủ. Nhưng như vũ trụ quy luật vũ khí như vậy kỹ thuật, đương nhiên không có khả năng phổ cập dân dụng, cho nên vẫn là chỉ có chính phủ liên hiệp cao tầng mới biết được đây hết thảy đến cùng chuẩn bị có thế nào. Lâm Văn đầu tiên là hãm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau một thời gian ngắn phương mới mở miệng nói. Kỳ thật cũng không phải chúng ta muốn khai chiến, mà là nhân loại phát triển đã đến về lẻ người vô pháp ngồi nhìn mặc kệ trình độ. Ta nghĩ bọn họ hẳn là đã ý thức được chúng ta đạt được tiền nhân loại văn minh truyền thừa, bằng không căn bản không có khả năng nắm giữ hiện giờ như vậy kỹ thuật. Quả nhiên, cuối cùng khai chiến quyền chủ động cũng không có nắm giữ ở nhân loại trong tay, cuối cùng quyết chiến không phải là có muốn hay không đánh, mà là đã đến không thể không đánh thời điểm. Chương 725, về lẻ người công kích. Tiêu Luật theo sau Lâm Văn tiến nhập hiện giờ chính phủ liên hiệp tổng bộ, ở chỗ này hắn lại gặp được một cái khác lão bằng hưu, đến nay cũng còn thống lĩnh lấy tất cả ổ tổ bột ổ tìm nữ sơ. Ổ tìm nữ sơ bộ dáng còn là giống như trước đây, đại khái đối với có thể sống mấy trăm vạn năm Transformer mà nói, 2.500 năm cũng không phải thời gian quá dài. Ngươi trở về, Tiểu Luật. Cùng những người khác kích động hoàn toàn bất đồng, Optimus chỉ là tới một câu phổ thông thăm hỏi, phảng phất chỉ là hai ngày không thấy mà thôi, hoàn toàn không có xa cách từ lâu gặp lại cảm giác. Đại khái là bởi vì phía trên theo như lời, tuổi của hắn đã có trên trăm vạn tuế nguyên nhân A. Bất quá đây đối với Tiểu Luật ngược lại là có khác cảm xúc, đang ngủ say 2.500 năm về sau, còn có một cái hoàn toàn không thay đổi lão hưu, không thể bảo là không là một loại may mắn. Ừ, ta trở về. Đơn giản hỏi sau qua đi, Tiểu Luật theo sau Lâm Văn tiến nhập đến phòng họp. Ở chỗ này hắn cuối cùng là rõ ràng cho tới bây giờ chỉnh thể thượng cục diện, trận chiến tranh này quy mô đã so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hùng lớn. Tất cả phòng họp bao phủ tại một bức to lớn toàn bộ tin tức đồ, đồng thời còn không phải Kiều Luật sở quen thuộc bản đồ tinh vực, mà là một trường phảng phất từ vô số cây sợi lẫn nhau đan chéo dây dưa tổ hợp cùng một chỗ kỳ dị hình vẽ. Lâm Văn mở miệng nói, cho tới bây giờ, chúng ta đã liên hợp 157 vạn đa nguyên vũ trụ nhân loại văn minh, hướng về lẻ người khởi xướng cuối cùng khiêu chiến. Loại này chiến tranh liên quan đến không chỉ là chúng ta hiện nay đang vị trí đường kính 16 tỷ năm ánh sáng vũ trụ, vẫn bao gồm vô số song song vũ trụ, hiện có từng cái vũ trụ duy độ, là chân chính nghĩa rộng thượng vũ trụ. Đối với khủng bố như thế quy mô, Tiểu Luật đã có chút khó có thể tưởng tượng, thậm chí liền ngay cả trên bản hội nghị khổng lồ toàn bộ tin tức đồ, hắn cũng đã xem không hiểu, hoàn toàn theo không kịp thời đại này tiết tấu. Vì thế, Đinh Nghi hướng hắn giải thích nói, phía trên từng cái cây sợi đều là một cái song song vũ trụ, tất cả vũ trụ chính là như vậy một cái sợi tùng. Lưu lãng địa cầu có thể nhảy đến tới gần sợi, đây chính là chúng ta đi qua xuyên Việt chân tướng. Hiện giờ bọn họ đã có thể sáng tạo ra như vậy một cái sơ lược vũ trụ mô hình, đương nhiên trong mắt của ta cự ly chân chính vũ trụ sự nghiệp thống nhất đất nước như lúc hình còn rất xa. Tiểu Luật bất đắc dĩ lắc đầu nói, hào ba, xem ra ta cũng đã lạc đơn vị, thậm chí theo không kịp các ngươi thảo luận. Không quan hệ, đây đều là bình thường. Ta khi tỉnh dậy cũng là không sai biệt lắm cái gì cũng đều không hiểu, đằng sau mới chậm rãi học được. Đi tới nơi này cái thời đại mới, Tiểu Luật không khỏi đối với quá nhiều đồ vật cảm thấy lạ lắm. Thế cho nên khó có thể đuổi kịp trận này hội nghị tiết tấu, hiện giờ hắn biết đồ vật hiện lộ quá ít. Lâm Văn nói, nếu như ngươi có nghi vấn gì, có thể bất cứ lúc nào cũng là nói ra. Lần này hội nghị vốn cũng là vì ngươi giải đáp nghi hoặc, chung quy chúng ta còn cần ngươi để hoàn thành cuối cùng sứ mạng. Tiểu Luật cũng minh bạch chính mình hiện giờ muốn trực tiếp tham gia chính phủ liên hiệp quyết định biện pháp đã 10 phần khó khăn, với hắn mà nói rõ ràng hiện giờ phát sinh hết thể mới là trọng yếu nhất. Hào ba, như vậy ta vấn đề thứ nhất là, nếu như nói về lẻ người đã vô pháp đối với nhân loại ngồi nhìn mặc kệ, như vậy bọn họ đến cùng hái lấy vật gì hành động? Chiến tranh đã phát sinh sao? Vâng, chiến tranh đã phát sinh. Lâm Văn khẳng định nói. Bất quá lần này về lẻ người sử dụng không phải là quang hạt đả kích, không phải là hàng duy đả kích, không phải chúng ta đã từng tưởng tượng qua bất kỳ vũ trụ quy luật vũ khí, nó so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ, đồng thời cũng càng thêm khó có thể đoán. Đi qua cẩn thận phân tích, ta đem mệnh danh là nghịch mô hình, khuôn đúc. Bởi vì vũ khí. Cái gì Đông Tây? Quả nhiên, lại xuất hiện một cái Kiều Luật chưa từng có nghe nói qua danh tử. Đinh Nghi giải thích nói, nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì là một loại có tự mình bảo thủ hoặc tự mình che đậy đặc tính khái niệm. Lấy một thí dụ, nói thí dụ như ngươi mộng cảnh, có khi ngươi sẽ cảm thấy có vài ngày mộng cảnh vô cùng dài dằng dặc, trong mộng chuyện phát sinh cụ thể mà lại sinh động, nhưng chờ ngươi một giấc tỉnh lại, sẽ phát hiện gần nhất ký ức là một ngày trước buổi tối, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Khi thật ngủ cùng tỉnh giữa nếu như không có cự ly, đã nói lên trong ngộng cho bị chúng ta hoàn toàn quên, thế nhưng bị quên không có nghĩa là không có phát sinh qua. Tiểu Luật lập tức nhớ tới chính mình vừa mới thức tỉnh thì kinh lịch, có lẽ tại dài dằng dặc ngủ đông, hắn không phải là không có đã làm ngộng, chỉ là những cái này mộng cảnh đều bị di vong, chính như Đinh Nghi theo như lời nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì đồng dạng. Đinh Nghi tiếp tục nói, nhưng mà cho dù ngươi là nhớ kỹ trong đó một bộ phận, tại ngươi sau khi tỉnh lại cũng sẽ rất nhanh liền đem mộng cảnh quên đi, đồng thời rất khó cầm mộng cảnh thông qua chuẩn xác miêu tả ghi chép lại. Nếu như ngươi nghĩ và những người khác chia sẻ ngươi mộng cảnh, hoặc là chính là từ logic xuất phát một lần nữa lập qua, hoặc là liền chỉ là đơn thuần ăn nói bậy bạn. Tóm lại, muốn chuẩn xác địa miêu tả trong mộng cảnh phát sinh qua cái gì, là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Đây là một loại nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì, luôn là làm cho người ta không thể đem thư tức truyền ra ngoài. Tiểu Luật đại khái nghe hiểu một chút, nhưng còn không có biện pháp lý giải nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì rốt cuộc muốn như thế nào sử dụng. Kể trên theo như lời chỉ là bình thường nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì, chúng ta mỗi người đều trải qua. Nhưng bị làm vũ khí sử dụng nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì, liền không phải như vậy ôn hòa vô hại. Nói thí dụ như để cho một người ở trong xã hội tiêu thất, không có ai nhớ rõ hắn tồn tại, lưu lại hạ bất kỳ ghi chép cũng đều giống như mộng cảnh đảo mắt liền sẽ bị quên đi. Như vậy mặc dù hắn còn sống, cũng cùng chết không có gì khác nhau. Dạng này cách nghĩ cũng từ kiểu luật trong đầu tồn tại qua, là chưa từng có nghĩ tới có thể làm một loại thật vũ khí sử dụng. Loại vật này trực tiếp công kích là chúng ta nhận thức, không chỉ là nhân loại, vẫn bao gồm chủng tộc khác, thậm chí bao gồm máy móc sinh mạng thể. Bị nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì vũ khí đả kích đối tượng hội từ nhận thức thượng hoàn toàn biến mất, so với vật lý thượng hủy diệt càng thêm làm cho người sinh ra. Ta nghĩ về lẽ người mục đích là, cầm làm vì nhân loại này mọi khái niệm văn minh, văn hóa, xã hội, quần thể triệt để mà từ trong vũ trụ lao đi, do đó triệt để đoạn tuyệt truyền thừa khả năng. Cuối cùng đạt tới hiệu quả, chính là cái này trong vũ trụ, nhân loại chưa bao giờ tồn tại qua. Loại ý nghĩ này để cho Kiều Luật không khỏi lưng mắt lạnh, nếu quả thật để cho về lẻ người thực hiện được, như vậy nhân loại văn minh chính là chết thật ấu, liền một chút dấu vết cũng không có cách nào lưu lại. Loại chuyện này thực có thể làm được sao? Không phải là có thể làm được hay không, mà là đã bắt đầu làm như vậy. Lâm Văn Cầm trong phòng họp toàn bộ tin tức đồ phóng đại, cũng chỉ vào phía trên sợi tùng nói. Cho tới bây giờ, chúng ta ít nhất cùng 3.657 cái song song vũ trụ nhân loại văn minh đoạn tuyệt liên hệ, cân nhắc đến chúng ta trên thực tế là tại trước đó không lâu mới kịp phản ứng, chân thực người bị hại loại văn minh ít nhất là trước mắt tính toán gấp 2 trở lên. Nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì vũ khí đáng sợ nhất địa phương là, ngươi căn bản không biết đối phương là lúc nào phát động công kích, chính mình lại là lúc nào chúng chiêu. Chúng ta duy nhất có thể làm là được mau chóng áp dụng hành động tiến hành phản kích, bằng không sẽ có càng ngày càng nhiều người hư không tiêu thất, mà chúng ta thậm chí không nhớ rõ bọn họ đã từng tồn tại qua. Chương 726, cuối cùng chiến trường hội xuyên Việt lang thang tinh cầu. Chỉ từ lúc trước nói chuyện, Tiêu Luật đã cảm nhận được loại này nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì vũ khí trô đáng sợ. Không biết lúc nào bị tấn công, thậm chí tất cả song song thế giới nhân loại văn minh đều tiêu thất, vẫn còn không người biết được. Này đồ tốt hoàn toàn chính là giết người ở vô hình, đem tồn tại đều hoàn toàn gạt bỏ vũ khí, căn bản không biết phải như thế nào ứng đối, thậm chí ngay cả thật thể e rằng đều không tồn tại, liền là đơn thuần một loại khái niệm vũ khí a. Bất quá Kiều Luật cũng rất nhanh liền ý thức được, nếu quả thật như Đinh Nghi theo như lời, bị nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì vũ khí tiêu diệt đối tượng căn bản sẽ không bị nhớ kỹ, như vậy chính phủ liên hiệp rốt cuộc là làm sao biết, có nhiều như vậy cái song song thế giới nhân loại văn minh bị tiêu diệt. Lâm Văn Phảng phất xem thấu hắn nghi hoặc, không che giấu chút nào nói. Bởi vì chúng ta cũng vận dụng cấm kỵ, nhất hạng có thể để cho chúng ta ý chí kiên định đến vô pháp được tu sửa kỹ thuật, một khi đối với cái nào đó mệnh đề nhận thức bị khóa định, cho dù là chính chúng ta cũng không thể cải biến. Tư tưởng giấu chạm nổi. Tiêu Luật lập tức ý thức được Lâm Văn nói là cái gì, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này kỹ thuật lại có thể như vậy phái thượng công dụng. Nếu như nói nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì vũ khí bản chất là ảnh hưởng nhận thức. Như vậy tư tưởng giấu chạm nổi chính là cường hóa nhận thức, cường hóa đến ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng tình trạng. Dựa vào tư tưởng giấu chạm nổi chúng ta có để tránh cho toàn bộ thu được nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì vũ khí ảnh hưởng, đem thư tức lấy tư tưởng giấu chạm nổi phương thức khắc ở trong đại não người, có thể tại trình độ nhất định thượng khỏi bị nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì vũ khí ảnh hưởng. Bởi vì vô luận dạng nào nhận thức ảnh hưởng, cũng không thể để cho ngươi đối với tư tưởng giấu chạm nổi mệnh để sản sinh nghi vấn. Mặc dù nói Kiều Luật có thể lý giải tư tưởng giấu chạm nổi có hiệu lực cơ chế, nhưng này chung quy không là cái gì đáng tán thưởng đồ vật. Lấy tư tưởng giấu chạm nổi đối kháng nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì vũ khí đương nhiên là một loại biện pháp, nhưng di chứng chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ, nhất là trong tương lai, không biết có thể hay không dẫn phát lại một hồi nhân loại phản loạn. Lâm Văn nói, tiếc nuối là, chúng ta không phải không làm như vậy. Trận chiến tranh này đã tiến nhập đến không biết lĩnh vực, không chỉ là khách quan thượng vũ trụ quy luật, thậm chí liền ngay cả chủ quan thượng nhận thức cùng ý nghĩ, cũng có thể bị lợi dụng làm vũ khí. Nếu như chúng ta không áp dụng bất kỳ sách lược, kết quả chính là tại vô tri bên trong bị một chút tầm ăn hầu như không còn. Không phải không thừa nhận đúng là như vậy, nếu không phải là có tư tưởng giấu chạm nổi, e rằng đến bây giờ đều còn không có phát hiện về lẻ người đã xuất thủ. Tin tức không đối xứng là trong chiến tranh đáng sợ nhất sự tình, nghịch mô hình, khuôn đúc, bởi vì vũ khí không thể nghi ngờ chính là cầm loại này không đối xứng vô hạn mở rộng. Cuối cùng kết quả chính là liền mình đã thua đều ý thức không được, nhất định phải trước áp dụng hành động. Tiêu Luật cũng rõ ràng có thể cảm giác được, hắn đối với cái này cái thời đại mới chiến tranh, đã có chút khuyết thiếu lý giải. Tựa như cùng vũ khí lạnh thời đại người, vô pháp lý giải vũ khí nóng thời đại các loại chiến thuật đồng dạng. Trận chiến tranh này với hắn mà nói đã là không biết lĩnh vực, không có cách nào lại đi khoa tay múa chân cái gì. Đinh Nghi lắc đầu nói, đây là cao duy chiến tranh vũ trụ, đương đối phương tiên phong đột phá điểm mấu chốt, ngươi liền không thể không đột phá thấp hơn điểm mấu chốt tới ứng đối, bằng không chính là ngồi chờ chết, thậm chí ngay cả tồn tại dấu vết cũng không thể lưu lại. Đây là hết thảy vấn đề căn nguyên, để cho vũ trụ biến thành hiện giờ bộ dáng này thủ phạm. Optimus sở chính nghĩa ngôn từ nói, cho nên nhất định phải để cho đây hết thảy đến đây là kết thúc, không có về lại người vũ trụ làm thế nào dạng, chúng ta không thể nào biết được. Nhưng nếu là thả mặc cho bọn hắn tiếp tục nữa, hội không ngừng lặp lại đồng dạng sai lầm. Lâm Văn cũng gật đầu nói, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, vận dụng hết thảy thủ đoạn tới cùng về lại người khai chiến. Chân không suy biến liền là một cái trong số đó, đã từng chúng ta đối với cái này vô cùng sợ hãi, hiện giờ lại muốn chủ động ôm nó. Nhắc tới chuyện này, Đinh Nghi trên mặt liền hiện ra khó có thể ức chế kích động, qua nhiều năm như vậy, hắn đều chính là giờ khắc này. Các ngươi định làm gì? Tiêu Luật hỏi. Lâm Văn hồi đáp, lợi dụng Instin Xích đạo cầm hạt ra tốc đến tháng 10 năm 20 lần phương cắt điện tử vần. Tiếp cận vũ trụ nổ lớn năng lượng. Sau đó cất vào địa cầu đại pháo đem nó phát bán ra. Như vậy liền có thể tại địch nhân bên kia dẫn phát chân không suy biến, đủ để giảm xuống tất cả vũ trụ mức năng lượng, cho dù là về lẻ người cũng không cách nào ngăn cản. Đồng thời chúng ta còn có thể thông qua máy gia tốc tiếp thu đến số liệu suy luận xuất vũ trụ sự nghiệp thống nhất đất nước như lúc hình, chỉ cần có thể nhìn thấy cái này, ta cuộc đời này liền không uổng. Đinh Nghi bổ sung, tuy nói là hời hợt, nhưng Tiểu Luật biết chân không suy biến kết quả là đồng quy vô tận. Lấy tốc độ ánh sáng bành trướng năng lực kém cấp chân không sẽ vô pháp ngăn cản địa thôn vệ tất cả vũ trụ. Hàng duy đả kích tạm thời còn có thể thông qua cầm bản thân cải tạo vì thấp duy sinh vật tránh thoát đi, nhưng chân không suy biến cũng chỉ có làm cho cả vũ trụ giảm xuống một cái mức năng lượng kết quả, tất cả hạt nhân cùng nơ tròn đem tại trong chớp mắt suy biến, tất cả vật chất vũ trụ cũng sẽ bị bốc hơi. Đương nhiên, này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Về lại người còn có thể trốn vào bọn họ sáng tạo tiểu vũ trụ. Dùng cái này tới tránh né chân không suy biến mang đến hủy diệt. Không từng như vậy cũng đủ để phá hủy bọn họ đại bộ phận tinh cầu cùng phương tiện. Chúng ta về sau muốn làm là được không ngừng mà truy kích, thẳng đến đưa bọn chúng đuổi tận giết tuyệt thôi. Vì thế chúng ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiêu Luật có thể cảm giác được, bọn họ không phải là đùa cợt. Chính phủ Liên Hiệp xác thực đã làm tốt cùng về lẻ người tử chiến quyết đấu một trận chuẩn bị. Bất luận làm như vậy giá lớn là cái gì. Chỉ là hiện giờ Kiều Luật đã vô pháp đuổi kịp thời đại này tác chiến lý niệm. Trận này cuối cùng quyết chiến trong mắt hắn không khác thần tiên đánh nhau, gần như không có nhúng tay chỗ trống. Lâm Văn tựa hồ xem thấu Kiều Luật ý nghĩ, mỉm cười đối với hắn nói. Thì cách 2.500 năm, ngươi đối với đây hết thể cảm thấy hoang mang là đương nhiên. Thời đại thay đổi rất nhiều, hiện giờ năng lực cá nhân đối với chiến tranh mà nói, đã là không có ý nghĩa. Loại này xu thế là không thể tránh né, tại cao đẳng văn minh dùng vũ trụ quy luật vũ khí đối với oanh trong chiến tranh, động bất động hủy diệt liền là cả vũ trụ duy độ. Chỉ dựa vào một người có thể làm cái gì đấy. Cho nên chúng ta cần là ngươi tới gánh vác cuối cùng sứ mạng, chúng ta sở làm hết thảy đều là vì để ngươi lúc trước đưa ra ý nghĩ trở thành hiện thực, để cho đời sau nhân loại văn minh có thể đem vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình. Thì ngươi thành vì nhân loại văn minh canh gác người, cho chúng ta chứng kiến đây hết thảy chung kết. Tại Lâm Văn trên người, Tiêu Luật phảng phất đã từng gặp đi La Phong bóng dáng. Lúc trước hắn tín niệm, xác thực vượt qua 2.500 năm thời gian truyền thừa đến nay. Đã như vậy, hắn cũng chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền đầy đủ, trận chiến tranh này liền giao cho thuộc về thời đại này mọi người a. Tiêu Luật gật gật đầu nói, ta minh bạch, thỉnh nhất định phải đắc thắng trở về. Rõ ràng từng người sứ mạng cùng trách nhiệm, lưu lãng địa cầu lần nữa lên đường, tại một vạn tòa hành tinh động cơ thúc đẩy, trực tiếp lao tới cuối cùng chiến trường. Chương 727, quyết chiến ngày. Cuối cùng quyết chiến khai hỏa, lưu lãng địa cầu truyền tống đến một mảnh không biết tinh vực, ít nhất Tiêu Luật chưa bao giờ thấy qua cái chỗ này. Xung quanh tràn ngập tất cả lớn nhỏ nhân tạo hắc động, giống như là một đạo lỗ đen cấu thành tinh tế trưởng thành, liên miên không biết bao nhiêu năm ánh sáng, ít nhất vòng lên mấy cái hệ ngân hà đại phạm vi nhỏ. Ở chỗ này về lẻ người xây dựng lên một mảnh chỉ thuộc về chính bọn họ không gian, đương trong vũ trụ văn minh khác đều tại từng người gặp lấy gian khổ thời điểm, bọn họ cũng tại này bình yên địa hưởng thụ lấy sinh hoạt. Nơi này hết thảy đều hiển lộ 10 phần quái dị, rồi lại đều khác với mỹ cảm. Có vô số thơ ca hình thành một mảnh ngân hà tinh vân, có ích cả cái hành tinh hải dương ngưng kết thành to lớn băng điêu, có lấy cả cái tinh hệ với tư cách là bàn cờ, cầm tinh cầu giống như quân cờ bày đặt ở phía trên trò chơi. Tựa như thượng đế khai thiên tích địa, di sơn đảo hải năng lực, lại chỉ bị bọn họ dùng để nghiên cứu nghệ thuật, hoặc là nói là cho hết thời gian. Về lại người chính là như vậy một quân thể, vật chất nhu cầu đối với bọn họ mà nói đã là không có chút ý nghĩa nào, cũng chỉ có thể chăm chú tại thỏa mãn tinh thần nhu cầu. Lấy nghệ thuật vi danh làm lấy các loại không thể nói lý sự tình. Dù sao bọn họ muốn chỉ là vũ trụ trọng khải ngắn ngủi nông thôn thời gian, tại lúc ban đầu nông thôn thời đại đi qua, còn lại liền chỉ là giết thời gian. Tựa như thứ hai liền mong đợi thứ sáu dân đi làm, tất cả vũ trụ luân hồi đối với bọn họ mà nói đều chẳng qua là làm theo phép A. Nhưng đây hết thể đều muốn đến vậy nên đón chung kết, theo lưu lãng địa cầu đến nơi, đến từ từng cái đa nguyên vũ trụ nhân loại hạm đội cũng đều lần lượt đến. Lúc này Kiều Luật kinh ngạc phát hiện, từ truyền tống môn bên trong lần lượt đến tới nhân loại hạm đội, mỗi một chi đều là vây quanh cả cái hành tinh một chỗ đến nơi, phảng phất thoáng cái nhiều ra vô số lưu lãng địa cầu, cấu thành quy mô khổng lồ liên hợp hạm đội hướng về lẻ người khởi xướng tiến công. Instant Six đạo bắt đầu toàn bộ công suất vận hành, năng lượng cao hạt tại dài đến 40.075 km địa cầu Six đạo thượng không ngừng gia tốc, đi qua một vòng mấy lúc sau lại một vòng, cho đến tiếp cận tháng 10 năm 20 lần phương cắt điện tử vần, sắp dẫn phát chân không suy biến hiện tượng. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc, Instant Six đạo hướng phía dưới mở ra một cái lối đi, cầm đã gia tốc đến tiếp cận cực hạn hạt hướng phát triển một cái khác con gia tốc thông đạo, ở vào phía dưới hơn 6.000 km chỗ sâu trong địa cầu đường hầm. Cùng lúc đó, ở địa cầu một chỗ khác Nam Cực đỉnh viện công trình, một cái khác mai chất lượng càng lớn năng lượng cao hạt bị cất vào địa cầu đường hầm, toán đúng thời cơ bắt đầu gia tăng tốc độ. Hai cái hạt tại lưu lãng địa cầu tối vị trí trung tâm gặp nhau, tại chất lượng càng lớn hạt thúc đẩy, bị địa cầu đại pháo phát bắn ra. Một màn này không chỉ có phát sinh ở lưu lãng địa cầu, còn có cái khác tất cả đi theo lưu lãng địa cầu đi tới đây nhân loại hạm đội, đều có được lấy liên quan kỹ thuật cùng thiết bị, cầm cả cái hành tinh với tư cách là phóng ra đài, đem ra tốc năng lượng cao hạt như mưa sao băng chút xuống ra ngoài. Nhất thời trước mắt hết thể cũng bị tốc độ ánh sáng bành trướng năng lực kém cấp chân không bao trùm, vô luận là chất liệu gì đều chạy không thoát chân không suy biến dẫn phát vật chất bốc hơi. Nếu như cầm vũ trụ coi như là một mảnh rộng lớn hải dương, xung quanh hết thể nhìn qua đều là như vậy thanh tịnh trong suốt, thế cho nên làm cho người ta xem nhẹ nó tồn tại. Nhưng trên thực tế có nhất định mức năng lượng chân không mới không phải nước biển, mà là chất lỏng thuốc nổ. Một hạt hỏa tinh sử dụng dẫn phát hủy diệt hết thể đại tai nạn, đây là chân không suy biến. Tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, hiện giờ nhân loại thả xuống làm sao chỉ là tinh tinh chi hỏa, quả thật chính là một mảnh nóng bỏng hỏa vũ. Trong khoảnh khắc, về lẻ người này mảnh cư trú chi địa đã bị không ngừng bành trướng năng lực kém cấp chân không sở bao phủ, bọn họ cái gọi là tác phẩm nghệ thuật, cũng đều tại chân không suy biến bên trong từng cái bốc hơi. Giờ khác này quả thật giống như là đốt thùng thuốc súng, để cho trong vũ trụ chân không giống như giống biển cả sôi trào lên, thậm chí là trực tiếp dẫn bạo. Năng lực kém cấp chân không thể tích nhanh chóng mở rộng, hình thành một cái hình tròn, phảng phất lỗ đen cắn nuốt hết thảy, thậm chí liền ngay cả lỗ đen đều bị thôn phệ tiến vào. Chân không cầu bên trong hạt nhân cùng nơ tròn tại trong chớp mắt suy biến, phảng phất thời gian bị gia tốc đến tận cùng, phương sinh phương chết ngay tại chớp mắt giữa, hết thảy vật chất cũng bị bốc hơi hầu như không còn, không có bất kỳ may mắn thoát khỏi khả năng. Đây là vũ trụ quy luật vũ khí, một khi vận dụng, đó chính là địch ta hai bên đều chạy trời không khỏi nắng. Về lại người cũng không cách nào ngăn cản chân không suy biến, nếu có những biện pháp khác, bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn vũ trụ duy độ dần dần rớt xuống cho tới bây giờ loại tình trạng này. Nhưng bọn hắn quả thật có ứng đối biện pháp, đó chính là trốn vào chính mình sáng tạo tiểu trong vũ trụ. Những cái này tiểu vũ trụ là dùng để tránh né cuối cùng vũ trụ tận thế, bởi vậy cho dù là chân không suy biến cũng không cách nào đem phá hủy. Kỳ thật coi như là trong dự liệu. Cho nên giai đoạn thứ 2 chính là tranh đoạt những cái này tiểu chiến tranh vũ trụ, tại cầm về lẻ người đều đẩy vào tiểu vũ trụ, nhân loại cũng bắt đầu đối với mấy cái này tiểu vũ trụ tiến quân. Vô số hạm đội thông qua truyền tống môn dũng mãnh vào đến những cái này tiểu trong vũ trụ, cùng về lẻ người triển khai kích liệt chiến đấu. Bởi vì chiến tranh đồng thời phát sinh ở nhiều tiểu trong vũ trụ, trong lúc nhất thời Kiều Luật cũng đều nhìn bất qua tới. Chiến tranh phạm vi đã vượt qua tất cả hệ ngân hà lớn nhỏ. Chỉnh thể thượng chỉ huy đã xa không thuộc mình đủ khả năng, mỗi một giây đồng hồ đều có số lấy ước tính binh sĩ tại giao phong, nhất định phải tại thần kinh cắm vào vật cùng AI phụ trợ, hệ thống chỉ huy mới có thể miễn cưỡng cùng vượt được chiến tranh tiến triển. Tại cảm khái nhân loại lấy được to lớn như thế tiến bộ đồng thời, Kiều Luật lại không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Đã từng hắn là chiến đấu hăng hái tại một đường nhân viên, tọa trấn phía sau chỉ huy hoàn toàn không phải là hắn phong cách, cùng tiền tuyến binh sĩ một chỗ thẳng đảo Hoàng Long. Mới là hắn tại chính phủ liên hiệp trung bình thái. Nhưng hiện giờ hắn lại như một cái người quan sát, chỉ có thể nhìn chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, cũng lại lên không được cái gì mấu chốt tính tác dụng. Lúc này Đinh Nghi tới an ủi hắn nói, không cần cảm thấy áy náy, như vậy mới là bình thường. Trung quy chúng ta đều là lão ngon đồng, không phải sử dụng đến mới là chuyện tốt, vẫn cần chúng ta liền có nghĩa là nhân loại một mực không có tiến bộ. Đinh Nghi lấy chính mình quá khứ kinh từ trước nêu ví dụ nói, ta liền đã từng gặp được qua loại sự tình này. lúc ấy cự ly ta lần thứ nhất tiến nhập ngủ đông đại khái qua nhiều hơn 200 năm a, sau khi tỉnh lại, lập tức ngay tại trong đại học giáo vật lý, vẫn mang tiến sĩ sinh. Ta hai cái này thế kỷ tiền nhân, rõ ràng còn có thể tại trong đại học giáo vật lý. Lúc ấy ta liền cảm thấy ngoại hạng, về sau mới biết được khi đó nhân loại trải qua một sóng phản trí chủ nghĩa thủy triều, khoa học kỹ thuật không có tiến bộ ngược lại vẫn rút lui, sợ tới mức ta nhanh chóng một lần nữa tiến nhập ngủ đông, khá tốt đằng sau nhân loại văn minh phát triển lại trở về quỹ đạo. Quả thật, nếu như tại lúc này đại còn cần kiều luật 2.500 năm trước người chiến đấu hăng hái tại một đường, kia không thể nghi ngờ là có nghĩa là nhân loại văn minh dậm chân tại chỗ quá lâu, không dùng được hắn mới hẳn là đương nhiên. Cho nên a, ngươi liền chờ bọn hắn tin tức tốt a, tin tưởng thời đại này người, nhân loại nhất định có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Chương 728, Vũ trụ tân sinh, hết. Tại vô số song song vũ trụ nhân loại văn minh liên hợp thế công, về lẻ người tiểu vũ trụ một người tiếp một người địa thất thủ. Có lẽ về lẻ người chưa từng có nghĩ tới, mình cũng sẽ có bị đánh đến già ra ngày hôm nay, hay hoặc là nói là thoải mái thời gian đã qua quá lâu, đã sớm quên đi như thế nào ứng đối tàn khốc chiến tranh. Ngày hôm nay, vô số người liên hợp cùng một chỗ, chỉ vì đả đảo chỗ này đặt ở tất cả vũ trụ văn minh trên người Đại Sơn. Đem cái này trước hết nhất đánh vỡ điểm mấu chốt đồ vô sỉ, chưa từng quá vũ trụ trong luân hồi vĩnh viễn tiêu diệt. Về lẻ người một mực ngạo mạn địa cho rằng, chỉ cần tuyên bố vũ trụ trở về vận động thanh minh, cái khác vũ trụ văn minh cũng sẽ không lại đi so đo hắn đến cùng làm chuyện gì, cũng sẽ ngoan ngoãn nằm dạp xuống tại dưới chân bọn họ, hèn mọn địa khẩn cầu một chương đi thông trọng khải tân vũ trụ vé vào cửa. Bởi vì bọn họ sớm đã lũng đoạn tất cả vũ trụ luân hồi, tay nắm lấy tất cả vũ trụ đường ra duy nhất, vũ trụ trọng khải, đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm, đối với văn minh khác ta cần ta cứ lấy. Những cái này nhỏ yếu văn minh cho dù là nhìn thấu chân tướng, cũng chỉ hội giận mà không dám nói gì, căn bản không cấu thành uy hiếp. Tại lần lượt vũ trụ trong luân hồi, về lẻ người vô số lần chứng thực điểm này, dù cho mỗi một lần vũ trụ trở về thanh minh đều sẽ khiến rộng khắp nghi vấn, nhưng cuối cùng tại hiện thực trước mặt đại bộ phận văn minh đều chọn thỏa hiệp, ngoan ngoãn phối hợp lấy cầu đạt được một đường sinh cơ, dù cho chỉ là đổi lấy một cái giả tạo hứa hẹn. Nhưng lần này bọn họ sai, nhân loại phản kháng ngoài dự liệu của bọn họ, ngưng tụ lại lực lượng khổng lồ tới đối với bọn họ tuyên chiến. Cho đến giờ phút này, về lẻ người mới chân chính sợ. Tại nhân loại hạm đội công hãm lần lượt về lẻ người sáng tạo tiểu vũ trụ, chính phủ liên hiệp đột nhiên thu được một mảnh vượt qua màng quảng bá, không hề nghi ngờ là đến từ về lẻ người. Xuất hiện ở trong màn hình là một cái thần bí sọ mỡ dạ, trung điệp xương mù che lấp hạ vô pháp thấy rõ hắn chân thật vẻ mặt. Nhưng có thể xác định là, người này hẳn phải là về lẻ người thủ lĩnh, ít nhất là bọn họ đại biểu, chính phủ liên hiệp liền trực tiếp xưng hô hắn là về lẻ người. Ta thừa nhận là xem thường các ngươi. Về lẻ người mở miệng liền nói thẳng, hiện giờ chúng ta có thể ngồi xuống tới hảo hảo nói chuyện sao? Nói. Có cái gì tốt nói? Lâm Văn hỏi ngược lại. Đạt được trả lời như vậy, ngược lại là để cho về lẻ người cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy đàm phán mới là đương nhiên, căn bản không có nghĩ đến nhân loại hội chiến đấu đến cùng. Các ngươi chẳng lẽ không phải vì giành đến tại tân trong vũ trụ một chỗ nhỏ, mới hướng chúng ta tuyên chiến sao? Về lẻ người vẫn còn ở dựa theo chính mình mạch suy nghĩ ngạo mạn nói, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Chuyện này cũng không phải là không thể được thương lượng. Thấy được đối phương hiện giờ vẫn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thế, ngược lại là để cho Kiều Luật cảm thấy buồn cười. Chuyện tới như thế, ngươi vẫn hy vọng chúng ta chó vẫy đuôi mừng chủ. Kiều Luật tức giận mà hỏi. Bằng không thì đâu này. Có chúng ta nắm giữ lấy trọng khải vũ trụ kỹ thuật, các ngươi hoặc là phục tùng, hoặc là mọi người cùng nhau chết. Đây mới là về lẻ người lớn nhất dựa vào, đương tất cả vũ trụ đường ra đều lũng đoạn tại trong tay bọn họ. Văn minh khác cũng chỉ xứng cùng bọn họ nói điều kiện. Dù cho hiện giờ nhân loại đánh tới cửa nhà, về lẻ người cũng như cũ cảm giác mình vững như bàn thạch. Muốn để cho cả nhân loại văn minh đều đi đến trọng khải tân vũ trụ, nhân loại cũng chỉ có cùng về lẻ người hợp tác mới có biện pháp làm được. Cho nên bọn họ mới không chút nào sợ, bảo trì tài trí hơn người dáng dấp yêu cầu cùng chính phủ liên hiệp đàm phán. Thậm chí có thể nói chuyện đều là cho mặt mũi ngươi, ngày bình thường về lẻ người căn bản sẽ không thể nào nghe, những cái kia tại bọn hắn chế định quy tắc. Kéo dài hơi tàn nhỏ yếu văn minh tiếng hô. Hiện giờ về lẻ người thái độ vẫn là các ngươi ồn ào đủ không có, ồn ào đủ chúng ta nên nói chuyện tránh sự. Nhưng còn lần này bọn họ lầm, nhân loại là vì sáng tạo một cái không có về lẻ người vũ trụ mà đến, chính như nhường cho con bắn bay bên trong trường mặt dô nói một câu. Không có ngươi, đối với ta rất trọng yếu. Đàm phán đơn giản liền tan vỡ, hoàn toàn không có về lẻ người tưởng tượng thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Khả năng về lẻ người vô pháp lý giải là, nhân loại khởi xướng trận chiến tranh này cũng không phải vì hiện tại, mà là vì tương lai. nhân loại hạm đội tiến thêm một bước phá tan về lẻ người phòng tuyến, để cho Mưu Toan chỉ dùng một phần thanh minh để cho trong vũ trụ tất cả văn minh giao ra khổ tâm tích lũy thành quả về lẻ người, rốt cục tới nếm đến hậu quả xấu. Cùng với cái cuối cùng tiểu vũ trụ bị công phá, lũng đoạn vũ trụ đường ra duy nhất, không biết kinh lịch bao nhiêu cái vũ trụ luân hồi về lẻ người, tại vô số người vây công hạ ngược lại. Tất cả những cái này dùng để trốn tránh cuối cùng thẩm phán tiểu vũ trụ đều bị phá hư, chỉ để lại một mảnh nhỏ bé không gian, làm cho nhân loại văn minh cuối cùng canh gác người. Tiêu Luật là thời điểm hoàn thành hắn hứa hẹn cùng sứ mạng, vì cái vũ trụ này vạch trần tân một màn. Một đạo phát sáng cửa hiện lên hiện ở trước mặt hắn, đây là một cái tử vi lượng dây nhỏ vẽ ra hình chữ nhật, có một người cao, tại trên đất trống đồng bền, nhìn qua như dùng con chuột tại hiện thực trong tấm hình lôi ra một cái khung vông. Nó tại đồng bền bên trong chậm rãi di động, nhưng di động phạm vi rất nhỏ, phiêu không xa liền lộn trở lại. Rất có thể thứ này một mực tồn tại, chỉ là nó khung tuyến rất nhỏ, phát ra quang cũng không mạnh, ban ngày nhìn không thấy. Mặc kệ nó là trận thái còn là thật thể, đây nhất định là một cái trí tuệ tạo vật. Vẽ phát thảo xuất hình chữ nhật sáng tuyến tựa hồ cùng trên không trung tuyến hình dáng đốm đốm có loại nào đó thần bí liên hệ. Đinh Nghi giải thích nói, đây là về lẻ người chuẩn bị dùng để tiến hành vũ trụ trọng khải phòng điều khiển chính, chúng ta cần muốn cái gì đều thả vào bên trong. Đây là cuối cùng một chỗ có thể vượt qua vũ trụ tận thế, đến trọng khải tân vũ trụ địa phương. Cái khác tiểu vũ trụ hoặc là bị về lẻ người thu về, hoặc là chính là lúc trước chiến tranh bị phá hủy. Cái này tiểu vũ trụ ở vào một cái độc ngay lập tức tuyến bên trong, một khi tiến nhập bên trong, ngoại giới thời gian lại biết bay nhanh chóng trôi qua, bên trong một năm sẽ là đại trong vũ trụ mấy ước năm, thời gian khoảng cách đạt tới một cái khoa trương tình trạng. Nói xong những cái này, Đinh Nghi nhịn không được thở dài nói, ta không hy vọng ngươi làm như vậy, thực. Nhân loại sở dĩ có thể đoàn kết cùng một chỗ, là vì trải qua một hồi tư tưởng giải phóng. Đối với mọi người chúng ta mà nói, vũ trụ tận thế đều là trên trăm ức năm về sau sự tình, thậm chí so với địa cầu lịch sử cũng còn muốn đã lâu. Bởi vậy đại đa số người cũng còn là lựa chọn sống ở lập tức, chính như một câu nói kia, cho tuế nguyệt lấy văn minh, mà không phải cho văn minh lấy tuế nguyệt. Nhưng nếu là tiến nhập bên trong, vũ trụ tận thế liền không còn là như vậy xa xôi sự tình. Người biết rõ hết thảy, cũng sẽ ở nhanh chóng trôi qua thời gian bên trong mất đi, khả năng cả nhân loại văn minh cũng không có cách nào chống đỡ cho đến lúc đó. Cô độc địa nên đón vũ trụ chung kết, này đã không biết là may mắn còn là chớ chú. Nghĩ cũng biết không phải là chuyện gì tốt, bằng không sớm đã có vô số người muốn đoạt lấy làm, cũng không cần kiểu luật đi qua như thế dài rằng giặc ngủ đông đi đến thời đại này. Yên tâm đi, chuẩn bị tư tưởng ta tại hơn 2.000 năm liền làm hảo. Kiểu luật đối với Đinh Nghi nói, huống hồ ta cũng không phải một người. Hai bê như trước lặng yên đi theo tại kiểu luật sau lưng, chính như hắn lúc trước tiến nhập ngủ đông thì đồng dạng. Chỉ là cuối cùng ta còn có một cái yêu cầu. Tiêu Luật nói. Là cái gì? Dùng tư tưởng giấu chạm nổi giúp ta cắm vào một cái mệnh đề, trừ phi vũ trụ lần nữa đi về hướng diệt vong, bằng không tuyệt không ra tay can thiệp tân trong vũ trụ văn minh. Đinh Nghi không khỏi nhướng mày, trên lý luận xác thực có thể làm được, nhưng thực cần phải làm được loại trình độ này sao? Chỉ có như vậy, đây hết thể mới có ý nghĩa. Tại Tiêu Luật kiên trì, hắn tự nguyện tiếp nhận như vậy một cái tư tưởng giấu chạm nổi. Bởi như vậy, trọng khải tân vũ trụ cũng sẽ không lại chịu đi qua ảnh hưởng, có thể chân chính địa một lần nữa bắt đầu. Làm tốt hết thể chuẩn bị, Tiêu Luật cùng 2B đi vào này phiến phát sáng cửa. Nơi này là một mảnh tựa như rộng lớn mặt hồ thần bí không gian, một đường kéo dài đến đường chân trời phần cuối. Chân đạp lên hội nổi lên rất nhỏ gợn sóng, lại cũng không chìm xuống. Cùng lúc đó, tiến nhập thế giới này nhập khẩu tiêu thất vô ảnh vô tung. Chỉ còn Tiêu Luật cùng 2B hai người, trừ đó ra, cũng chỉ có này mảnh hư vô không gian. Nơi này chính là hắn cuối cùng coi đi về. Qua xa xa sự tình giống như đường chân trời, Tiêu Luật như cũ có thể nhìn đi ra bên ngoài vũ trụ. Chính như Đinh Nghi theo như lời, thời gian bắt đầu nhanh chóng trôi qua, từ hắn tiến nhập này mảnh tiểu vũ trụ lên, vũ trụ trọng khải cũng đã bắt đầu. Thời gian cực nhanh, chớp mắt nhắm mắt giữa, liền đã qua đã nhiều năm. Vài chục năm bất quá trong nháy mắt giữa, mấy trăm năm khả năng phát cái ngốc liền đi qua. Nơi này phảng phất ở vào thời gian ra, tại đại vũ trụ nhanh chóng quá trình biến hóa. Chỉ có nơi này bảo trì ổn định trạng thái, để cho Kiều Luật chứng kiến lấy đây hết thể phát sinh. Tại lúc ban đầu Kiều Luật còn có thể thấy được nhân loại văn minh tiến thêm một bước phát triển, vô số phi thuyền tại tinh cầu đang lúc xuyên qua, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Nhưng ở lấy ước năm làm đơn vị trong thời gian, những cái này phồn hoa cảnh tượng rất nhanh giống như Thương Hải tang điển tiêu thất, mà chuyển biến thành là vũ trụ 2D hóa càng vô pháp đình chỉ, chân không suy biến sản sinh năng lực kém cấp chân không, đồng dạng tại không thể ức chế địa khuyết tán. Cầm tiếp xúc đến hết thể bốc hơi hầu như không còn. Đây đều là tất nhiên kết quả, vũ trụ đang tại chết đi, dù cho đối với đại đa số người đến nói đều là dài dằng dặc đến gần như không phát hiện được quá trình, cũng không cách nào cải biến sự thật này tồn tại. Tại nội bộ chịu 2G hóa cùng chân không suy biến ảnh hưởng đồng thời, vũ trụ bành trướng tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh, thậm chí vượt qua tốc độ ánh sáng. Tinh hệ cùng hành tinh đều đã vượt qua tốc độ ánh sáng hướng ra phía ngoài chạy như bay, thế cho nên cũng lại bắt không được chúng phát ra quang, từ vũ trụ gian bất kỳ một chút nhìn lại, tất cả phương hướng đều là một mảnh hắc ám. Hào quang theo thứ tự dập tắt, đã từng sáng lạn vũ trụ chỉ còn một mảnh đen kịt, không được có hành tinh, hành tinh có thể dừng lại tinh thể cung cấp sinh mệnh phụ thuộc, vũ trụ phảng phất biến thành một cái cự đại lô đen, mênh mông bao la băng ác, yên tĩnh không tiếng động. Vũ trụ phần lớn thời gian đều là băng lãnh, hắc ám, trống trải. Tại liệt diễm đản sinh tại loại băng hàn chung kết giữa, làm cho nhân loại văn minh cực thời gian ngắn, chỉ là một cái ngắn ngủi khoảng cách. Tiêu Luật chứng kiến đây hết thảy, mắt thấy nhân loại văn minh tại ước năm đang lúc huy hoàng cùng suy sụp, rốt cục tới hoàn toàn biến mất không thấy. Trong vũ trụ văn minh khác cũng là như thế, vũ trụ biến thành một tòa trống trải phân mộ, tất cả văn minh cùng tất cả ký ức cũng bị chôn giấu tại vô biên trong hắc ám. Chỉ có Kiều Luật vẫn còn ở lặng yên cánh gác, cùng chờ đợi kim đồng hồ quét qua không giờ một khắc này. Không biết đi qua bao nhiêu ước năm, cảm giác thời gian cũng đã mất đi ý nghĩa. Tại cuối cùng hài cốt đều hư ảo hóa, vạn vật đều đạt tới tương đồng nhiệt độ. Vũ trụ tự đản sinh đến nay, lần đầu tiên tiến nhập vĩnh hằng bất biến trạng thái, bởi vì tất cả vũ trụ đều đã đạt tới không có thứ tự phần cuối, cái gì cũng không biết phát sinh, tựa hồ nếu như vậy thẳng đến vĩnh viễn. Lúc này, Tiêu Luật mới rốt cục có động tác, bắt tay trưởng nhẹ nhàng mà phóng tới dưới chân bình tĩnh trên mặt hồ, nhất thời một cỗ kịch liệt gợn sóng nổi lên. Tiêu Luật từ bên trong lấy ra từng mai đặc thù quang hạt, ném hướng đường chân trời phần cuối. Tựa như một hạt hỏa tinh bị ném tới trống trải trên vùng quê, trong vũ trụ Enterzoti một lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. Vũ trụ đình chỉ bành trướng, cũng phản lại hướng về điểm than co lại, tất cả vũ trụ chất lượng dần dần trở về đến một cái điểm. Chỉ có Kiều Luật vị trí tiểu vũ trụ không bị ảnh hưởng, phảng phất sớm đã siêu thoát tại hiện thực bên ngoài. Vũ trụ từ 3 chiều 3G biến thành 2G, lại rơi nữa đến một duy. Cuối cùng chỉ còn một cái điểm, lẻ duy. Rốt cuộc tới, vũ trụ nổ lớn phát sinh. Đen kịt vũ trụ nhất thời biến thành một cái biển lửa dương, vô số tinh quang từ bên trong bạo phát đi ra, thiên nữ tán hoa địa vẩy hướng tất cả vũ trụ. Một khỏa lại một khỏa lưu tinh phá vỡ phía chân trời, để cho tinh quang một lần nữa bở lầy tại đây mảnh trong vũ trụ. Tại đây lưu tinh, có lẽ một loại khỏa chính là Tân Thái Dương, sau đó tại Tân Thái Dương hệ, lại có một cái tên là địa cầu hành tinh. Trên cái tinh cầu này hội đản sinh ra một đám biết sử dụng thạch khối cổ vượng, dần dần diễn biến thành chế tạo thạch khí cùng gậy gỗ người nguyên thủy, đến một ngày nào đó bọn họ hội ngẩng đầu nhìn lên tinh không, sau đó tân truyền kỳ liền kéo ra mở màn. Lúc này Kiều Luật đã là một cái tóc trắng xóa lao nhân, cứ việc ở vào một cái độc ngay lập tức tuyến, thời gian như cũ tại trên người hắn mãnh liệt trôi qua. Hắn nhìn qua viên kia có lẽ sẽ thành vì nhân loại văn minh nhà mới vườn lưu tinh, từ vũ trụ nổ lớn kỳ điểm bay về phía phương xa. Nội tâm lại vô cùng bình tĩnh, tựa như trong chớp mắt kinh lịch cả cuộc đời. Kế tiếp, chính là các ngươi chuyện xưa. Chương 729, bản hoàn tất cả nghĩ. Quyển sách này liền đến nơi đây hoàn tất, trong đó tuy có một chút hiện thực nhân tố ở bên trong, nhưng đến tam thể liền hoàn tất là tại khai mở sách thời điểm liền nghĩ hảo. Trung quy hai hướng bạc, giọt nước, trí tử những vật này sau khi đi ra, sức chiến đấu cũng bành trướng có không sai biệt lắm, đằng sau hội trở nên rất khó ghi, cho nên dứt khoát đi ra tam thể hoàn tất. Đều là dự định chuyện tốt. Bất quá đến cuối cùng vẫn là có phần thu không trở lại, đây đúng là ta năng lực cá nhân chưa đủ nguyên nhân. 150 vạn chữ, tại động một tí mấy trăm vạn chữ văn học mạng bên trong không coi vào đâu, nhưng đối với tác giả mà nói xác thực là lần đầu tiên. Không ít sách hảo hữu cũng nói còn muốn nhìn cái gì vị diện, dù sao cũng là một quyển từng có vạn đính thành tích sách, có thể ghi bao lâu là bao lâu à, đổi một cái phó bản lại có thiệt nhiều đồ vật có thể ghi. Nhưng ta cảm thấy có quyển sách này muốn biểu đạt đồ vật đã viết rất không sai biệt lắm, càng là ghi đến đằng sau liền cách lúc ban đầu lưu lãng địa cầu càng xa, kết quả chính là càng ngày càng đều rời đi chủ đề, ta nghĩ như vậy cũng không có ý nghĩa. Kỳ thật từ tháng 4 phần bắt đầu ta ngay tại chủ bị sách mới, hy vọng hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, nỗ lực hoàn thiện đại cương, đã có số lượng nhất định giữ lại bản thảo. Nguyên bản tại quyển sách này hoàn tất, sách mới sử dụng lập tức phát ra, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải cuộc phong ba này. Ta muốn biểu đạt cũng đã ghi tại trong tiểu thuyết, cho nên nơi này liền không nói thêm cái gì. Trước mắt có cái thuyết pháp là đoán chừng muốn một tháng sau tài năng hết thể đều kết thúc, như vậy ta liền nghỉ ngơi một tháng, sau đó trở về. Nếu như hết thể thuận lợi, một tháng sau ta sẽ trở về khai mở sách mới, chung quy giữ lại bản thảo để đó cũng là để đó. Nếu là không có, đó chính là ta buông tha cho, cũng nên buông tha cho.